Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiến vào. Lâm sư đệ cuối cùng lại tiến vào. Có thể, Trần Tông đáp lại nói, cái này Bắc sư huynh cho chính mình cảm giác thực không bình thường, chỉ sợ sẽ có cái gì che giấu thủ đoạn. Nhạy bén trực giác có thể cảm nhận được như có như không nguy hiểm. Trần Tông không cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, nếu là ở Đông Lục bên trong, có lẽ có tư cách quét ngang luyện kính cảnh võ giả. Nhưng tới rồi tân địa phương, một cái võ đạo càng hưng thịnh hơn xa Đông Lục địa phương, cũng không thể có nửa phần coi thường. Thành y thiếu niên cho dù căm giận không xóa, cũng không có phản bác Bắc sư huynh ý kiến, mà là yên lặng tiếp thu an bài. Nhưng hắn hai tròng mắt đảo qua Trần Tông khi, Trần Tông có thể từ trong đó cảm nhận được che giấu sát ý. Đi thôi, Bắc sư huynh nói, nếu đã làm ra quyết định, liền sẽ không ướt át bẩn thỉu. Trần Tông bên phải, áo vàng thiếu niên bên trái, Bắc sư huynh tắc ở giữa, ba người song song nhanh chóng đi hướng màu đen quang môn. Chợt đồng thời bước ra bước chân, một bước đi phía trước, bước vào màu đen quang môn trong vòng. Thực kỳ lạ cảm giác, bước vào màu đen quang môn bàn chân giống như bước vào nước đá bên trong. Hàn ý trực trận, không có nửa phần chần chờ, thân hình nhanh chóng hoàn toàn đi vào màu đen quang môn trong vòng. Giống như bị nuốt ăn luôn dường như, chớp mắt, áo vàng thiếu niên cùng Trần Tông thân hình biến mất không thấy. Mà kia Bắc sư huynh lại ở nháy mắt tạm dừng, kém một cái hô hấp thời gian sau, mới vừa rồi hoàn toàn đi vào màu đen quang môn. Thanh y thiếu niên đứng ở màu đen quang môn phía trước, ước chừng chờ đợi 10 lần hô hấp thời gian mới vừa rồi bước vào, cảm giác giống như xuyên qua một tầng nước đá cái chắn, cả người hàn ý xâm nhập, rồi lại chợt lóe lướt qua, hai chân đạp lên mặt đất khoảnh khắc, trước mắt ánh sáng còn chưa thích ứng hết sức, bên tai liền truyền đến bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió, rậm rạp giống như châu chấu đàn che trời lấp đất, nhìn không tới, nhưng thanh âm kia như ma âm rót não, lệnh người sởn tóc gáy. Không có nửa phần do dự, Trần Tông rút kiếm, màu đỏ kiếm quang giống như tia chớp lôi quang xẹt qua hắc ám. Màu đỏ kiếm quang chiếu rọi dưới, Trần Tông cũng thấy rõ ràng đánh úp lại chi vật, là từng cây ngón tay dài ngắn chiếc đũa phẩm chất đoàn tiễn. Mũi tên hàn quang sáng quắc chói mắt đến cực điểm, tựa mưa to xâm nhập, không lưu tình chút nào, áo vàng thiếu niên sớm đã rút đao, ánh đao sáng như tuyết, vũ động dưới như bánh xe cuồn cuộn, lại phảng phất cối xay chuyển động, phòng ngự tự thân, đem bắn nhanh mà đến đoàn tiễn chống đỡ phách phi. Nghe phong biện vị, mạnh mẽ tinh thần ý chí, làm Trần Tông có thể phân biệt ra mỗi một cây đoàn tiễn sở phóng tới phương vị. Bước chân tinh tế dịch chuyển, né tránh đoàn tiễn tập giết, đồng thời càng lấy hồng lôi kiếm đem bộ phận đoàn tiễn đánh bay. Ngay sau đó liền có kêu thảm tiếng vang lên, Trần Tông biết là kia áo vàng thiếu niên thanh âm. Đoàn tiễn tập sát chi thế hung mãnh, nhưng liên tục thời gian thực ngắn ngủi, chỉ là một cái hô hấp liền kết thúc. Trần Tông hoàn hảo không tổn hao gì, áo vàng thiếu niên chân trái cùng cánh tay trái bị bắn vào một mũi tên. Bác sư huynh vừa mới bước vào, đoàn tiễn tập sát cũng vừa mới vừa kết thúc. Bác sư huynh, vì sao ngươi hiện tại mới tiến vào? Áo vàng thiếu niên một bên chịu đựng đau đớn nhổ đoàn tiễn cấp miệng vết thương rắc lên thuốc bột, một bên chất vấn nói, nếu vừa rồi bác sư huynh cùng tiến vào ra tay nói, hắn liền không cần đối mặt như vậy nhiều đoàn tiễn, cũng liền sẽ không bị thương. Bác sư huynh cũng cảm giác được Trần Tông ánh mắt nhìn lại đây. Một cái hô hấp chi kém, đặt ở ngày thường có lẽ không tính cái gì, sẽ không có người đi để ý, nhưng tại đây loại thời điểm lại khả năng liên quan đến sinh tử. Còn nữa, là Bắc sư huynh đề nghị ba người cùng tiến vào, kết quả hắn lại hơi chút lạc hậu một bước, không thể nào nói nổi, ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Bước vào màu đen môn hộ khi, đã chịu một cổ lực cản, mới vừa rồi lạc hậu một bước. Bắc sư huynh mày nhăn lại, ngữ khí mang theo chân thành cùng xin lỗi, là thật là giả, lại chỉ có chính hắn rõ ràng. Lâm sư đệ, sư huynh ta thực xin lỗi, như vậy, đợi lát nữa nếu có thể được đến càng nhiều bảo vật, ngươi có thể nhiều đến một kiện. Bắc sư huynh hơi chút trầm ngâm sau nói, áo vàng thiếu niên sắc mặt mới đẹp một ít, Trần Tông lại thần sắc kinh ngạc, kia Bắc sư huynh làm ra hứa hẹn, cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật tương đương không có, được đến càng nhiều bảo vật, là cái gì khái niệm, đến tột cùng nhiều ít mới tính càng nhiều, không có nói rõ ràng, chỉ là một cái mơ hồ khái niệm, hoàn toàn có văn chương nhưng làm, nói không chừng cuối cùng chính là không vui mừng một hồi. Còn nữa, cũng có thể cái gì đều không có đạt được, bạch bạch bị thương, thanh y thiếu niên cũng tùy theo tiến vào. Nhìn đến áo vàng thiếu niên bị thương tức khắc ngẩn ra. Hai vị sư đệ đều bị thương, liền từ sư huynh ta cùng Trần huynh đi trước. Bắc sư huynh thành khẩn nói, Trần Tông không có nói ra phản đối ý kiến, màu trắng ngà quang mang từ đỉnh đầu chiếu xạ, nhìn kỹ, nghiễm nhiên là từng viên được khảm ở đỉnh chóp vách đá nội nắm tay lớn nhỏ minh châu phát ra quang. Mang, làm bốn người có thể thấy rõ ràng bốn phía, đây là một cái thông đạo, thẳng tắp đi phía trước, cuối còn có một tòa khép kín cửa đá ngăn trở đường đi. Mới vừa rồi tiến vào đã chịu đoàn tiễn mưa to tập sát, ai cũng không biết tiếp tục đi phía trước, còn có thể hay không tao ngộ đến cái gì bẫy dập tập kích. Cần thiết tiểu tâm cẩn thận, Trần Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua, màu đen quang môn vẫn như cũ tồn tại, không biết khi nào mới có thể biến mất. Bắc sư huynh rút ra trường đao nắm chặt nơi tay, thân đao sáng ngời, hoa văn tựa lông chim sinh động như thật, phiếm linh động quang hoa. Trần Tông cũng nắm lấy hồng lôi kiếm, cùng Bắc sư huynh song song đi phía trước đi đến, đem ngũ cảm tăng lên tới cực hạn, cẩn thận chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh. Áo vàng thiếu niên cùng thanh y thiếu niên đều rắc lên thuốc bột đã cầm máu, nhưng muốn khỏi hẳn không dễ dàng như vậy, thực lực vô pháp toàn bộ phát huy ra tới, chỉ có thể ở phía sau tiếp ứng. Nhìn ra thẳng táp thông đạo chiều dài, không sai biệt lắm là 300 mễ tả hữu, lấy mọi người tu vi nếu là nguyện ý, dễ dàng là có thể thông qua, nhưng không dám, ai cũng không biết có thể hay không có bẫy dập, một cái không cẩn thận, không ngừng sẽ bị thương, khả năng sẽ mất mạng. Từng bước một đi phía trước, thận trọng từng bước, ai cũng không nghĩ bởi vì trong lúc nhất thời sơ sẩy đại ý mà lật thuyền trong mương. Chỉ là, Trần Tông cùng Bắc sư huynh đi ra 100 mét khi lại gió êm sóng lặng, không có tao ngộ bất luận cái gì tập kích, tiếp tục đi phía trước. Đi đến 150 mễ hết sức, mãnh liệt tim đập nhanh cảm lệnh Trần Tông có ra đầu tê dại cảm giác. Không có nửa phần do dự, hồng lôi kiếm xẹt qua, như tia chớp lôi quang vờn quanh quanh thân. Cùng lúc đó, Bắc sư huynh trường đao phá không, mang theo một vòng ánh đao như thác nước rơi xuống, hô hô hô phá tiếng gió tiêm tế, dường như từ xa xôi phía chân trời truyền đến, lại nhanh chóng trở nên mênh mông cuồn cuộn, đáng sợ khí kình đem Trần Tông cùng Bắc sư huynh đồng thời tỏa định. Khóe mắt thoáng nhìn một mặt hắc quang như tia chớp phá không, từ bên cạnh thông đạo vách tường chỗ bắn nhanh mà ra. Không chỉ có mau, hơn nữa hung mãnh đến mức tận cùng, mang theo kinh người lực lượng cùng sát ý, bắn về phía Trần Tông cùng Bắc sư huynh. Kiếm cùng hắc quang va chạm khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ mạnh mẽ kinh người lực lượng oanh kích tới, xuyên thấu qua thân kiếm thẳng bước cánh tay, nếu không có lực lượng đạt tới vạn cân chi cự, chỉ sợ kiếm sẽ rời tay bay ra. Chống đỡ, vận kiếm vừa chuyển, đem hắc quang quỹ đạo trách đi, đi ngang qua nhau, đáng sợ kình phong sắc bén cuồng bạo, cơ hồ hít thở không thông. Cùng lúc đó, Bắc sư huynh trường đao thuận thế phách chạm, chớp mắt mấy chục đao toàn bộ đều phách sát ở hắc quang phía trên. Hùng hồn mà mạnh mẽ nội kình dưới, ngạnh sinh sinh đem hắc quang chấn khai, chỉ thấy hai căn cánh tay phẩm chất toàn thân đen nhánh thật lớn mũi tên, giống như trường thương giống nhau, phân biệt cắm tại tả hữu hai bên trên vách tường, cắm vào nửa thước sâu, nguy hiểm thật. Bắc sư huynh thở ra một hơi, trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình phải bị giết chết. Nếu đổi thành thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên đi ở phía trước, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Võ tông lưu lại động phủ, quả nhiên thực đáng sợ. Hơi làm điều chỉnh sau, Trần Tông cùng Bắc sư huynh lại lần nữa bước ra bước chân đi trước. Lần này, lại là thông suốt đi đến cuối, đi vào phong bế cửa đá phía trước. Hỗn thiên, mọi người trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm cửa đá thượng hai chữ. Mỗi một cái đều có lớn bằng bàn tay, nhưng dấu vết thực đạm, gần gũi mới có thể thấy được rõ ràng. Từ kia hai chữ, Trần Tông có thể cảm nhận được một loại hùng hồn bá đạo chi thế. Nơi này thật là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ chi nhất. Bắc sư huynh ba người kinh hỉ mạc danh, Hỗn Thiên Võ Vương trên đời khi được xưng võ tông giữa đệ nhất cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng, đồn đãi hắn từng lưu lại không ít động phủ. Mấy trăm năm qua đi, về Hỗn Thiên Võ Vương di lưu động phủ tin tức càng ngày càng nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều là giả. Lúc này đây, cứ việc Bắc sư huynh lời thề son sắt có 8 phần nắm chắc, lại không cách nào bài trừ dư lại 2 thành. Hiện giờ mọi người nhìn đến Hỗn Thiên hai chữ, cảm thụ được trong đó sở ẩn chứa độc đáo khí thế, liền khẳng định, này thật là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ chi nhất. Căn cứ phía trước sở gặp được bẫy dập nguy hiểm trình độ tới phán đoán, hẳn là một tòa thích hợp luyện kính cảnh võ giả động phủ. Nói cách khác, tại đây tòa động phủ trong vòng, bọn họ có rất lớn khả năng được đến Hỗn Thiên Võ Vương đã từng tu luyện quá địa cấp tuyệt phẩm công pháp Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính. Bác sư huynh, muốn như thế nào mở ra cửa đá? Thanh y thiếu niên đôi mắt tỏa sáng, nhanh chóng hỏi. Phía trước Bác sư huynh ở vách núi chỗ mở ra màu đen môn hộ làm cho bọn họ tiến vào trong đó. Hiện giờ, mở ra cửa đá hy vọng cũng đặt ở hắn trên người. Giao cho ta, Bác sư huynh gật gật đầu, có thể biết được này một tòa động phủ, hắn đương nhiên là có điều chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị không ít thời gian, làm đủ công khóa. Chỉ thấy Bác sư huynh vươn ngón trỏ dừng ở cửa đá chữ viết thượng, cùng hỗn tự đệ nhất nét bút tiếp xúc, rồi sau đó theo đặt bút viết họa chậm rãi viết. Chỉ thấy Bác sư huynh ngón trỏ thượng chán bắn ra màu bạc quang hoa, tản mát ra sắc bén hồn hậu hơi thở, thình lình sử dụng bạc đao kính. Chương 240, đao kiếm chi sát, ngón tay như nét bút long xà, thực mau, Bác sư huynh ngón trỏ liền theo cửa đá thượng hai chữ phác họa xong. Đưa ngón tay từ thiên tự cuối cùng nét bút thoát ly khi, toàn bộ cửa đá nhẹ nhàng run lên, phát ra nặng nề tiếng vang, mọi người ánh mắt nghiêm nghị, sôi nổi lui về phía sau vài bước, làm tốt toàn lực đề phòng. Cửa đá run rẩy dưới, ở nặng nề tiếng vang bên trong chậm rãi đi xuống chìm. Đại lượng hơi thở tràn ngập mà ra, tản mát ra lệnh người hít thở không thông hương vị, cũng may mọi người tu vi đều không yếu, thực mau bài trừ không thích ứng. Chờ đến cửa đá hoàn toàn chìm lúc sau, mọi người cũng không có sốt ruột tiến vào, rốt cuộc phong bế lâu lắm, yêu cầu trước thông gió, nếu không sẽ có hít thở không thông nguy hiểm. Đi, sau một lát, bác sư huynh đầu tàu gương mẫu, hóa thành một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lướt qua cửa đá hướng bên trong phóng đi. Trần Tông cũng vội vàng triển khai thân pháp, bị thương thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên tắc lạc hậu vài bước. Cửa đá lúc sau, chính là một gian thạch thất, ước chừng có mấy chục mét trường cùng khoan, độ cao cũng có hơn 10 mét, tương đối lớn, ở nóc nhà được khảm 5 viên đầu người lớn nhỏ minh châu. Tản mát ra bạch xí sáng ngời lại không quang mang chói mắt chiếu sáng lên chỉnh gian thạch thất. Thông thấu một mảnh, cổ xưa màu xanh lá vách tường dày nặng băng hàn, to như vậy trong thạch thất có vẻ trống trải, liếc mắt một cái đảo qua là có thể đem hết thảy đều xem đến rõ ràng. Trống không một vật, gì, nơi đó có chữ viết, áo vàng thiếu niên thanh âm vang lên khi, Trần Tông đã nhìn đến chính phía trước trên vách tường tự thể. Rậm rạp phòng chừng có mấy trăm tự nhiều, là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại tự, bác sư huynh nói, mọi người tới gần, hai mắt ánh sao lập lòe cẩn thận nhìn chằm chằm trên vách tường chữ viết. Mỗi một chữ đều có nắm tay lớn nhỏ, xuống mồ ba phần cứng cáp hữu lực, có thể tìm được bổn võ tông lưu lại một tòa động phủ. Các người vận khí không tồi, nhìn đến câu đầu tiên lời nói. Trần Tông liền cảm thấy cái này đã từng có hiển hách uy danh Hỗn Thiên Võ Vương, hẳn là một cái hào phóng không kềm chế được nhân vật. Này tòa động phủ chỉ là bổn tông tùy tay sáng lập, lưu lại chỉ có Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính nội dung, nếu các ngươi muốn được đến càng nhiều bảo vật, vậy được đến bổn tông chủ động phủ nội, bổn tông chủ động phủ liền ở Trầm Vũ trong sông, có thể hay không tìm được, liền xem các ngươi vận khí. Ha ha ha ha, chủ động phủ, bác sư huynh mấy người hai mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao. Trầm Vũ Giang, Trần Tông phát hiện, này ba chữ lệnh đến bác sư huynh ba người sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên cái này Trầm Vũ Giang không phải một cái hảo địa phương. Hỗn Thiên, là Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính. Thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên kinh hô không thôi. Hai mắt trừng lớn, hô hấp cũng tùy theo trở nên dồn dập lên. Bọn họ tìm kiếm Hỗn Thiên Võ Vương di lưu động phủ mục đích, chính là vì được đến trong đó bảo vật, một vị võ tông lưu lại bảo vật, tuyệt đối bất phàm, mặt khác làm cho bọn họ nhất tâm động. Vẫn là Hỗn Thiên Võ Vương bản thân ở luyện kính cảnh khi sở tu luyện địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, chỉ cần được đến Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính cũng tu luyện thành công. Không chỉ có một thân nội kinh sẽ càng thêm hùng hồn mạnh mẽ, cũng sẽ càng thêm tinh thuần, thực lực sẽ có lộ rõ tăng lên. Hơn nữa, có chút cơ hội đánh sâu vào đồn đãi trung luyện kính đại viên mãn. Ở không có tìm được Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính phía trước, trong lòng mọi người vẫn là có chút thấp thỏm, có chút lo được lo mất. Hiện giờ thấy được, cái loại này mừng như điên, cái loại này kích động khó có thể hình dung, kiềm chế nội tâm kích động, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ, chuyên chú đảo qua trên vách tường văn tự, đặc biệt là Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính nội dung, đầu tiên là nhanh chóng đảo qua một lần chặt chẽ nhớ kỹ, lại từng câu từng chữ cân nhắc, hiểu rõ hơn, bác sư huynh nhẹ nhàng di động bước chân, nhanh chóng cùng thanh y thiếu niên áo vàng thiếu niên sai thân mà qua. Môi hơi hơi vừa động, liền có rất nhỏ thanh âm truyền vào hai người trong tai. Chợt, ba người đồng thời rút đao, trường đao sáng như tuyết, hàn ý mạn không. Kinh người sát khí tràn ngập, sát khí đem Trần Tông tỏa định, trường đao giết tới, bạc đao phá núi, thanh y thiếu niên một thân bạc đao kính toàn lực thôi phát. Tất cả rót vào trong tay trường đao trong vòng, màu bạc quang hoa đại tác, rực rỡ lóa mắt, đáng sợ đến cực điểm khi thế lệnh này một đao phảng phất có thể bổ ra núi cao. Sát ý tràn ngập, bị Trần Tông nhất kiếm đâm thủng bả vai, thanh y thiếu niên sớm đã đối Trần Tông ghi hận trong lòng. Hận không thể đem hắn lập tức chém giết, hiện giờ chờ đến cơ hội. Không lưu tình chút nào chút xuống một thân lực lượng, bạc đao đoạn hà, áo vàng thiếu niên cũng bổ ra một đao, phía trước, giống như có con sông kích động mãnh liệt, mạnh mẽ tuyệt luân ánh đao phách sát tới, lấy kinh người khí thế chém giết hướng Trần Tông, bạc đao bảo luyện kính cảnh trình tự bạc đao kính cùng bạc đao đao pháp đều là địa cấp cực phẩm. Uy lực mạnh mẽ, riêng một ngọn cờ, lấy bạc đao kính thúc dục bạc đao đao pháp, uy lực của nó càng thêm mạnh mẽ, bạc đao đao pháp chiêu thức không ít, mỗi nhất chiêu uy lực đều rất mạnh hoành, hơn nữa từng người bất đồng. Bạc đao bảo nội đại đa số luyện kính cảnh trình tự đệ tử thường thường hội chủ tu trong đó nhất. Chiêu, phụ tu mặt khác đao chiêu, như thanh y thiếu niên sở chủ tu chính là bạc đao phá núi, mà áo vàng thiếu niên sở chủ tu chính là bạc đao đoạn hà. Bác sư huynh trường đao cũng nháy mắt phá không giết tới. Cùng thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên hai người bất đồng chính là, bác sư huynh chém giết mà ra ánh đao hiện ra chữ thập hình. Bạc đao đao pháp, bạc đao chữ thập trảm, này nhất chiêu càng thêm khó có thể tu luyện. Một khi luyện thành, uy lực cũng càng cường đại hơn, có thể nói, bác sư huynh sở thi triển ra tới này một đao chiêu, tương đương là bạc đao phá núi cùng bạc đao đoạn hà kết hợp. Chữ thập ánh đao bạc lượng lộng lẫy thập phần chói mắt. Vừa lúc cùng thanh y thiếu niên còn có áo vàng thiếu niên hai người đao chiêu bổ sung cho nhau. Kết hợp lên, phân biệt từ tả trung hữu ba phương hướng sát hướng Trần Tông. Đột ngột lại nhanh chóng, làm người khó lòng phòng bị, đặc biệt Trần Tông còn chuyên chú với trước mặt trên vách tường công pháp nội dung. 89 phần 10 sẽ bị bọn họ ba người chém giết. Chỉ là, từ lúc bắt đầu, Trần Tông liền đối bọn họ ba người bảo trì cảnh giác. Đặc biệt là đi vào nơi này sau, nhìn như lực chú ý đặt ở trước mặt vách tường công pháp nội dung thượng. Kỳ thật cảnh giác đã tăng lên tới cực hạn, nhất tâm nhị dụng đối hiện tại Trần Tông tới nói, đã không tính cái gì việc khó, liền ở ba người sai thân mà qua khoảnh khắc, Trần Tông liền cảnh giác lại đây, ba người xuất đao khoảnh khắc, Trần Tông cũng đã điều động một thân lực lượng, luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu lại có thể so sánh luyện kính cảnh cửu chuyển sấm sét kiếm kính. Đánh vỡ nhân thể cực hạn hỗn nguyên thân sở có được vạn cân chi lực. Bởi vì hỗn nguyên thân mà trở nên càng thêm tinh thuần mênh mông cuồn cuộn thuần dương khí huyết. Chi lực, tinh khí thần viên mãn chi cảnh vì điều hành, đem thân thể chi lực cùng khí huyết chi lực cùng với nội kình chi lực hoàn mỹ kết hợp. Một thân lực lượng tụ hợp dưới, hồng lôi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành màu đỏ tia chớp lôi quang xé rách trời cao. Nháy mắt sát mà ra, cùng bốn đạo bạc lượng ánh đao giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Nhất kiếm đem trong đó lưỡng đạo ánh đao đánh nát, lại cùng Bắc sư huynh bạc đao chữ thập chạm va chạm dưới. Phun xạ ra vô số hỏa tinh, kinh người khí kình từ đao kiếm va chạm chỗ phát ra khai đi, giống như dòng nước xiết chọc lãng cuồn cuộn, đáng sợ lực phản chấn, lệnh Trần Tông thân hình đong đưa, không thể không lui về phía sau vài bước giảm bớt lực. Bắc sư huynh càng là bất kham, trực tiếp lui về phía sau vài chục bước mới vừa rồi đứng vững. Một thân khí huyết chấn động không thôi, không có khả năng, thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên hai mắt trừng lớn khiếp sợ vạn phần. Thực lực của ngươi, Bắc sư huynh cũng là đầy mặt ngạc nhiên, chính mình đã tận khả năng đánh giá cao thực lực của đối phương. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xem nhẹ, hai mắt hiện lên một tia dữ tợn, ngữ khí tác trở nên lãnh lệ, ngươi tuyệt đối không phải tán tu, nói, ngươi rốt cuộc là cái gì thế lực người? Bắc sư huynh đều hoài nghi chính mình đám người hành tung tiết lộ, bằng không như thế nào sẽ như vậy trùng hợp gặp được một cái tán tu, vẫn là một cái sinh hoạt ở sơn phụ cận tán tu. Vô hình giữa làm cho bọn họ xem nhẹ, hiện tại xem ra, hết thảy đều là biểu hiện giả dối, tin hay không là chuyện của ngươi. Trần Tông không nhanh không chậm nói, một bước bước ra, mang theo tàn ảnh, kiếm quang tựa màu đỏ lôi đình phá không giết tới, chớp mắt tam kiếm, từng người sát hướng ba người, việc đã đến nước này, chỉ có phân một cái sinh tử. Thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên thương thế chưa lành, vô pháp phát huy xuất toàn lực, đương nhiên, thực lực của bọn họ là không yếu, nhưng liền tính là không có thương thế phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng không thấy đến là Trần Tông đối thủ, nhưng thật ra Bắc sư huynh thực lực rất mạnh, cao tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh tu vi, lại là đem bạc đao kính tu luyện đến thứ 5 trọng. Một thân nội kình tinh thuần mạnh mẽ, còn muốn thắng qua Trần Tông sấm sét kiếm kính, bạc đao đao pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, tinh vi tuyệt luân bá đạo sắc bén, uy lực mạnh mẽ vô cùng, còn nữa, Bắc sư huynh kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, một ngụm trường đao nơi tay, đao đao sắc bén cuồng bạo, dường như cuốn lên một hồi màu bạc ánh đao gió lốc. Không lưu tình chút nào chém giết hướng Trần Tông, loại thực lực này, đủ để dễ dàng đem hành hỏa sử linh tinh cao thủ dễ dàng giết chết. Nếu không phải Trần Tông đánh vỡ nhân thể cực hạn luyện thành hỗn nguyên thân cùng với một thân tu, vì đạt tới luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu, chút nào đều không phải Bắc sư huynh đối thủ, phòng trừng không đến 3 chiêu liền sẽ bị chém giết. Nhưng hiện tại bất đồng, mạnh mẽ như gió lốc ánh đao dưới, Trần Tông thành thạo bình tĩnh, hỗn nguyên thân làm chính mình có thể làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác. Do đó tránh đi ba người liên thủ vây giết sắc bén ánh đao. Thật giống như là vật lộn gió lốc hùng ưng, tia chớp tư thái xuyên qua ở gió lốc khe hở chi gian. Lại giống như dòng nước xiết bên trong con cá, linh hoạt thân ảnh rong chơi với dòng nước xiết kích động. Hồng lôi kiếm sắc bén vạn phần, tỉ mỉ chi cảnh lôi quang kiếm pháp càng là mạnh mẽ tuyệt luân. Càng thêm cường đại tinh thần ý chí làm Trần Tông có thể càng tốt bắt giữ đến đối phương đao pháp. Quỹ đạo, đặc biệt là thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên đao pháp quỹ đạo. Càng vì rõ ràng, thân hình mau lui khoảnh khắc, lập tức thi triển ra kinh trần bước đi phía trước đột tiến. Thình lình xảy ra tốc độ bùng nổ, mau đến kinh người, vô pháp phản ứng, hồng lôi kiếm hóa thành màu đỏ tia chớp xé rách trời cao. Lôi quang đánh mộc, sát, nhất kiếm đâm thủng thanh y thiếu niên yết hầu, máu tươi phun trào dưới, thanh y thiếu niên giống như tiết khí bóng cao su, mất đi một thân lực lượng, đầy mặt không cam lòng ngã xuống đất. Lâm sư đệ, một tiếng bi thiết kêu gọi dưới, áo vàng thiếu niên đao pháp cuồng bạo, nhưng trước mắt lôi quang chợt lóe, áo vàng thiếu niên chỉ cảm thấy trái tim dường như bị xỏ xuyên qua, truyền thừa một trận kịch liệt đau đớn. Tiếp theo, một thân lực lượng nhanh chóng trôi đi, chỉ là chớp mắt, nguyên bản còn giao chiến kịch liệt hai bên, lại có hai người bị Trần Tông đánh chết, chỉ còn lại có lợi hại nhất Bắc sư huynh. Đao kiếm giao tiếp, Bắc sư huynh hai chân dường như đạp lên đám mây, nhìn như thong thả kỳ thật nhẹ nhàng, thản nhiên tự đắc nhanh chóng lui về phía sau, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, nắm đao tay run nhè nhẹ, ngươi thế nhưng giết bọn họ. Bắc sư huynh ngữ khí run nhè nhẹ, không đợi Trần Tông trả lời hết sức, rồi lại bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến làm người không thể hiểu được. Cũng hào, sớm hay muộn bọn họ đều là muốn chết, ngươi giết bọn họ, cũng đỡ phải ta chính mình động thủ, rốt cuộc, giết chết chính mình đồng môn sư đệ, nhiều ít có chút không thoải mái, bất quá ngươi giết bọn họ, ta lại đem ngươi giết chết, cảm giác liền không giống nhau. Bác sư huynh cười nói, có chút tố chất thần kinh bộ dáng, làm Trần Tông ngạc nhiên rất nhiều, mày hơi hơi nhăn lại. Chương 241, thật bí cuồng đao, nóc nhà Minh Châu quang hoa chiếu khắp, hết thảy thông thấu, Trần Tông lại cảm giác có điểm lạnh lẽo, có lẽ hiện tại bộ dáng mới là cái này bác sư huynh chân chính bộ mặt, phía trước bất quá là một loại ngụy trang, hơn nữa ngay từ đầu, bác sư huynh liền tâm tồn lợi dụng hai vị sư đệ tâm tư. Cái gọi là công pháp cùng chung bảo vật phân phối bất quá là một loại mánh lới, hấp dẫn người khác vì chính mình xuất lực mánh lới, đến cuối cùng cũng sẽ động thủ đem hai người chém giết. Rốt cuộc đối rất nhiều võ giả mà nói, cường đại công pháp chỉ có chính mình một người nắm giữ, không chỉ có thể càng có ưu thế, cái loại cảm giác này cũng càng sảng. Nhận lấy cái chết, giọng nói rơi xuống đồng thời, một mặt chói mắt sáng như tuyết ánh đao xẹt qua hơn 10 mét phá không giết tới. Ánh đao liên miên như sông dài chi thủy, chém xuống khi lại phảng phất trăm mét sóng lớn ầm ầm nện xuống. Kinh thiên động địa, càng cường, Trần Tông âm thầm kinh ngạc, phía trước cùng chính mình chiến đấu khi, bác sư huynh sở bày ra tới thực lực cùng này một đao so sánh với, có chút chênh lệch, nói cách khác, này bác sư huynh ngay từ đầu liền ẩn tàng rồi chính mình chân chính thực lực, cho tới bây giờ mới bộc phát ra tới, thật sự là một cái tâm cơ thâm trầm hạng người. Sát, lại lần nữa một tiếng hét to, trường đao tập cuốn, mang theo càng nhiều ánh đao từ bốn phương tám hướng chém về phía Trần Tông. Bạc đao kính thôi phát đến mức tận cùng, đáng sợ cực hạn, đem Trần Tông bốn phía tất cả phong tỏa, không chỗ thối lui, cường, ít nhất so với phía trước càng cường một thành có thừa. Hơn nữa, Trần Tông có thể cảm giác được, đối phương tinh khí rất giống chăng cũng có tụ hợp vì một dấu hiệu. Thuyết minh đối phương ở tinh khí thần hợp nhất thượng đã chạm đến ngạch cửa, có thể đem một thân lực lượng phát huy đến càng tốt. Các có ưu thế, bạc đao hồng kiếm, lần lượt giao phong, phun xạ ra vô số hỏa tinh. Bác sư huynh đem bạc đao đao pháp thi triển đến mức tận cùng, không hề giữ lại, mỗi một đao mạnh mẽ đến cực điểm, như hành hỏa sử như vậy cao thủ đều khó có thể ngăn trở một đao. Trần Tông cũng không dám có bất luận cái gì giữ lại, một thân thân thể chi lực, khí huyết chi lực cùng nội kinh lực lượng ở tinh khí thần viên mãn dưới ngưng tụ hợp nhất, lôi quang kiếm pháp kết hợp liên hoàn tiễn pháp tinh nghĩa, càng cường càng mau càng mãnh, to như vậy thạch thất trong vòng hai người đều không có lưu thủ, gắng đạt tới đem đối phương giết chết. Bác sư huynh càng đánh càng là kinh ngạc, nguyên bản chính mình có điều giữ lại, hiện giờ toàn lực thi triển, còn tưởng rằng có thể đem đối phương đánh gục, sự thật lại cho chính mình trầm trọng đả kích, mặc cho chính mình đao pháp như mưa rền gió dữ xâm nhập, lại không cách nào đánh bại đối phương kiếm, đem đối phương bị thương, đánh lâu không dưới. Hơn nữa, bác sư huynh có thể cảm giác được càng là chiến đấu, đối phương tiết tấu càng là trong sáng, lại tiếp tục đi xuống, rất có thể sẽ quấy rầy chính mình tiết tấu, với chính mình bất lợi. Chuyện tới hiện giờ, không thể không thi triển bí pháp. Bác sư huynh đáy mắt hiện lên một tia âm trầm, bí pháp thường thường đều có không nhỏ tác dụng phụ, hắn sở tu luyện này một môn bí pháp tác dụng phụ càng là rõ ràng, dễ dàng không muốn thi triển, nhưng hiện tại lại không thể không thi triển. Thật bí cuồng đao, một tiếng hét to, thanh thế kinh người, một thân bạc đao kính lấy kỳ lạ phương thức co rút lại nổ mạnh. Đáng sợ hơi thở mãnh liệt mênh mông, phỏng tựa đao sơn nổ mạnh dường như, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ từ đối phương trên người thấy được vô số đao ảnh. Khí thế nhanh chóng bò lên, chỉ là chớp mắt liền lại tăng cường hai thành không ngừng. Trong tay trường đao ngân quang đại tác phẩm, càng thêm cường hoành, đây là cái gì? Trần Tông kinh ngạc không thôi, rốt cuộc ở Đông Lục bên trong nhưng không có mọi việc như thế bí pháp. Có gần là bốc đồng thuật, bạo kính thuật, một loại luyện kính bí thuật. Trần Tông càng là chú ý tới, bác sư huynh hai mắt nhiều ra vài phần cuồng loạn, tựa hồ thiếu vài phần lý trí, trở nên cuồng bạo, sát, sát, sát, liên tục ba tiếng, một tiếng do một thanh âm vang lên lượng, sát khí doanh giã, sát ý hoành hành. Bác sư huynh hai tròng mắt lý trí càng giảm bớt vài phần, toàn thân cuồng bạo khí thế cũng tùy theo tăng cường vài phần, quanh thân đao ảnh gào thét, trong tay trường đao ngân quang đại tác phẩm hung hăng chém giết mà đến, chỉ là tầm thường một đao lại phảng phất đem trời cao đều bổ ra, uy lực kinh người, đao kiếm giao tiếp, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, cuồng bạo đến cực điểm, làm Trần Tông liên tục lui về phía sau tá rớt lực lượng, cánh tay nhẹ nhàng run lên, hảo cường. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, loại này uy lực, nếu không có chính mình thân thể có được vạn cân chi lực, chỉ sợ đã bị thương. Sát sát sát, từng tiếng kêu sát, bác sư huynh giống như mất đi lý trí giống nhau, chỉ biết chiến đấu, chỉ biết giết chóc, lại lần nữa xuất đao, ánh đao liên miên như thiên hà chi thủy chút xuống, cuồng bạo đến cực điểm, một đao, hai đao, ba đao, bốn đao, năm đao, sáu đao, chớp mắt, bác sư huynh liền cuồng bạo đến cực điểm phách sát ra mười mấy đao. Mỗi một đao không chỉ có huynh tẫn một thân chi lực, càng tại đây cơ sở thượng uy lực bạo tăng, trở nên càng thêm mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, chẳng sợ Trần Tông toàn lực mà làm cũng bị áp chế đi xuống, chỉ có thể không ngừng phòng ngự cùng né tránh, một bên tìm kiếm thời cơ, chỉ là lực lượng cùng tốc độ luôn luôn là trực tiếp nhất, đơn giản thô bạo công kích. Kết hợp dưới, có thể đạt thành cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Cái gọi là vô mau không phá, lúc này, cái gọi là kỹ xảo đã không thích hợp, trừ phi cao siêu đến kinh người nông nỗi. Trần Tông kiếm pháp đích xác không tồi, nhưng chính mình cũng rất rõ ràng, còn không có đạt tới cái loại này nghịch thiên nông nỗi. Đối mặt Bắc sư huynh thi triển bí pháp cuồng bạo thế công hạc, chỉ có thể bị động phòng ngự cùng né tránh, mỗi một lần phòng ngự khi, đáng sợ lực lượng chấn động đánh sâu vào, cơ hồ muốn đem bàn tay dập nát, nhậm ngươi lại cường, cũng vô pháp tổn thương ta mảy may. Trần Tông ám đạo, tín niệm kiên định, một thân chi lực ngự kiếm, không ngừng cùng Bắc sư huynh ẩu đả, mượn dùng đối phương sở mang đến đáng sợ áp lực áp bức tự thân tiềm lực. Đáng chết, ngươi như thế nào còn chưa có chết? Chỉ có một chút lý trí Bắc sư huynh bạo nộ dị thường. Bộ mặt giữ tợ điên cuồng gào giống, trường đao chi lực tựa hồ càng thêm đáng sợ, giết chết Trần Tông, đây là Bắc sư huynh chấp niệm, cuồng bạo dưới, chấp niệm càng sâu, dường như gặp mưa rền gió dữ xâm nhập, lệnh người vô pháp hô hấp. Trần Tông cố nén trụ đủ loại không khỏe, ngạnh sinh sinh đỉnh đối phương sở mang đến đáng sợ áp lực. Áp tự thân tiềm lực, đổi thành mặt khác võ giả, không dám làm như vậy, bởi vì bọn họ không có đánh vỡ nhân thể cực hạn, không có hỗn nguyên thân, càng không có cao tới vạn cân thân thể chi lực, kinh trần bước, lực lượng bùng nổ, tốc độ tăng vọt vài lần, nháy mắt lui về phía sau. Lệnh Bắc sư huynh trường đao thất bại hết sức, Trần Tông lại lần nữa bùng nổ, thi triển ra kinh trần bước đột tiến, nhất kiếm thứ hướng Bắc sư huynh yết hầu. Kinh trần bước thi triển sẽ cho thân thể mang đến cực cường phụ tài, đột phá trước Trần Tông, một thân thân thể so với cùng đẳng cấp võ giả chỉ cường không yếu, nhưng cũng vô pháp liên tục thi triển, nếu không sẽ bị thương. Hiện giờ đánh vỡ cực hạn tu thành hỗn nguyên thân, phụ tải năng lực thẳng tắp tăng lên, lại đi qua hồng quan thiết cánh ưng máu tươi rèn luyện, hỗn nguyên thân càng thêm mạnh mẽ, có được vạn cân chi lực, phụ tải năng lực so với dĩ vãng hiếu thắng ra gấp 10 lần mấy chục lần, liên tục thi triển kinh trần bước hoàn toàn không thành vấn đề. Này nhất kiếm đúng là theo một tia thật vất vả mới bắt giữ đến sơ hở giết tới. Bắc sư huynh đồng tử co rút lại như châm, liên quan cuồng bạo tâm trí đều ở nháy mắt run lên, muốn khôi phục thanh minh. Chảm, Lâm Nguy hết sức, Bắc sư huynh trường đao bùng nổ, đao tốc lại tăng lên 3 phần, ngạnh sinh sinh bổ ra Trần Tông ám sát mà đến nhất kiếm, giảm bớt tự thân nguy cơ. Tùy theo đệ nhị kiếm, lại là trực tiếp đem Bắc sư huynh bả vai xỏ xuyên qua. Chết, giống như không cảm giác được đau đớn, Bắc sư huynh sắc mặt bất biến, một đao hung ác, lấy thương đổi mệnh, loại này không muốn sống dường như đối thủ, để cho đầu người đau. Kinh trần bước, chớp mắt, Trần Tông xuất hiện ở áo vàng thiếu niên thi thể bên. Mũi chân nhẹ nhàng một trọn, trường đao bay lên rơi vào tay trái bên trong, không có ánh sáng tím kiếm, vô pháp ngự sử song kiếm, một thân thực lực tự nhiên giảm xuống, hiện giờ lấy đao đại kiếm, nhưng thật ra có vài phần kiếm phong thái, cứ việc vẫn là vô pháp cùng chân chính kiếm so sánh với, lại cũng có thể làm Trần Tông thực lực tăng cường vài phần. Kiếm thiện thứ, đao thiện phách chảm, nhưng kiếm cũng có thể đủ phách chảm, đao cũng có thể đủ thứ đánh, hiện giờ Trần Tông lấy đao đại kiếm, liền đem này chém giết khả năng đầy đủ phát huy ra tới. Chính mình sở tu luyện mấy môn kiếm pháp giữa, trong đó không thiếu có lấy chảm đánh là chủ chiêu thức. Linh hoạt ứng dụng, lẫn nhau kết hợp dưới, chiêu thức uy lực tựa hồ càng mạnh mẽ, cấp Trần Tông mang đến một loại độc đáo lĩnh ngộ, nhưng lúc này ở vào sinh tử chiến đấu giữa, không có thời gian tinh tế thể hội, trước đem loại cảm giác này nhớ kỹ. Trường đao nơi tay, đao kiếm cùng sáng, Trần Tông bắt đầu xoay chuyển, bắt đầu phản kích. Bắc sư huynh bả vai bị thương, cứ việc ập vào cuồng bạo dưới cảm giác đau đớn bị suy yếu đến mức tận cùng, nhưng thương thế ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại, bên này giảm bên kia tăng. Tại sao lại như vậy? Bắc sư huynh khôi phục vài phần lý trí, đáy mắt hiện lên một tia thanh minh, khiếp sợ không thôi, chính mình đã thi triển không dễ dàng thi triển bí pháp, thế nhưng vẫn là vô pháp chém giết đối phương, thậm chí đối phương một đao một kiếm, thế nhưng có thể triển khai phản kích, chẳng lẽ đây mới là đối phương chân chính thực lực? Đáng chết, chẳng lẽ ta chỉ có thể rời đi? Bắc sư huynh nội tâm tràn ngập mãnh liệt không cam lòng, nhưng chính mình cũng rất rõ ràng, bí pháp trạng thái vô pháp liên tục lâu lắm, một kết thúc, tự thân liền sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu, thực lực đại biên độ cắt giảm, đến lúc đó 89 phần 10 sẽ bị đối phương giết chết. Bùng nổ, tốc độ kinh người, dường như đạp lãng đi trước bay nhanh lui về phía sau. Chớp mắt liền rời khỏi thạch thất, Trần Tông đuổi sát tới, trên vách tường hỗn thiên phá nguyên kính nội dung sớm đã chặt chẽ nhớ kỹ. Dư lại chính là tìm hiểu cùng tu luyện, không có tiếp tục lưu lại tất yếu, còn nữa cái này Bắc sư huynh uy hát yota không nhỏ. Có thể diệt trừ liền diệt trừ, bí pháp dưới Bắc sư huynh, tốc độ kinh người, Trần Tông liên tục thi triển kinh trần bước mới khó khăn lắm đuổi kịp. Chỉ là kinh trần bước khoảng cách hữu hạn, mỗi một lần chỉ có 10 mét tả hữu khoảng cách, hơn nữa liên tục thi triển 10 lần lúc sau, Trần Tông bắt đầu cảm giác được phụ tải xuất hiện, hơi hơi một đốn hết sức, Bắc sư huynh đã tới gần màu đen môn hộ, Trần Tông gắt gao truy kích, "Trần Tông, ngươi liền vĩnh viễn khốn thủ ở chỗ này đi, đã chạy về phía màu đen môn hộ Bắc sư huynh, mắt thấy nhanh chóng tới gần Trần Tông. Khẽ cắn môi, đáy mắt hiện lên một tia thịt đau, bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một vật, hung hăng ném hướng Trần Tông. Kình phong gào thét, chiếu vào Trần Tông trong mắt, đó là một viên trứng gà lớn nhỏ hình tròn hình cầu. Toàn thân màu bạc, trái tim run rẩy, Trần Tông bản năng cảm giác được nguy hiểm, bước chân tạm dừng sau lập tức thi triển ra kinh trần bước lui về phía sau. Ngay lập tức 10 mét, phịch một tiếng, màu bạc viên cầu nổ tung, phát ra ra đáng sợ đến cực điểm màu bạc đao khí. Mỗi một đạo tản mát ra chói mắt màu bạc quang mang, ít nhất có mấy chục nói nhiều, rậm rạp ngang dọc đan xen, mặt đất cùng hai bên trái phải cứng rắn đến cực điểm, vách tường thế nhưng bị vẽ ra từng đạo dấu vết. Nhìn thấy ghê người, một lui lại lui, ước chừng rời khỏi 20 mét phạm vi, Trần Tông mới vừa rồi tránh đi màu bạc đao khí bùng nổ treo cổ. Sắc mặt trầm lãnh, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ khiếp sợ, mỗi một đạo đao khí đều có thể cho chính mình mang đến chí mạng uy hát yêu ta. Mấy chục đạo đao khí treo cổ, nếu chỗ thân trong đó, chỉ sợ sẽ bị lăng trì bầm thây, dù cho mạnh mẽ hỗn nguyên thân cũng vô pháp chống đỡ. Chương 242, tìm hiểu công pháp, vách núi chỗ, vô số mạn đằng đan xen lan tràn, duy độc trung tâm chỗ mạn đằng bị chặt đứt rất nhiều. 3 mét tả hữu màu đen quang môn như nước sóng nhẹ nhàng nhộn nhạo. Một đạo thân ảnh tựa hồ chật vật lao ra màu đen môn hộ, nhanh chóng rơi xuống đất, đúng là Bắc sư huynh. Chớp mắt thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh, Bắc sư huynh lộ ra một mặt vui mừng, vội vàng giải trừ thật bí cuồng đao bí pháp, một thân hơi thở bay nhanh giống như tiết khí bóng cao su nhanh chóng giảm xuống, trở nên suy yếu bất kham, nhưng chỉ thấy hắn cố nén trụ lực lượng suy yếu không khỏe cảm, một tay liên tục chém ra, trước mắt màu đen môn hộ nhẹ nhàng chấn động nhanh chóng thu nhỏ lại, chớp mắt liền xúc thành một đoàn trẻ con nắm tay lớn nhỏ màu đen quang mang. Bắc sư huynh duỗi tay nhẹ nhàng bắt lấy, chỉ là kia màu đen quang mang lại run lên tan vỡ nát. Bắc sư huynh đầu tiên là đầy mặt ngạc nhiên, tiện đà hóa thành tiếc nuối, cuối cùng biến thành tức giận, đầy mặt sát ý. Thứ này chính là bảo vật, có thể ở một ít cứng rắn trên vách tường mở ra cửa hộ, thập phần chân quý, hiếm có, bất quá sử dụng số lần hữu hạn, hiện giờ là cuối cùng một lần, rách nát cũng thực bình thường. Làm Bắc sư huynh cảm thấy bực bội chính là, rách nát cũng liền thôi, kết quả lại không có được đến bất luận cái gì một chút chỗ tốt, cuối cùng còn dùng rớt một viên bạc đao bạo liệt đạn. Đó là chính mình thật vất vả mới đạt được bảo vật, là đòn sát thủ, thập phần khó được, phải biết rằng lần này mục đích là đạt được một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp, tăng lên tự thân thực lực cùng tiềm lực, đủ loại mưu hoa cuối cùng thành không, cái loại cảm giác này thập phần khó chịu. May mắn, người muốn sống sờ sờ đói chết ở bên trong, tưởng tượng đến bị nhốt ở trong đó Trần Tông, Bắc sư huynh nội tâm liền xuất hiện vài phần khoái ý. Đặc biệt đối phương sẽ bị sống sờ sờ đói chết ở bên trong, cái loại này thống khổ, ngẫm lại liền cảm thấy vui sướng, nội tâm tức giận vô hình giảm bớt rất nhiều. Cũng thế, nhìn dáng vẻ, ta chỉ có thể đem nơi đây đăng báo, làm bảo trung cường giả ra tay, có lẽ có khả năng mở cửa hộ một lần nữa tiến vào. Đến lúc đó ta cũng có thể lại được đến hỗn thiên phá nguyên kính tu luyện. Nói, Bắc sư huynh lại là đầy mặt không cam lòng, loại này công pháp, lý nên chính mình một người hưởng thụ mới là, hiện giờ lại không thể không chia sẻ, lấy ra mấy viên đan hoàn dùng, tái nhợt mặt khôi phục vài phần huyết sắc, một thân hơi thở cũng hơi chút khôi phục, Bắc sư huynh lại không có sốt ruột rời đi, rốt cuộc này vẫn là ở trong núi. Chính mình trạng thái rất kém cỏi, cảm thấy suy yếu, hiện tại rời đi nói, ai biết có thể hay không gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Ngồi xếp bằng ngồi xuống vận chuyển bạc đao kính luyện hóa dược lực hấp thu. Càng tiến thêm một bước khôi phục, kiếm quang chợt lóe, như màu đỏ tia chớp phá không, trực tiếp phách sát ở trên vách tường, chớp mắt, kiếm quang rách nát, trên vách tường lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, hoàn hảo không tổn hao gì, thở ra một hơi, Trần Tông mày nhăn lại, cái này Bắc sư huynh thực lực bất phàm, hơn nữa thủ đoạn cũng nhiều. Đủ loại thủ đoạn, đều là đông lục võ giả sở vô pháp bằng được, làm lần đầu tiên đối mặt Trần Tông thực không thói quen. Giống kia nổ mạnh lúc sau có thể bắn nhanh ra đáng sợ đao khí bảo vật, kỳ thật thực chân quý, đừng nói Trần Tông, liền tính là rất nhiều Vân Long Vương triều luyện kính cảnh võ giả, cũng không thấy đến sẽ liên tưởng đến, hiện tại màu đen môn hộ biến mất, này vách tường lại vô cùng cứng rắn, cho dù là chính mình toàn lực thúc dục nhất kiếm, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Thật giống như là dùng nét bút ra tới. Hơi chút trà lau là có thể sạch sẽ, không có môn hộ lại đánh không phá, nên như thế nào rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời, thu hoạch địa cấp tuyệt phẩm công pháp vui sướng đã bị cắt giảm hơn phân nửa. Nếu là vận dụng Hồng Lôi kiếm thượng kiếm khí, có không phá vỡ vách tường, một ý niệm toát ra tới, ngày đó trong mộng tùy tay nhất kiếm, uy lực của nó khủng bố tuyệt luân, chỉ sợ có thể dễ dàng chém giết bất luận cái gì chân võ cảnh cường giả. Tuyệt đối là siêu việt chân võ cảnh trình tự, mà lưu tại Hồng Lôi kiếm nội kia một đạo kiếm khí, uy lực của nó so với chém giết ma quang hổ nhất kiếm tới chút nào không yếu, thậm chí còn muốn thắng qua một chút. Cứ việc bởi vì hồng quan tiết cánh ưng quan hệ mà tiêu hao rớt một bộ phận nhỏ, vẫn như cũ còn có đáng sợ uy năng, cũng tuyệt đối là siêu việt chân võ cảnh trình tự. Kiếm này khí vừa ra, hẳn là có thể phá vỡ cứng rắn vách tường. Chỉ là, lại vô kiếm khí, tạm thời không cần, tìm xem nhìn xem hay không có mặt khác phương pháp. Trần Tông ám đạo, như vậy kiếm khí thập phần chân quý. Chỉ này một đạo, là bảo mệnh thủ đoạn, có thể không cần tận lực không cần. Một bên nếm thử, một bên phản hồi thạch thất trong vòng. Trần Tông lại cẩn thận kiểm tra một phen, tựa hồ không có gì phát hiện, đi hướng thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên thi thể. Lấy ta thân thể, chỉ cần bất chiến đấu, liền tính là 10 ngày nửa tháng không ăn không uống cũng có thể kiên trì. Một bên ám đạo, một bên ở thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên trên người sờ soạng lên. Thủ pháp thành thạo, kinh nghiệm phong phú, thực mau liền từ hai người trên người tìm ra một ít đồ vật. Đồ vật rất ít, chỉ có hai dạng, đệ nhất dạng là màu trắng gạo chi vật, thoạt nhìn thật giống như là mượt mà tinh xảo vỏ giò. Quay chung quanh trung tâm, tứ phương các có một cái cổ xưa văn tự, hợp nhau tới chính là thiên địa có linh, này vỏ giò trạng chi vật không tính đại cũng không hậu. Không sai biệt lắm cùng đông lục bạch ngọc tiền giống nhau lớn nhỏ. Trần Tông cầm trong tay cẩn thận quan sát, này vỏ giò trạng hư hư thực thực tiền tệ chi vật. Toàn thân ôn nhuận, xúc cảm thật tốt, cầm trong tay khi thập phần thoải mái, dường như còn có một tia hơi thở làm nhân tinh thần tỉnh lại. Vật ấy hàng năm tiếp xúc, đối nhân thể hữu ích. Trần Tông ám đạo, làm ra phán đoán, này chẳng lẽ là cái gì bảo vật, vẫn là thế giới này tiền tệ? Nếu nói là cái gì bảo vật nói, như vậy từ thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên trên người tổng cộng tìm được 20 cái. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Trần Tông cảm giác, ngoại giới hẳn là còn có càng nhiều, bởi vậy phòng trừng không tính là cái gì bảo vật, nhưng nếu nói là tiền tệ nói, giống như cũng có chút danh tác. Rốt cuộc loại này đối nhân thể hữu ích đồ vật, dùng để làm tiền tệ, đích xác thực kinh người, ít nhất ở Đông Lục là như thế. Hiện giờ Trần Tông chỉ là vừa mới rời đi Đông Lục, thậm chí còn chỗ thân với bách thú núi non bên trong, còn không có chính thức tiến vào Vân Long Vương Triều như vậy thế giới. Này quan niệm khó tránh khỏi còn dừng lại ở Đông Lục thời điểm, còn không có thay đổi lại đây, trừ bỏ loại này hư hư thực thực tiền tệ chi vật ngoài. Đệ nhị dạng đồ vật chính là đan hoàn, nhưng thật ra không ít, loại này đan hoàn toàn thân màu xám bạc, tản mát ra nhàn nhạt dược hương, nhưng không biết tên gọi là gì, chỉ là thông qua này mùi hương mang đến ảnh hưởng. Trần Tông phán đoán đây là một loại khôi phục nội kình đan hoàn, giống như hồi kính hoàn rồi lại không phải hồi kính hoàn. Này hiệu quả, khả năng sẽ so hồi kính hoàn càng tốt, đến nỗi hảo bao nhiêu, không có tự mình nếm thử liền không rõ ràng lắm. Mặt khác đan hoàn còn lại là màu đỏ nhạt, hẳn là một loại chữa khỏi da thịt thương thế đan dược. Loại thứ ba đan hoàn còn lại là màu đỏ thẫm, Trần Tông phán đoán hẳn là một loại trị liệu nội thương đan hoàn. Đệ tứ loại cũng là cuối cùng một loại đan hoàn còn lại là vàng nhạt sắc. Ngửi liền có một loại hạt thóc thanh hương. Càng thêm thuần túy, Trần Tông trực tiếp ăn một cái, nhiệt lưu ở trong cơ thể lan tràn, khôi phục thể lực, Trần Tông liền biết, đây là một loại cùng loại với tinh lực hoàn hiệu quả rồi lại hiếu thắng ra gấp 10 lần đan hoàn. Sửa sang lại dưới, hư hư thực thực tiền tệ hình tròn tổng cộng có 20 cái. Có thể khôi phục nội kình đan hoàn tác có 6 viên. Có thể trị liệu ngoại thương đan hoàn có 5 viên. Có thể trị liệu nội thương đan hoàn tác có 2 viên. Mà như tinh lực hoàn đan hoàn tác có 7 viên. Có này 7 viên đan hoàn, tính thượng ta tự thân thể năng lực đủ để cho là chống đỡ càng dài thời gian. Trần Tông ám đạo, nhanh chóng đem hai cổ thi thể kéo dài tới nơi xa. Rốt cuộc thi thể sẽ hư thối, trước không nói có hay không hại, chỉ cần là cái loại này tanh tưởi khiến cho người khó có thể tiếp thu. Kia bác sư huynh rời đi, chỉ sợ còn sẽ tiến đến, bất quá dựa theo phía trước bọn họ lời nói suy đoán. Một đi một về ít nhất muốn nửa tháng trở lên thời gian. Ta cần thiết tại đây nửa tháng thời gian nội rời đi mới được. Bất quá trước đó, có lẽ có thể nếm thử một chút hỗn thiên phá nguyên kính tu luyện. Hỗn thiên phá nguyên kính không thể nghi ngờ so sấm sét kiếm kính càng cao thâm càng cường đại rất nhiều, nếu có thể luyện thành, đối tự thân thực lực tăng lên rất có ích lợi. Ngồi xếp bằng ngồi ở khắc đầy hỗn thiên phá nguyên kính chữ viết vách tường trước, tinh thần chuyên chú, bính trừ hết thảy tạp niệm, hai tròng mắt dừng ở hỗn thiên phá nguyên kính chữ viết thượng, cẩn thận tìm hiểu lên, trong đó nội dung Trần Tông sớm đã chặt chẽ nhớ kỹ, nhưng loại này nhìn chăm chăm chữ viết tìm hiểu cảm giác càng mỹ diệu. Hỗn thiên vô cực, nguyên nói mênh mông cuồn cuộn. Trần Tông môi khẽ nhếch, niệm ra hỗn thiên phá nguyên kính khẩu quyết, bỗng nhiên gian có một loại độc đáo ý nhị, quanh quẩn ở thạch thất trong vòng, có lẽ là tự thân tích lũy gia tăng, có lẽ là đạt tới tinh khí thần viên mãn chi cảnh sau tiềm lực tăng lên, có lẽ là thần bí mũi kiếm đối tự thân khai phá, có lẽ là, nói ngắn lại, nguyên nhân rất nhiều, tổng hợp dưới, tạo thành hiện giờ Trần Tông, không bao lâu, Trần Tông liền bước đầu tìm hiểu hỗn thiên phá nguyên kính, làm địa cấp tuyệt phẩm công pháp, tổng số có 6 trọng. Nội dung lại chỉ có ít ỏi mấy trăm tự, có thể nói là tự tự châu ngọc, không có đủ ngộ tính, không có đủ võ học tri thức tích lũy, muốn tìm hiểu như vậy huyền diệu công pháp, thiên nan vạn nan, chỉ cần nhập môn chính là một đạo lệch trời, mà như vậy công pháp, nếu là tìm hiểu lệch lạc, tu luyện đi xuống, không chỉ có sẽ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ tổn thương tự thân, nặng thì mất mạng, mặc kệ là ngộ tính vẫn là tích lũy, Trần Tông đều vậy là đủ rồi. Thực mau, đệ nhất trọng ảo diệu tìm hiểu ra tới, tất cả nắm giữ, rồi sau đó bắt đầu tìm hiểu đệ nhị trọng. Trần Tông tính toán trước đem 6 trọng ảo diệu đều tìm hiểu ra tới, lại bắt đầu tu luyện, như thế mới có thể đủ nhanh chóng tiến triển. Nửa ngày sau, Trần Tông đem trước 4 trọng ảo diệu đều tìm hiểu ra tới. Ngoại giới, trải qua nửa ngày nghỉ ngơi điều chỉnh, bác sư huynh cơ bản khôi phục, chỉ là thi triển thật bí cuồng đao tác dụng phụ còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Một thân thực lực không sai biệt lắm là ngày thường 8 phần. Liên tính là lại dùng một ngày thời gian, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục, chờ ta lần sau lại đến khi, chỉ biết nhìn đến ngươi thi thể. Bác sư huynh căm giận không xóa nhìn chằm chằm vách núi. Hung tợn nói, chợt nhanh chóng bố trí lên, tận khả năng che lấp lau đi dấu vết, tránh cho vạn nhất có người trải qua nơi này phát hiện dị thường. Làm xong hết thảy lúc sau, bác sư huynh mới vừa rồi thi triển thân pháp, nhanh chóng rời đi nơi này, hắn phải nhanh một chút chạy về Bạc Đao Bảo đem việc này đăng báo. Làm Bạc Đao Bảo cao thủ xuất động, đánh vỡ vách núi tiến vào trong đó, đạt được kia một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp, chỉ là, từ nơi này xuất phát đến Bạc Đao Bảo yêu cầu hào chút thiên thời gian. Đăng báo lúc sau còn phải làm một ít chuẩn bị, lại chạy tới, một đi một về, không có nửa tháng trở lên thời gian không được, đây cũng là vì sao hắn sẽ nói lần sau lại đến khi sẽ ở bên trong nhìn đến Trần Tông thi thể. Rốt cuộc liền tính là chân võ cảnh võ giả, cũng vô pháp làm được 10 ngày nửa tháng không ăn cơm sống sót. Trần Tông bất quá là một cái luyện kính cảnh, liền tính là thực lực ra ngoài chính mình dự kiến, nói đến cùng vẫn là luyện kính cảnh, bản chất vô pháp cùng chân võ cảnh võ giả so sánh. Chương 243, Hỗn Thiên Phá Nguyên. Tốn thời gian 2 ngày, Trần Tông rốt cuộc đem Hỗn Thiên Phá Nguyên kính 6 trọng ảo diệu toàn bộ tìm hiểu. Dùng một cái vàng nhạt sắc đan hoàn, bổ sung một chút thể lực sau, Trần Tông trước nghỉ ngơi, rốt cuộc liên tục tìm hiểu đối đầu não cũng là một loại không nhỏ gánh nặng. Thả lỏng suy nghĩ, cái gì đều không đi tưởng, cả người dường như nửa mộng nửa tỉnh chi gian, phù phù trầm trầm không biết thời đại, dường như thật lâu, kỳ thật chỉ là ngắn ngủn nửa giờ mà thôi. Trần Tông thanh tỉnh, chỉ cảm thấy suy nghĩ rõ ràng, tư duy thông thấu. Liên tục tìm hiểu lưu lại mỏi mệt cảm không cánh mà bay. Một thân thoải mái, không thấy làm bộ, thân hình lại trống rỗng nhảy lên, lăng không rút kiếm, kiếm quang tựa như một đạo màu đỏ tia chớp lược không mà qua. Rực rỡ lóa mắt, lưu lại dấu vết 3 lần chớp mắt phía sau mới tiêu tán. Càng nhiều màu đỏ kiếm quang hiện ra, dường như mấy chục đạo lôi quang du tẩu, luyện kiếm một lát, cả người càng là thoải mái, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xong, là thời điểm tu luyện Hỗn Thiên Phá Nguyên kính. Trần Tông ám đạo, sửa tu công pháp, sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ, cũng chính là thực lực hạ thấp, thời gian dài ngắn cùng năng lực cá nhân cùng một nhịp thở. Tu luyện mau tự nhiên sẽ thực mau khôi phục, tu luyện chậm tắc yêu cầu càng dài thời gian, dài đến mấy tháng cũng chẳng có gì lạ, nhưng mặc kệ là nào một loại, sửa tu công pháp đều yêu cầu một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Để tránh thực lực giảm xuống tao ngộ cái gì bất trắc nguy hiểm mà bị giết chết. Vậy quá oan uổng, này Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ, hiển nhiên là một chỗ thực an toàn địa phương. Trừ bỏ không có đồ ăn cùng nước trong ở ngoài, đương nhiên, còn có lúc sau khả năng xuất hiện nguy hiểm, vì vậy, Trần Tông yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn sửa tu công pháp thành công. Ít nhất muốn tu luyện đến đệ tứ trọng, thực lực mới sẽ không nhược với hiện tại, không có sốt ruột sửa tu, mà là ôn lại một lần nội dung cùng ảo diệu, lúc sau lại bắt chước nếm thử. Trần Tông từng có vài lần sửa tu công pháp kinh nghiệm. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen, bắt đầu đi, ám đạo một tiếng, lấy Hỗn Thiên Phá Nguyên kính đệ nhất trọng khẩu quyết sở ẩn chứa ảo diệu tu luyện lên. Đây là hoàn toàn mới tu luyện lộ tuyến, cùng sấm sét kiếm kính so sánh với, chỉ có tiểu bộ phận tương đồng bộ phận rất đơn giản liền nắm giữ, bất đồng bộ phận tắc yêu cầu nỗ lực một phen, cũng may Trần Tông tích lũy lắng đọng lại hơn người, tự thân thiên phú cũng hơn người, ở đã tìm hiểu ra ảo diệu dưới tình huống, gần tiêu phí một giờ, liền thành công luyện thành Hỗn Thiên Phá Nguyên kính đệ nhất trọng. Một thân sấm sét kiếm kính bị Trần Tông khống chế tại thân thể một chỗ, mà tân sinh đệ nhất trọng Hỗn Thiên Phá Nguyên kính tắc xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Cường đại thân hình có thể sinh ra càng nhiều càng tinh thuần nguyên thủy nội kinh. Này nguyên thủy nội kinh bị chuyển hóa vì đệ nhất trọng Hỗn Thiên Phá Nguyên kính. Tự nhiên thực mau, tay trái mở ra lòng bàn tay chiều thượng, một tia nội kinh xoay quanh xuất hiện, kia nội kinh hiện ra màu xám trắng, dường như tơ tằm giống nhau rất nhỏ, lại tản mát ra kinh người uy thế, hùng hồn, bá đạo, sắc bén, xuyên thấu qua công pháp tên cùng với nội dung, Trần Tông có thể khẳng định Hỗn Thiên Phá Nguyên kính tu luyện ra tới nội kinh. Định là hùng hồn bá đạo đặc tính. Ngoại dự đoán chính là, trong đó thế nhưng còn mang theo sắc bén đặc tính, nói chung, công pháp tu luyện ra tới lực lượng sở mang theo đặc tính là càng nhiều càng tốt. Như sấm sét kiếm kính, chỉ có bá đạo cùng sắc bén hai loại đặc tính, kém cỏi cùng Hỗn Thiên Phá Nguyên kính, này đệ nhất trọng Hỗn Thiên Phá Nguyên kính uy lực so với đệ nhất trọng sấm sét kiếm kính càng cường một ít, Trần Tông ám đạo, như thế suy tính đi xuống, đệ tứ trọng Hỗn Thiên Phá Nguyên kính, chỉ biết so đệ tứ trọng sấm sét kiếm kính càng cường đại hơn. chẳng sợ chỉ là vài phần chênh lệch, đối thực lực ảnh hưởng cũng được rõ ràng. Thu hồi trong tay nội kinh, Trần Tông bính trừ tạp niệm, bắt đầu tu luyện Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng tu luyện khó khăn còn muốn thắng qua đệ nhất trọng gấp đôi không ngừng. Nhưng đối Trần Tông tới nói, không tính cái gì. Hai cái giờ sau, Trần Tông được như ý nguyện tu luyện đệ nhị trọng, không chỉ có nội kinh càng thêm hùng hồn, tinh thuần độ càng có rõ ràng tăng lên. Cẩn thận hồi tưởng một chút ngày đó tu luyện sấm sét kiếm kính quá trình, Trần Tông kinh ngạc, đệ nhất trọng Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính luận hùng hồn, muốn thắng qua đệ nhất trọng sấm sét kiếm kính một phân, luận tinh thuần độ cũng muốn thắng qua một phân, nhưng đệ nhị trọng chi gian đối lập lại lớn hơn nữa, đều có nhị phần có kém. Chẳng lẽ nói, trong đầu toát ra một cái suy đoán, Trần Tông gấp không chờ nổi tu luyện đệ tam trọng Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính tu luyện khó khăn lại càng cao. Trần Tông ước chừng tiêu phí 4 cái giờ mới vừa rồi luyện thành, cảm thụ trong cơ thể càng thêm hùng hồn cường đại nội kinh. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười, quả nhiên chính mình suy đoán thành chân thật, đệ tam trọng Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính bất luận là hùng hồn vẫn là tinh thuần độ đều thắng qua đệ tam trọng sấm sét kiếm kính 3 phần, làm Trần Tông đối Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính càng thêm chờ mong. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bắt đầu đệ tứ trùng tu luyện, đệ tứ trọng cùng đệ tam trọng chi gian vượt qua trọng đại. Tu luyện khó khăn cũng rõ ràng tăng lên, hết sức chăm chú không ngừng tu luyện, một tia nguyên thủy nội kinh từ thân hình các nơi áp bức ra tới. Sấm sét kiếm kính tác bị khống chế ở một cái trong phạm vi vô pháp nhúc nhích, vô pháp hấp thu nguyên thủy nội kinh lớn mạnh tự thân, hết thảy bị Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính luyện hóa, lớn mạnh không ngừng lớn mạnh, thời gian cực nhanh, Trần Tông quên mất hết thảy. 2 cái giờ, 4 cái giờ, 6 tiếng đồng hồ, 8 giờ, 10 cái giờ, 16 tiếng đồng hồ, cả người nhẹ nhàng run lên, một thân nội kinh đột nhiên co rút lại bành trướng, lại một lần đột phá, đệ tứ trọng, rốt cuộc thành. Trần Tông mở hai mắt, thở ra một ngụm màu trắng hơi thở, màu trắng bên trong tựa hồ phiếm điểm điểm màu xám quang mang. Hơi thở như mũi tên rời cung phá không bắn chết mà ra. Ước chừng 4 mét mới vừa rồi tiêu tán, trên mặt là một mảnh vui mừng, đệ tứ trọng Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, bất luận hùng hồn vẫn là tinh thuần độ, đều thắng qua đệ tứ trọng sấm sét kiếm kính 5 phần. 5 phần, đây là một cái rõ ràng chênh lệch, đối thực lực tăng phúc cũng càng thêm rõ ràng, tu vi vẫn như cũ là luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu, nhưng thực lực lại muốn càng cường đại hơn không ít. 16 tiếng đồng hồ hơn nữa phía trước tam trọng sử dụng thời gian, vừa vặn là cả ngày, tốn thời gian cả ngày sửa tu công pháp, thế nhưng luyện thành trước 4 trọng, nếu là kia Bắc sư huynh biết, không biết sẽ kinh hãi thành bộ dáng gì. Vô lậu chi thân, làm Trần Tông nội tuần hoàn hạ, có thể lớn nhất trình độ giảm bớt tiêu hao, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tiêu hao, đặc biệt là luyện thành trước 4 trọng đối một thân nội kình áp bức. Lấy ra hai hạt gạo màu vàng đan hoàn dùng, nhiệt lưu tràn ngập toàn thân trên dưới, nhanh chóng khôi phục tiêu hao thể lực. Nghỉ ngơi một lát, đứng dậy luyện kiếm một giờ, lại hơi làm nghỉ ngơi sau, Trần Tông tiếp tục tu luyện Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, thứ năm trọng tu luyện, phỏng chừng không dễ dàng. Trần Tông ám đạo, nếu là địa cấp cực phẩm công pháp, thứ năm trọng chính là cực hạn, này tu luyện khó khăn thường thường rất cao, mà địa cấp tuyệt phẩm công pháp còn có một cái thứ sáu trọng. Nhưng thứ năm trọng tu luyện khó khăn nhưng chút nào không thua kém gì địa cấp cực phẩm công pháp. Thứ năm trọng, không biết thứ năm trọng yêu cầu tốn thời gian bao lâu. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, bính trừ tạp niệm chuyên chú hết thảy, bắt đầu tu luyện lên, thực mau chính là một ngày qua đi, thứ năm trọng vẫn là không có luyện thành, còn có rất lớn chênh lệch, tiến triển thế nhưng như thế thong thả. Trần Tông mở hai mắt, mày hơi hơi nhăn lại, dựa theo hiện tại tiến độ, phòng chừng đến một tháng trở lên mới có thể luyện thành thứ năm trọng. Thời gian quá dài, ân, là thời điểm đem sấm sét kiếm kính đánh tan hấp thu, chuyển hóa vì Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, như thế, hẳn là có thể xúc tiến thứ năm trọng tu luyện, đều là đệ tứ trọng, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính so với sấm sét kiếm kính tới càng cường đại hơn 5 phần. Bởi vậy, đương Trần Tông khống chế Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính tới gần sấm sét kiếm kính khi, sấm sét kiếm kính phản kháng không có tưởng tượng giữa như vậy kịch liệt, thực mau đã bị áp chế đi xuống. Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính kiêm cụ hùng hồn bá đạo cùng sắc bén đặc tính. Sắc bén, đúng là Trần Tông rất muốn một loại đặc tính, thích hợp với đao kiếm chi lưu, mạnh mẽ tinh thần ý chí khống chế hạ, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính đều ở trong lòng bàn tay, cô đọng vì một ngụm lợi kiếm, hung hăng thứ hướng sấm sét kiếm kính, sấm sét kiếm kính phản kháng có vẻ thực nhược, chớp mắt đã bị đâm vào đánh bại, mấy kiếm chém giết, đem sấm sét kiếm kính phách giết được rơi rớt tan tác. Bất quá ngắn ngủn thời gian, mạnh mẽ sấm sét kiếm kính đã bị đánh tan tản ra, dường như già nua yếu ớt giống nhau, không hề chống cự chi lực, này trong đó cố nhiên có Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính càng cường đại hơn quan hệ. Cũng có Trần Tông chủ động khống chế kết quả, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đổi thành mặt khác võ giả lấy như thế thô bạo thủ đoạn tan đi ban đầu nội kinh, sẽ cho thân thể mang đến rất lớn phụ tải, một không cẩn thận sẽ khiến gân mạch cơ bắp bị thương. bọn họ thường thường sẽ lấy càng ôn hòa thủ đoạn, chậm rãi tiêu ma, bên này giảm bên kia tăng dưới, cuối cùng mới chuyển hóa ban đầu nội kinh, hấp thu, luyện hóa, tán loạn sấm sét kiếm kính tự do quanh thân, nếu không tăng thêm trói buộc, thực mau liền sẽ tự hành tán giật đến thân thể ở ngoài. Bất quá Trần Tông vô lậu chi thân thực tốt khóa trụ tự do sấm sét kiếm kính, làm chúng nó chỉ có thể ở trong cơ thể lưu truyền. Hỗn thiên phá nguyên kính hóa thành một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Võng nhanh chóng thổi quét mà đi, đem tự do sấm sét kiếm kính sôi nổi bao vây hấp thu, tiến tới luyện hóa quá trình so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Rốt cuộc vậy như là tầng dưới thứ hướng cao tầng thứ chuyển biến. Đảo mắt, lại là một ngày qua đi, đã có 8 phần tự do sấm sét kiếm kính bị hấp thu luyện hóa. Hỗn thiên phá nguyên kính lượng đại biên độ gia tăng, lại mấy cái giờ qua đi, toàn bộ sấm sét kiếm kính đều bị hấp thu luyện hóa vì hỗn thiên phá nguyên kính. Trần Tông toàn thân lại tìm không ra mặt khác một chút ít nội tình, chỉ có thuần túy hỗn thiên phá nguyên kính, một thân nhẹ nhàng, khoảng cách thứ 5 trọng, chỉ có một đường chi cách, chỉ là, này một đường chi cách so tưởng tượng càng khó lấy đột phá. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Trần Tông cổ đủ hết thảy lực lượng, đột phá, ngôn ngữ mang theo kinh người uy thế, ở thạch thất trong vòng tiếng vọng, cả người run lên, đáng sợ hơi thở tràn ngập khai đi, dường như một trận cuồng phong thổi tập, Trần Tông tóc dài bay múa, tàn phá kiếm bào liệt liệt rung động, hai mắt mở, ánh sao như kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kinh người, rực rỡ lóa mắt, phỏng tựa có thể cùng đỉnh đầu tản mát ra quang mang minh châu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Miệng khẽ nhếch, màu trắng hơi thở mang theo điểm điểm màu xám tinh mang. Phảng phất cường cung bắn ra mũi tên nhọn, ngay lập tức vượt qua 5 mét, có thể xuyên thủng hết thảy bắn nhanh. Thứ 5 trọng, rốt cuộc đạt tới, Trần Tông ám đạo, ngăn không được kích động. Thứ 5 trọng tương đương với địa cấp cực phẩm công pháp tối cao một trọng. Nhưng Trần Tông xác định, so với sấm sét kiếm kính thứ 5 trọng, hỗn thiên phá nguyên kính thứ 5 trọng chỉ biết càng cường đại hơn. Hảo cường đại lực lượng, Trần Tông mở ra bàn tay, lòng bàn tay bên trong toát ra một tia màu xám trắng khí kình. Khí kình nhìn như mềm như bông như tơ tằm, lại cứng cỏi thắng qua trăm luyện tinh cương, càng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, bá đạo sắc bén, không gì chặn được. Tu vi vẫn là luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu, nhưng bất luận là nội kinh hung hồn trình độ vẫn là tinh thuần độ, đều tiến bộ vượt bậc. Nếu lại cùng người nọ giao thủ, liền tính đối phương thủ đoạn ra hết, ta cũng có thể đem chi chém giết. Trần Tông ám đạo, tin tưởng 10 phần. Chương 244, Võ Vương tàng bảo, phong bế trong thạch thất, lại sẽ không có vẻ nặng nề, sẽ không hít thở không thông. 5 ngày qua đi, thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên thi thể còn không có hư thối. Có lẽ là bởi vì võ giả quan hệ, thân thể thắng qua thường nhân rất nhiều, có thể tự nhiên bảo tồn càng lâu. Trước sau 5 ngày thời gian, Trần Tông không chỉ có tìm hiểu ra hỗn thiên phá nguyên kính ảo diệu, còn đem này tu luyện đến thứ 5 trọng. Ngày thứ 6, tu luyện xong, Trần Tông mở hai tròng mắt thở ra hơi thở. Thứ 6 trọng tu luyện khó khăn quá cao, Trần Tông không cấm lắc đầu. Kỳ thật tới rồi thứ 5 trọng, tu luyện khó khăn đã trở nên thập phần rõ ràng, chẳng qua Trần Tông có chuẩn bị, bảo lưu lại một thân sấm sét kiếm kính, lại đem chi đánh tan hấp thu, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành thứ 5 trọng. Thứ 6 trọng mất đi như vậy trợ lực, chỉ có thể hoàn toàn bằng vào tự thân áp bức ra tới nguyên thủy nội kinh tới tu luyện. Dù cho Trần Tông thân thể hơn xa mặt khác võ giả, khiến nguyên thủy nội kinh càng hùng hồn tinh thuần, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành thứ 6 trọng. Trần Tông phỏng chừng, không có 3 tháng trở lên thời gian, tu luyện luyện thành thứ 6 trọng, 3 tháng, chỉ là nhất bảo thủ phỏng chừng, 3 tháng, không cấm lắc đầu, chỉ có thể nghĩ cách rời đi nơi này, chẳng lẽ, thật sự phải dùng rớt hồng lôi kiếm nội một đạo kiếm khí. Trần Tông nhíu mày, chỉ là, kia một đạo kiếm khí hay không thật có thể phá vỡ vách núi. Kỳ thật Trần Tông trong lòng cũng không có đế, vạn nhất phá không khai đâu, một chút hy vọng đều không có, nghĩ nghĩ. Trần Tông không cấm cảm thấy có chút nặng nề, chính mình cửu tử nhất sinh chạy ra đông lục tiến vào bách thú núi non, lại gặp phải tử vong nguy cơ, hóa hiểm vi di đi vào nơi này, sắp tiến vào tân thế giới, trong lời đồn cái gọi là võ đạo đại thế giới nội. Kết quả, lại phải bị sống sờ sờ đói chết ở chỗ này, nói ra đi, không biết có bao nhiêu nghẹn khuất, nặng nề dưới, Trần Tông không cấm rút kiếm, thứ 5 trọng hỗn thiên phá nguyên kính theo ý niệm mà động, dũng mãnh vào hồng lôi kiếm bên trong, màu đỏ quang mang hạ. Tựa hồ ẩn chứa màu xám trắng quang mang điểm điểm, tản mát ra kinh người hùng hồn bá đạo cùng sắc bén dao động. Mạnh mẽ vô cùng, nhất kiếm phá không, tựa như lôi quang xé rách trường thiên đánh rơi, thẳng sát về phía trước vương, này chỉ là Trần Tông phát tiết nội tâm nặng nề không cam lòng nhất kiếm. Toàn lực thúc dục, uy lực mạnh mẽ kinh người, như Bắc sư huynh tại đây cũng sẽ bị nhất kiếm bị thương nặng. Kiếm quang như màu đỏ tia chớp, mang theo điểm điểm màu xám trắng, hung mãnh vô đúc vách chạm ở phía trước trên vách tường. Cũng đúng là khắc đầy hỗn thiên phá nguyên kính khẩu quyết trên vách tường. Phịch một tiếng, kịch liệt bén nhọn tiếng động quanh quẩn ở thạch thất bên trong. tiếng gầm rú từng trận không dứt bên tai, kiếm quang rách nát khai đi, vô số quang mang như tinh hỏa vẩy ra, lại thở ra một hơi, nội tâm nặng nề được đến giảm bớt. Trần Tông chăm chú nhìn phía trước, không cấm không nói gì, hoàn hảo không tổn hao gì. Lắc đầu, Trần Tông đầu óc có điểm hỗn loạn, này, chính là võ vương cường giả sở lưu lại một tòa động phủ sao? Loại này vách tường cứng rắn trình độ, không khỏi quá dọa người, phải biết rằng, chính mình tu vi không có tiến bộ, nhưng nội kình trở nên càng thêm hùng hồn tinh thuần, một thân thực lực tiến bộ vượt bậc, liền ở Trần Tông ý niệm chuyển động hết sức, đối diện hoàn hảo không tổn hao gì vách tường lại bỗng nhiên phát ra trầm đục thanh. Hấp dẫn Trần Tông ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hỗn thiên phá nguyên kính khẩu quyết tự thể dần dần sáng lên. Lúc đầu quang mang thanh đạm, nhỏ đến không thể phát hiện, vài lần hô hấp sau, trở nên rõ ràng, tiếp theo lại trở nên rõ ràng, cuối cùng, chán bắn ra quang mang thập phần mãnh liệt, cùng nóc nhà phóng xuất ra minh quang viên châu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Trần Tông ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn, chỉ cảm thấy hỗn thiên phá nguyên kính khẩu quyết mỗi một chữ đều tản mát ra quang mang, mang theo một loại rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, này uy thế vô song, thập phần kinh người, quang mang càng ngày càng cường liệt, cuối cùng, một đám chữ viết thế nhưng thoát ly vách tường trống rỗng bay lên, ở giữa không trung bay múa dưới nhanh chóng hướng trung hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cực đại quang đoàn. Trần Tông trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn, phát hiện kia quang đoàn bên trong, tựa hồ có một đạo thân ảnh từ hư vô bên trong đi tới. Tới gần, đáng sợ đến cực điểm hơi thở mênh mông cuồn cuộn, bá tuyệt chư thiên giống nhau, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều bị trấn áp. Vô pháp nhúc nhích mảy may, chớp mắt, bóng người kia dường như đi ra quang đoàn, trở nên rõ ràng, mà kia màu xám trắng quang đoàn giống như một vòng tiểu thái dương huyền phù ở bóng người kia sau. Lưng, phụ trợ ra kinh người cường giả chi uy, Trần Tông tận khả năng trừng lớn hai mắt, lại trước sau vô pháp thấy rõ ràng bóng người kia khuôn mặt, chỉ có mơ hồ hình dáng, khí thế huy hoàng như thiên uy, không ai bì nổi. Chợt, Trần Tông chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, đáng sợ vô cùng áp lực, dường như vô hình thái cổ núi cao trấn áp rơi xuống, lại như là huy hoàng đại nhật chìm giống nhau, vô pháp nhúc nhích mảy may, thậm chí liền tinh thần ý chí đều phải động lại, tư duy vô pháp vận chuyển. Không tồi, ngươi đem bổn vương hỗn thiên phá nguyên kính tu luyện đến năm trọng. Trầm thấp thanh âm mang theo vô thượng uy áp, quân lâm thiên hạ, loại này uy thế, so với Trần Tông đã từng tao ngộ ma quang hổ, không biết muốn ngang ngược nhiều ít lần. May mắn, này cổ uy thế đối chính mình không có ác ý, bằng không khả năng sẽ đương trường tinh thần tán loạn mà chết. Cường, thật sự là quá cường, hỗn thiên phá nguyên kính chính là bổn vương tùy tay lưu lại nơi này truyền thừa. Ngươi có thể được đến, là ngươi cơ duyên, có thể tại đây tu luyện đến thứ năm trọng, là ngươi năng lực, vì vậy, bổn vương đem cho ngươi khen thưởng, đến lúc đó, cầm lấy khen thưởng chi vật, liền có thể rời đi nơi đây. Bóng người nói, thanh âm trầm thấp mà mênh mông cuồn cuộn, ở thạch thất trong vòng tiếng vọng không thôi, này chỉ là bổn vương lưu lại một đạo tinh thần ý niệm. Bổn vương không biết ngươi là ai, nhưng chỉ nguyện ngươi có thể dựa vào bổn vương hỗn thiên phá nguyên kính quét ngang cùng đài. Không cần rơi bổn vương hiển hách uy danh, trầm thấp thanh âm dường như mang theo vô thượng chờ mong. Nói xong, quang mang dần dần ảm đạm, đáng sợ đến cực điểm uy thế cũng không ngừng suy yếu. 10 giây sau, quang mang tan hết, đáng sợ uy thế cũng tùy theo biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết thảy, thật giống như là nằm mơ, Trần Tông khôi phục tự do, cả người toát ra mồ hôi lạnh, hai tròng mắt đi phía trước nhìn lại phát hiện, trên vách tường chữ viết hoàn toàn biến mất, giống như trước nay liền không tồn tại quá, hảo thần kỳ, Trần Tông không cấm thở dài, lại lần nữa vì chân võ cảnh phía trên cường giả thủ đoạn mà kinh ngạc. Nguyên bản kia chữ viết nhập mộc tam phân, thật giống như là điêu khắc ở trên vách tường giống nhau. Hiện tại lại trực tiếp biến mất không thấy, kia vách tường trơn bóng một mảnh, không có nửa phần dấu vết, không thể tưởng tượng, nói như thế tới, hỗn thiên phá nguyên kính, chỉ có chính mình một người nắm giữ. Trần Tông cũng khó tránh khỏi cảm thấy kích động, độc nhất vô nhị, ai đều muốn. Tiếp theo, Trần Tông lại nghĩ đến mới vừa rồi bóng người, thế nhưng là hỗn thiên võ vương lưu lại một đạo tinh thần ý niệm. Rốt cuộc là cái dạng gì cường giả mới có thể đủ lưu lại tinh thần ý niệm? Nghe nói hỗn thiên võ vương đều đã tử vong mấy trăm năm lâu. Chẳng phải là nói, này một đạo tinh thần ý niệm tồn tại mấy trăm năm lâu. Vô pháp tưởng tượng, hỗn thiên võ vương, rốt cuộc là cái dạng gì cường giả? Trần Tông phát ra trầm thấp thanh âm, khoan thai mang theo hướng tới. Chỉ tiếc, Trần Tông từ Bắc sư huynh ba người chỗ được đến tin tức rất ít. Chỉnh hợp dưới, cũng chỉ là biết chân võ cảnh phía trên tên là siêu phàm cảnh. Nhưng rốt cuộc có cái gì huyền diệu, lại một mực không biết, có lẽ liền Bắc sư huynh ba người cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc bọn họ chỉ là luyện kính cảnh võ giả mà thôi. Siêu phàm cảnh, nhắc mãi một tiếng, Trần Tông hai tròng mắt tràn ngập kiên định. Có một ngày, ta cũng muốn trở thành siêu phàm cảnh cường giả. Đây là mục tiêu, cũng là tín niệm, kiên định bất di. Đúng rồi, hỗn thiên võ vương lưu lại tinh thần ý niệm nói sẽ cho ta khen thưởng. Kia khen thưởng chi vật có thể làm ta rời đi nơi đây. Rốt cuộc là cái gì khen thưởng? Trần Tông ánh mắt nhanh chóng đảo qua, lại cái gì cũng không có phát hiện. bốn phía trống không một vật sạch sẽ, liền một cọng lông vũ cũng không có nhìn đến, đâu ra khen thưởng. Tiếp theo tức, răng rắc tiếng vang lên, có vẻ chói tai, cũng đem Trần Tông ánh mắt nhanh chóng hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy phía trước vách tường chỗ rạn nứt, dường như một phiến môn hướng hai bên trái phải từ từ tách ra. Chói tai thanh âm không ngừng vang lên, không bao lâu, Trần Tông trước mặt liền xuất hiện một cái tủ âm tường giống nhau đồ vật. Tủ âm tường chỉ có một cách tầng bên trong cũng gần chỉ có giống nhau sự vật, đem Trần Tông ánh mắt hấp dẫn qua đi, đó chính là Hỗn Thiên Võ Vương khen thưởng. Ám đạo một tiếng, Trần Tông thân hình chợt lóe, xuất hiện ở cách tầng phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn, đó là một cái vòng tròn, không có nhận thấy được chút nào nguy hiểm. Đương nhiên, lấy một cái võ vương năng lực nếu tâm tồn ám toán, cho dù là chân võ cảnh cường giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính ngưng tụ nơi tay trưởng bên trong. Trần Tông chụp vào kia vòng tròn, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, vòng tròn vào tay, hảo châm, Trần Tông âm thầm kinh ngạc, này thoạt nhìn nho nhỏ vòng tròn, thế nhưng có trăm cân chi trọng, hoàn toàn ngoài dự đoán. Vòng tròn vào tay sau, tủ âm tường tự động khép kín, Trần Tông lúc này mới đánh giá cẩn thận khởi trong tay vòng tròn tới. Trăm cân trọng là cái thứ nhất ấn tượng, đệ nhị ấn tượng, này vòng tròn tạo hình cổ xưa, thật giống như là một cái cổ đồng vòng tay, tựa hồ tồn tại mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm lâu. Tản mát ra dày nặng cảm, càng nhìn kỹ, màu đồng cổ vòng tròn thượng che kín hoa văn, kia hoa văn cổ xưa đại khí, ngầm có ý long tượng chi thế, càng có ba cái tạo hình cổ xưa tự thể, long lực vòng, Trần Tông một chữ niệm ra, long lực vòng, đây là cái gì bảo vật? Khó hiểu, thập phần khó hiểu, Hỗn Thiên Võ Vương ý niệm nhưng không có bất luận cái gì thuyết minh, cầm lấy vật ấy nhưng rời đi nơi đây, như thế nào rời đi, lại là một vấn đề. Trần Tông không cấm có chút đầu đại, hiện tại bắt đầu, Trần Tông đã rõ ràng cảm giác được chính mình tri thức lắng đọng lại không đủ. Dù sao cũng là một cái tân địa phương, cùng Đông Lục tướng so, rất nhiều bất đồng, yêu cầu từ đầu học tập mới được, tự hỏi hết sức, Trần Tông đem long lực vòng đãi bên phải tay trên cổ tay. Thập phần thú vị chính là, lớn nhỏ vừa vặn phù hợp, trước thử xem muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này. Cẩn thận nghiên cứu, lại không có manh mối, tin tức quá ít, tỉ như đem vòng tay tiếp cận vách tường, lại không hề phản ứng. Chợt, Trần Tông thử đem Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính bao vây long lực vòng. Dị biến đột nhiên sinh ra, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính thế nhưng bị vòng tay hấp thu. Vòng tay thượng cổ pháp hoa văn hiện lên nhè nhẹ ánh sáng. Có phản ứng, Trần Tông tiếp tục điều động Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, lại lần nữa tiếp cận long lực vòng, lại một lần bị hấp thu, có ích lợi gì? Nếm thử vài lần sau, mỗi một lần điều động Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính đều bị long lực vòng hấp thu. Mặt trên cổ sơ hoa văn tản mát ra ánh sáng càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, đó là ở Trần Tông xem ra, nếu khoảng cách hơi chút ra một chút liền nhìn không ra tới. Chợt, Trần Tông tinh thần ý chí tập trung ở long lực vòng thượng. Tùy gây một trường chụp đánh mà ra, dị biến đột nhiên sinh ra, long lực vòng thượng hoa văn ánh sáng trở nên mãnh liệt. Rồi sau đó như nước giống nhau lan tràn, dường như hóa thành một đạo giao long hư ảnh đánh sâu vào đến Trần Tông bàn tay thượng. Loáng thoáng chi gian, tựa hồ có cứng cáp cổ xưa rộng lớn mênh mông cuồn cuộn giống lên một tiếng vang lên. Theo Trần Tông đánh ra một trường, hung hăng đập ở không khí giữa, mang theo cuồng phong gào thét. Chương 245, ra tay, thiên phong mênh mông cuồn cuộn, lưu vân tản ra, một mảnh núi rừng đứng sừng sững với đại địa phía trên. Cây cối che trời, cành lá tốt tươi, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khe hở sái lạc phủ kín cành khô lá úa mặt đất. Cắt hình loang lổ, bóng người như gió, chợt lóe mà qua. Hai chân đạp lên cành khô lá úa thượng, lại phảng phất không có trọng lượng giống nhau nhẹ như phi yến. Đây là Trần Tông, ở Hỗn Thiên Võ Vương động phủ trong vòng được đến Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính lại tu luyện đến thứ năm trọng, cơ duyên xảo hợp được đến Hỗn Thiên Võ Vương sở lưu lại bảo vật Long Tượng Kim Cương vòng. Nhiều lần nếm thử dưới, cuối cùng đem Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính rót vào Long Tượng Kim Cương vòng nội. Oanh kích tiến vào khi vách núi, tự nhiên mà vậy mở ra một cái môn hộ, cùng Trần Tông ra ngoài. Trần Tông phát hiện, chính mình còn có thể lợi dụng Long Tượng Kim Cương vòng lại lần nữa mở ra môn hộ tiến vào động phủ. Trong vòng, giả thiết gặp được cái gì nguy hiểm không chỗ để đi khi, có lẽ nơi đó chính là một chỗ không tồi ẩn thân chỗ. Đến nỗi bạc đao bảo thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên hai người thi thể cũng bị Trần Tông thuận tiện mang ra, ném tới nơi xa đi, để tránh ảnh hưởng đến động phủ nội hoàn cảnh, một bên tận khả năng lau đi rớt lưu lại tung tích. Trần Tông nhanh chóng rời đi động phủ, hướng Lâm Sơn quận phương hướng xuất phát. Hiện tại, mới xem như muốn chân chính bước vào Vân Long Vương Triều. Bước vào cái này tân thế giới xa lạ, nội tâm có loại nói không nên lời chờ mong. Rốt cuộc, đây là một cái hoàn toàn mới địa phương, một cái do Đông Lục càng rộng lớn càng cường đại địa phương. Từ trên núi đi vào này phiến rừng cây, Trần Tông ước chừng tiêu phí một ngày nhiều thời gian, chỉ cần đi ra này phiến rừng cây, là có thể chân chính bước vào Lâm Sơn quận địa giới. Căn cứ kia ba người lời nói, Lâm Sơn quận chỉ là Vân Long Vương Triều chung một quận. Quận phía trên còn lại là Châu. Châu phía trên mới là Vương Triều, chỉ là, có bao nhiêu châu nhiều ít quận, ta lại vẫn là không rõ ràng lắm. Sơ tới nơi đây, muốn trước có một cái tương đối kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết mới phương tiện ta tiếp theo hành động. Nếu thật không minh bạch, liền sẽ giống rồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi tán loạn. Cuối cùng không biết nên đi nơi nào nên làm cái gì. Tu luyện, không sai, mục đích chính là tu luyện, nhưng kia thực chẳng qua, như thế nào tu luyện, chính là một cái bãi ở trước mắt vấn đề. Muốn càng tốt tu luyện, yêu cầu tương ứng hoàn cảnh, yêu cầu thích hợp tài nguyên từ từ. Đây cũng là tán tu thường thường không bằng thế lực đệ tử nguyên nhân. Rốt cuộc tán tu qua tán loạn, khắp nơi vì ra, thậm chí không có chỗ ở cố định. Đương nhiên, tán tu giữa cũng không thiếu một ít kiệt xuất hạng người. Chỉ là rất ít rất ít, ta rời đi Đông Lục liều chết xông vào Bách Thú núi non đi vào nơi này mục đích. Chính là vì càng tốt tu luyện, chờ đến có được cũng đủ cường đại thực lực lúc sau. Lại phản hồi Đông Lục, chấm dứt kia từng cọc ân oán, Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt hiện lên nhè nhẹ lãnh lệ. Nói đến cùng, Đông Lục chính là chính mình ra, phi bất đắc dĩ, ai nguyện ý xa rời quê hương, có lẽ có chiều một ngày. Trần Tông vẫn như cũ sẽ rời đi Đông Lục lướt qua Bách Thú núi non tiến vào cái này tân võ đạo đài. Thế giới, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, rốt cuộc thực lực vẫn là không đủ, chính mình còn vẫn như cũ có rất lớn tăng lên không gian. Không cần phải mạo thập tử vô sinh nguy hiểm xông vào Bách Thú núi non. Có thể nói này hết thảy đều là Hắc Yêu Môn cùng chân võ liên minh sở mang đến. May mắn, Trần Tông xông qua Bách Thú núi non, cứ việc có một đoạn giống như nằm mơ giống nhau trải qua. Nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng là bình yên vô sự đi vào nơi này, hồi tưởng lên. Khó tránh khỏi còn có chút nghĩ mà sợ cảm giác, mặc kệ là U Hỏa Lang vẫn là Ma Quang Hổ đều không phải chính mình có thể địch nổi. Đặc biệt là Ma Quang Hổ càng là mạnh mẽ đến dọa người. Hắc Yêu Môn chân võ liên minh, Trần Tông đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đãi có một ngày, ta sẽ trở về cùng các ngươi thanh toán ân oán, này phiến rừng cây không nhỏ, cũng sống ở không ít yêu thú. Trần Tông một lượt mà qua, đột nhiên liền có một đạo thân ảnh giống như mũi tên rời dây cung, mau đến dọa người bắn chết tới, là một cái rắn độc yêu thú. Trần Tông thần sắc bất biến, cũng không có quay đầu lại xem, chỉ là vung tay lên, màu đỏ tia chớp phá không, trực tiếp chém giết. Áo vàng thiếu niên cùng thanh y thiếu niên trường đao phẩm chất đều thực không tồi, cùng Hồng Lôi kiếm so sánh với cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít, nhưng mặt trên đều có bạc đao bảo độc đáo đánh dấu. Trần Tông cũng liền không có mang theo. Một ngày xuống dưới, phía trước phía sau Trần Tông tao ngộ mười mấy thứ yêu thú tập kích. Bất quá này núi rừng giữa yêu thú, lợi hại nhất cũng chỉ là ngũ cấp thượng phẩm trình tự. Đừng nói một con, liền tính là 10 chỉ cùng nhau cũng không phải lúc này Trần Tông đối thủ. Liên tục không ngừng, rốt cuộc, Trần Tông nhìn đến phía trước ánh sáng, cùng xuyên thấu qua cành lá khe hở sái lạc loang lổ quang mang bất đồng. Đó là nhất chỉnh phiến, thuyết minh chính mình muốn đi ra núi rừng. Hít sâu một hơi, Trần Tông tốc độ lại hơi chút tăng lên vài phần, tựa hồ có chút gấp không chờ nổi. Khặc khặc khặc khặc, tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đem đại gia ta hầu hạ sảng, đại gia tâm tình hào, lưu các ngươi một cái toàn thây. Khàn khàn lại chói tai tiếng cười to từng trận, giống như đêm kiêu vang vọng trời cao truyền vào vừa mới lao ra núi rừng Trần Tông trong tai. Còn không kịp thưởng thức núi rừng ở ngoài cảnh sắc, Trần Tông ánh mắt đã bị hấp dẫn qua đi, mấy chục mét có hơn, một cái làn da ngăm đen đầu chọc thân xuyên màu đen giáp sắt, cường tráng đại hán chính nhếch miệng cười to, bạch nha dưới ánh mặt trời phản xạ ra hàn quang từng trận. Một đôi nghiêu mắt trừng mắt phía trước, có tà quang mang như nước nhộn nhạo, trong tay của hắn cầm một phen răng cưa đại đao, lưỡi dao thượng còn dính nhè nhẹ huyết nhục toái mạt. Thoạt nhìn có chút thấm người, một thân sát khí vờn quanh đại hán đối diện, còn lại là hai người, một nam một nữ, thoạt nhìn tuổi đều 17 đến 18 tuổi bộ dáng. Nam một thân cẩm y tàn phá, vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt, tay phải cầm lấy trường kiếm, thân kiếm sáng ngời như nước, chính thấp phục thân mình đem nữ tử hộ ở sau người. Trực diện đại hán, hai mắt lãnh lệ, bất khuất không buông tha, nữ tử một thân vàng nhạt sắc la sam, da như dương chi bạch ngọc trắng nõn mượt mà, dung mạo thanh lệ, dáng người thướt tha. Giống như là một viên thủy nộn cài thìa, coi như là tiểu mỹ nữ một cái, lúc này tóc mây tán loạn lược hiện chật vật, không chỉ có không có làm nàng dung mạo thất sắc, ngược lại nhiều ra vài phần nhu nhược, càng chọc người chiều mến. Này nữ tử tay phải, cũng kiềm giữ một phen kiếm, như bạch ngọc, từ ba người tản mát ra hơi thở, Trần Tông liền biết, kia hắc giáp đại hán tu vi là luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu, mà kia một nam một nữ tu vi còn lại là luyện kính cảnh tám chuyển đỉnh. Thoạt nhìn mới 17 đến 18 tuổi tuổi tác lại có luyện kính cảnh 8 chuyển đỉnh tu vi. Đặt ở Đông Lục, lại là hiếm thấy thiên tài, nhưng ở chỗ này, tựa hồ không có như vậy hiếm lạ. Như bạc đao bảo kia ba người, 18 tuổi không đến 19 tuổi, lại đều có luyện kính cảnh cửu chuyển tu vi, đặc biệt là kia Bắc sư huynh càng là đạt tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh. Mà nay này một nam một nữ, phòng trừng cũng chính là 18 tuổi tả hữu, lại đều có luyện kính cảnh 8 chuyển đỉnh. Trần Tông chú ý tới bọn họ đồng thời, này ba người cũng đều chú ý tới Trần Tông. Rốt cuộc mới giống cái mấy chục mét, huynh đài thỉnh ra tay cứu chúng ta, người này là Ma Phong Đường đệ tử, cùng hung cực ác, nên sát, Thiếu niên nhanh chóng mở miệng nói, thiếu nữ sợ hãi trong mắt cũng chán bắn ra một tia mong đợi quang mang. Hắc giáp đại hán đầu tiên là ngẩn ra, chợt lộ ra đầy mặt hung ác bộ dáng, một thân đáng sợ sát khí tràn ngập khai đi, xa xa thẳng bước Trần Tông mà đến. Quy hát Yota Trần Tông, các hạ, đây là ta cùng với này hai người chi gian sự, cùng ngươi không quan hệ, tốt nhất không cần nhúng tay, để tránh tự lầm. Hắc giáp đại hán mở miệng Quy hát Yota nói, vị này đại ca, chúng ta là Lâm Sơn quận La Gia người, còn thỉnh đại ca ra tay trợ chúng ta một phen, ân cứu mạng, đương có hậu báo. Thiếu nữ dù cho lược hiện chật vật, nhưng ngôn ngữ trật tự rõ ràng, thanh âm thanh thúy dễ nghe êm tai. Trần Tông không có trả lời, tư duy lại sớm đã chuyển động lên, chỉ cần từ mặt ngoài thoạt nhìn, hắc giáp đại hán hiển nhiên không phải cái gì thứ tốt. Kia một nam một nữ tắc tương phản, đương nhiên, lòng người khó dò, Trần Tông đã qua đơn từ mặt ngoài tới phán đoán tốt xấu giai đoạn. Bất quá bài trừ rớt mặt ngoài, hắc giáp đại hán một thân sát khí, ngôn ngữ cùng thần thái đều tràn ngập uy hát Yota đe dọa. Đích xác không phải cái gì người tốt, chỉ là ngắn ngủn thời gian, Trần Tông liền có quyết đoán, bước ra bước chân, từng bước một hướng hắc giáp đại hán đi đến, tốc độ gia tăng, nhanh chóng ngắn lại hai người chi gian khoảng cách, xem ra, ngươi là muốn tự tìm tử lộ. Hắc giáp đại hán bộ mặt âm trầm, hai mắt chán bắn ra kinh người sát khí, răng cưa đại đao giơ lên, hung hăng hướng Trần Tông phách chạm mà đến, bén nhọn phá tiếng gió hạ, một đạo màu đen ánh đao thoát ly đại đao phá không giết tới. Đáng sợ đao phong đem mặt đất cắt ra thật dài dấu vết, thẳng hướng Trần Tông chém giết tới, chớp mắt, kia ánh đao liền vượt qua 10 mét, ánh đao ly thể, là luyện tính cảnh hậu kỳ năng lực, nhưng thoát ly 10 mét ra vẫn như cũ có đáng sợ uy lực. Đã không đơn giản là nội kinh hồn hậu quan hệ, trong đó còn có mặt khác duyên cớ, có lẽ cùng tu luyện công pháp cùng với võ học có quan hệ. Cẩn thận, thiếu niên nam nữ biến sắc, vội vàng kêu gọi nhắc nhở Trần Tông, không cần bọn họ nhắc nhở. Trần Tông sớm đã đem này một đạo màu đen ánh đao quỹ đạo xem đến rõ ràng, cũng đem này ẩn chứa uy lực cảm thụ đến rành mạch. Nếu là tầm thường luyện kính cảnh tám chuyển, khó có thể ngăn cản này một đạo uy lực. Kiếm quang chợt lóe, dường như màu đỏ tia chớp phá không, lóa mắt đoạt ảnh, màu đen ánh đao trực tiếp rách nát khai đi. Ha ha ha ha, hắc giáp đại hán đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà phát ra cười to, vui sướng vô cùng, mở miệng nói chuyện tràn ngập khinh miệt. Ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai chỉ là một cái luyện kính cảnh tám chuyển lúc đầu. Thế nhưng cũng dám nhúng tay bổn đại gia chuyện tốt, ngươi chết chắc rồi, đại gia ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Kia một đôi La Gia thiếu niên nam nữ cũng là ngẩn ra, tiện đà sôi nổi lộ ra tuyệt vọng, vốn dĩ cho rằng sẽ là một cái cứu tinh, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là một cái luyện kính cảnh tám chuyển lúc đầu võ giả. Xem khởi tuổi cùng tu vi, làm không hảo là một cái tán tu, liền tính không phải tán tu cũng chỉ là cái loại này tiểu gia tộc đệ tử, thiên phú giống nhau người như vậy võ giả đối thượng ma phong đường đệ tử chính là tử lộ một cái. Chúng ta tới trợ hắn, thiếu niên khẽ cắn môi nói, nếu không ra tay, bọn họ hai người cũng sẽ bị giết chết. Hiện tại nhiều một người, cứ việc tu vi không cao, tốt xấu cũng là một cổ lực lượng, có lẽ liên thủ dưới có thể chống lại đối phương, vận khí tốt nói không chừng có thể sống sót. Bất luận là hắc giáp đại hán nói vẫn là La Gia thiếu niên nam nữ nói, Trần Tông đều không có đáp lại, nhất kiếm phách toái màu đen ánh đao sau, bước chân kiên định, không ngừng đi phía trước đi đến, càng tới gần hắc giáp đại hán, ma phong đường. Tên này nghe tới liền có loại hung ác cảm giác, một khi đã như vậy, vậy lấy cái này đối chính mình ra tay. Hắc giáp đại hán xuống tay đi. Nhìn Trần Tông tới gần, hắc giáp đại hán nhếch miệng cười, hung quang xí nhiên, chợt huy động trong tay răng cưa đại đao, mang theo một trận màu đen đao phong cuồng bạo gào thét. Mạnh mẽ mang theo sát khí nội kình quán chú, hắc quang đại tác phẩm, một đao hung ác đến cực điểm chém xuống. Chương 246, cường đại tân thế giới. Sát khí nghiêm nghị, sát khí doanh dã, như màu đen gió lốc ầm ầm tập cuốn. Phải giết một đao, lệnh La Gia hai người sắc mặt đại biến, nhưng có chút khoảng cách, bọn họ huy kiếm cứu viện cũng đã có chút không còn kịp rồi. Mắt thấy Trần Tông liền phải bị một đao phách chảm thành hai nửa. Dưới thân thổ địa đều ở đáng sợ đao phong dưới bị lan đến. Hoa khai một đạo thật dài dấu vết, phách giết tới Trần Tông trước mặt, tách ra trên trán tóc đen, khoảnh khắc, màu đỏ kiếm quang như lôi đình phá không một lượt mà qua. Này mau, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, mặc kệ là La Gia thiếu niên nam nữ vẫn là ma phong đường hắc giáp đại hán, đều chỉ là cảm giác trước mắt thoảng qua một đạo màu đỏ tia chớp. Tư duy tựa hồ đều theo không kịp, màu đỏ tia chớp xuất hiện đến mau biến mất cũng mau. Khi bọn hắn có thể thấy rõ ràng khi, cái kia luyện kính cảnh tám chuyển lúc đầu võ giả kiếm đã thu hồi trong vỏ. Nhưng ma phong đường hắc giáp đại hán răng cưa đại đao lại tạm dừng ở đối phương cái trán trước. Khoảng cách gần chỉ có một tấc, kia một tấc, phảng phất lạch trời, khoảng cách vô số thời không vô pháp vượt qua. Hắc giáp đại hán hai mắt trừng lớn, trong mắt đều mau đột ra tới, nắm đao cánh tay run nhè nhẹ. Tựa hồ ở điều động một thân lực lượng muốn chém lạc kia một đao đem Trần Tông phách sát, nhưng trong cơ thể lực lượng không biết khi nào nhanh chóng sói mòn, làm hắn vô pháp chém xuống kia một đao. Duy suy tiếng vang lên, hắc giáp đại hán tay trái bỗng nhiên che lại yết hầu, lại chính mình cũng ngăn không được máu tươi như nước suối toát ra. Hô hô, há miệng thở dốc muốn nói cái gì lời nói, không ngờ là một ngụm máu tươi như mũi tên phun ra. Rốt cuộc chống đỡ không được, hắc giáp đại hán sau này ngã xuống đất. Trần Tông thần sắc đạm nhiên, từ hắc giáp đại hán trên người lục soát ra năm cái màu trắng vỏ sò hình chi vật, nhưng thật ra là da thiếu niên nam nữ dừng lại bước chân, ngây ngốc nhìn, cảm giác như là đang nằm mơ, nhịn không được xoa xoa đôi mắt nhìn lại, là thật sự, cái kia giết chết bọn họ vài người lại đuổi giết đến bọn họ chật vật chạy trốn đến tận đây. Thiếu chút nữa mất mạng hung ác võ giả, bị giết đã chết, vẫn là bị một cái tu vi gần luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu võ giả giết chết. Nhất kiếm, nhẹ nhàng bâng quơ, vị này đại ca, ta kêu La Vĩnh Hảo, vị này chính là tộc của ta tỷ La Ngọc Lâm, đa tạ đại ca ra tay đã cứu chúng ta. Phản ứng lại đây lúc sau, thiếu niên vội vàng thu kiếm vào vỏ, đối Trần Tông hành lễ nói lời cảm tạ, tiểu muội Ngọc Lâm đa tạ đại ca ra tay cứu giúp. La Ngọc Lâm cũng doanh doanh khom người hành lễ chí tạ, mềm nhẹ thanh âm thập phần dễ nghe, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trần Tông khẽ cười nói, trên thực tế đối Trần Tông tới nói, bực này thực lực còn tính có thể luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu võ giả, cùng luyện kính cảnh vừa chuyển nhị chuyển không có gì khác nhau, dễ dàng là có thể nhất kiếm đánh gục, cũng chỉ có đứng đầu thiên tài cấp bậc luyện kính cảnh cửu chuyển mới có thể cùng hiện giờ Trần Tông chống lại một phen. Không biết đại ca như thế nào xưng hô? La Vĩnh Hạo lại lần nữa mở miệng, Trần Tông, ta kêu ngươi Trần đại ca đi. La Ngọc Lâm cười nói, Trần đại ca đã cứu chúng ta tỷ đệ hai người, có đại ân, không bằng tùy chúng ta hồi La gia, làm chúng ta hào hào chiêu đãi một phen. La Ngọc Lâm ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, không chỉ có là vì cảm tạ Trần Tông, còn có mượn dùng Trần Tông chi lực bảo hộ ý tứ. Trần Tông tư duy vừa chuyển liền biết, bất quá không có cự tuyệt, bởi vì chính mình tiến vào nơi này, yêu cầu một cái khởi điểm, cũng yêu cầu thâm nhập hiểu biết, La gia có lẽ là một cái không tồi lựa chọn. Được đến Trần Tông đồng ý, La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm đều thật cao hứng, bọn họ hai người đều bị thương, liền tính là không bị thương, thực lực cũng coi như là giống nhau, tái ngộ đến Ma Phong Đường hắc giáp đại hán như vậy địch nhân, hơn phân nửa sẽ chết, có một cao thủ đi theo, vô hình chung nhiều vài phần bảo đảm, hai người đều sử dụng đan hoàn chữa thương khôi phục tiêu hao. Một bên mở miệng dò hỏi Trần Tông lai lịch, Trần Tông đương nhiên sẽ không nói chính mình là từ bách thú núi non mặt khác một mặt thế giới lại đây, mà là biện đặt thân phận, chính mình từ nhỏ liền cùng sư phó sinh hoạt ở trong núi. Hiện giờ dạy dỗ chính mình sư phó mất, liền tính toán đến bên ngoài thế giới đi một chút, kiến thức một phen từ từ. Nghe được Trần Tông nói, La Vĩnh Hạo có vẻ thực hưng phấn bộ dáng, La Ngọc Lâm tác như suy tư gì, trộm đánh giá Trần Tông vài lần, một thân tàn phá quần áo, sớm đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, thậm chí còn tản mát ra một ít không thế nào tốt hương vị. Nhưng cũng chứng minh đối phương thật là ở trong núi hoạt động hồi lâu, nhìn ra được trải qua không ít chiến đấu mới tạo thành. Như vậy một thân hơn nữa đối phương lý do thoái thác, nhưng thật ra có chút mức độ đáng tin. Hai vị, sư phó của ta chỉ nói cho quá ta sơn bên ngoài có vương triều, lại không có nói cho ta càng nhiều. Trần Tông biện đặt hảo lai lịch lúc sau, liền do hỏi khởi bên ngoài tin tức. Trần đại ca ngươi muốn biết cái gì, hỏi ta là được. La Vĩnh Hảo vỗ vỗ ngực lời thề son sát nói, thái độ càng thêm nhiệt tình. Trần đại ca xin hỏi, Ngọc Lâm biết gì nói hết. La Ngọc Lâm cũng nhiệt tình nói, giống chúng ta Vân Long Vương Triều có bao nhiêu châu quận, đều có cái gì thế lực, còn có cái gì cao thủ từ từ. Trần Tông không có để ý đối phương thái độ biến hóa, mà là nhân cơ hội này dò hỏi, chúng ta Vân Long Vương Triều tổng cộng có Tam Châu 18 quận. Tam Châu phân biệt là Cổ Lan Châu, Thiên Hà Châu cùng Trọng Sơn Châu. La Vĩnh Hạo lập tức nói lên, thuộc như lòng bàn tay, 18 quận tắc phân biệt là Vĩnh An quận, Tứ Thủy quận, Hổ Giang quận, còn có chúng ta nơi Lâm Sơn quận. Trần Tông nghe, đem La Vĩnh Hạo nói chặt chẽ nhớ kỹ. Mỗi 6 quận lệ thuộc một châu quản hạt, Tam Châu lại lệ thuộc Vương Triều quản hạt, giống Cổ Lan Châu hạ hạt 6 quận phân biệt là, Thiên Hà Châu hạ hạt 6 quận phân biệt là, Trọng Sơn Châu hạ hạt 6 quận phân biệt là cùng chúng ta nơi Lâm Sơn quận. Đến nỗi các thế lực cùng cao thủ, ta chỉ biết chúng ta Lâm Sơn quận. La Vĩnh Hạo có chút ngượng ngùng cười cười nói, chúng ta Lâm Sơn quận có tam đại mạnh nhất thế lực, phân biệt là Lâm Sơn Viện cùng Bạc Đao Bảo cùng với Ngạo Kiếm Sơn Trang. Sau đó chính là năm đại thế gia, tiếp theo chính là đông đảo gia tộc bang phái thế lực. Chúng ta La gia tuy rằng không thuộc về năm đại thế gia, nhưng ở đông đảo gia tộc thế lực giữa cũng có thể xếp vào tiền tam. Bạc Đao Bảo, Trần Tông đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm cũng không có phát hiện. Lâm Sơn Viện là Lâm Sơn quận thế lực cường đại nhất sao? Trần Tông dò hỏi, Trần đại ca thật là lợi hại, lập tức liền đoán chúng. La Vĩnh Hạo cười nói, chúng ta Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ đúng là Lâm Sơn Hầu. Đồn đại hắn là một tôn ngụy siêu phàm cường giả, thực lực thập phần đáng sợ, không người có thể địch. Lâm Sơn Viện đúng là Lâm Sơn Hầu một tay sáng tạo. Bạc Đao Bảo người đều luyện đao, đao pháp tinh vi, có thể nói Lâm Sơn quận đệ nhất. Ngạo Kiếm Sơn Trang người luyện kiếm, bọn họ kiếm pháp cũng thập phần đáng sợ, được xưng Lâm Sơn quận đệ nhất. La Vĩnh Hạo cười nói, Trần đại ca không nói, ta còn tưởng rằng Trần đại ca là Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử đâu. Trần Tông một bên nghe, một bên thường thường dò hỏi, sở dò hỏi nội dung có vẻ tán loạn, không có riêng mục đích dường như, chỉ là vì đơn thuần là một cái so toàn diện hiểu biết. Thật giống như là một người vừa đến một cái xa lạ địa phương giống nhau. Làm La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm càng thêm tin tưởng Trần Tông sở biên soạn ra tới thân phận. Dần dần, thông qua La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm lời nói, Trần Tông đối Vân Long Vương Triều bắt đầu có một cái tương đối trực quan tương đối vĩ mô hiểu biết. Hơn nữa không ngừng thâm nhập, cơ hồ là trừ bỏ không biết cùng một ít bí ẩn ở ngoài. La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm đều không có giữ lại nói cho Trần Tông. Bọn họ kỳ thật cũng có chính mình tiểu tâm tư, đó chính là mời chào Trần Tông, quả nhiên là một cái càng cường đại hơn địa phương, đương hiểu biết cũng đủ khi, Trần Tông liền âm thầm nói, Vân Long Vương Triều địa giới rất lớn, dựa theo La Vĩnh Hạo hai người miêu tả, Trần Tông phỏng chừng chỉ cần là Trọng Sơn Châu liền thắng qua toàn bộ Đông Lục. Nói cách khác một cái Vân Long Vương Triều ít nhất là Đông Lục 5 lần lớn nhỏ, thậm chí sẽ lớn hơn nữa, Đông Lục bên trong người mạnh nhất, chính là chân võ cảnh cửu trọng, mà ở Vân Long Vương Triều, chân võ cảnh cửu trọng đích xác xưng được với là cao thủ, lại không phải người mạnh nhất, chỉ cần là một cái Lâm Sơn quận liền có cái gọi là ngụy siêu phàm cường giả, thực lực so chân võ cảnh cửu trọng càng cường đại rất nhiều. Nghe nói Tam Châu Vương Hầu đều là chân chính siêu phàm cảnh cường giả, nghe nói ở Vương Triều Vương Thất trong vòng còn có nhiều hơn siêu phàm cảnh cường giả, bất quá này đã vượt qua La Vĩnh Hạo hai người trình tự, bởi vậy bọn họ chỉ là biết một cái chẳng qua một cái đại khái. Không nói xa, liền chỉ cần Lâm Sơn quận, tam đại đứng đầu thế lực, năm đại thế gia, còn có mấy chục gia tộc bang phái từ từ, phàm là kêu được với hào, mỗi một cái đều có chân võ cảnh võ giả tọa chấn. Như Lâm Sơn viện liền có đại lượng chân võ cảnh võ giả. Còn có Lâm Sơn hầu bực này ngụy siêu phàm cường giả. Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Bạc Đao Bảo cũng có đại lượng chân võ cảnh võ giả. Hư hư thực thực cũng có ngụy siêu phàm cường giả, năm đại thế gia cứ việc không có ngụy siêu phàm cường giả, nhưng chân võ cảnh hậu kỳ võ giả cũng có không ít. Càng đừng nói chân võ cảnh trung kỳ cùng lúc đầu võ giả. Căn cứ La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm lộ ra, chỉ cần liền một cái La gia, tu vi đạt tới chân võ cảnh liền vượt qua 10 người. Này gia chủ chính là chân võ cảnh 6 trọng cao thủ, nhưng có hay không chân võ cảnh 7 trọng võ giả, bọn họ hai người lại không biết, có lẽ biết cũng không nói không biết, rốt cuộc kia có thể là một bí mật. Trần Tông không có chút nào truy nguyên ý tứ, bằng không khả năng sẽ khiến cho cảnh giác, tiến tới khiến cho hoài nghi, một cái Trọng Sơn Châu địa giới là có thể thắng qua Đông Lục không ít. Một cái Lâm Sơn quận nội chân võ cảnh cao thủ, liền có thể so sánh thậm chí thắng qua toàn bộ Đông Lục. Trần Tông nghĩ đến đây, nhịn không được hít hà một hơi, nơi này, quả nhiên là một cái càng cường đại hơn thế giới, liền không khí cảm giác đều so Đông Lục càng thêm tươi mát. Này lại là sự thật, chẳng qua Trần Tông tu vi hữu hạn, còn vô pháp thanh trừ cảm nhận được trong đó chênh lệch. Có lẽ, sớm hơn một bước đi vào thế giới này, đối ta tu luyện càng có trợ giúp, Trần Tông ám đạo, nhưng sẽ không bởi vậy mà từ bỏ Hắc Yêu Môn cùng chân võ liên minh ân oán. Sớm hay muộn muốn thanh toán, tiếp theo, lại hiểu biết cái gọi là Ma Phong Đường, một cái hung ác lại cường đại thế lực, khắp nơi tác loạn, từ La Vĩnh Hạo giới thiệu giữa, Trần Tông cũng biết chính mình từ Bạc Đao Bảo kia hai cái đệ tử trên người tìm được khắc có thiên, địa có linh bốn chữ đồ vật là cái gì, đó là linh bối, thuộc về thế giới này tiền một loại, thường thường ở võ giả chi gian lưu thông, có bất phàm sức mua, nghe nói một cái linh bối là có thể làm một nhà năm người người thường canh cơm no đủ sinh hoạt, thượng một tháng, xem ra ta những cái đó tiền giấy là vô dụng. Trần Tông không chỉ có âm thầm cười khổ không thôi, chính mình bản thân đoạt được đến, lúc sau chém giết không ít cường địch thu hoạch, phòng trừng thêm lên có hơn 1.000 vạn nhiều, coi như là một số tiền khổng lồ, nếu là ở thế giới này cũng có thể dùng nói, đường sẽ cung cấp không ít tiện lợi, hiện tại xem ra là không được, Trần Tông cũng không có cảm thấy thất vọng, dù sao cũng là một cái tân địa phương, cùng Đông Lục tướng cách bách thú núi non, cơ hồ không có lui tới, tiền tự nhiên không có khả năng cho nhau lưu thông, ba người một bên nói chuyện một bên đi trước. Muốn chiếu cố La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm, Trần Tông không có triển khai toàn bộ tốc độ, nhẹ nhàng đến cực điểm. Chương 247, gia tộc cao ngạo, có chân võ cảnh võ giả tọa trấn thế lực, mới có thể coi như có uy tín danh dự, không có chân võ cảnh võ giả thế lực, chính là bất nhập lưu tiểu thế lực, nhiều như Long Châu, La gia bên trong chân võ cảnh võ giả vượt qua 10 cái. Ở Lâm Sơn quận mấy chục cái nhập lưu thế lực giữa, coi như Tiền Tam, La gia phủ đệ rất lớn, đình đài lầu các, hành lang dài khúc vòng. Này xa hoa không phải Đông Lục thượng các gia tộc có khả năng so sánh với. Tiến vào La gia, Trần Tông mới biết được, La Vĩnh Hạo nguyên lai là La gia gia chủ tôn tử chi nhất. Đến nỗi La Ngọc Lâm còn lại là La gia một vị trưởng lão cháu gái. Thúy Trúc Lâu, đây là Trần Tông bị an bài cư trú địa phương, hai tầng cao cổ xưa lầu các, bốn phía trồng đầy xanh biếc cây trúc, đan sen có hứng thú phân bố, thoạt nhìn cảnh sắc độc đáo, cảnh đẹp ý vui, càng có thấm vào ruột gan thanh hương lượn lờ. Tại đây độc đáo hoàn cảnh chung, Trần Tông tắm gội một phen, đem trên người cát bụi rửa sạch sạch sẽ, lại thay một thân hợp thể màu trắng trường bào. Mà phòng đường móng vuốt đã duỗi đến chúng ta nơi này sao? La gia phòng nghị sự nội, một vị trưởng lão nghe La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm nói lúc sau, mày không cấm nhăn lại. Mặt khác vài vị trưởng lão cùng ngồi ở chủ vị thượng gia chủ cũng đồng dạng nhíu mày. Này Ma Phong Đường thế lực thực đáng sợ, còn muốn thắng qua Bạc Đao Bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Lâm Sơn Viện Chi Lưu, cũng không phải là bọn họ La gia có thể so sánh với. Nghĩ nếu đem Ma Phong Đường so sánh thành một đầu mãnh hổ, như vậy La gia nhiều nhất chính là một con mèo rừng. Ma Phong Đường khắp nơi làm ác, đã có không ít người bị bọn họ giết chết. Ta nghe nói này Ma Phong Đường có rất lớn địa vị. Chân võ cảnh các trưởng lão mồm năm miệng mười lại nói tiếp. Hảo, Ma Phong Đường rất cường đại, không phải chúng ta La gia có thể đối kháng. Bất quá, nếu Ma Phong Đường muốn đi vào Lâm Sơn quận, đầu tiên đối mặt chính là Lâm Sơn viện cùng Bạc Đao Bảo cùng với Ngạo Kiếm Sơn Trang. Lúc sau còn có năm đại thế gia, cuối cùng mới đến phiên chúng ta. La gia gia chủ mở miệng, áp uống các vị trưởng lão nghị luận, bởi vì cái loại này nghị luận không hề ý nghĩa. Chợt, La gia gia chủ đáy mắt ánh sao chợt lóe, nhìn về phía La Vĩnh Hạo lại lần nữa mở miệng, "Vĩnh Hạo, ngươi nói một chút cứu các ngươi người." "Đúng vậy." La Vĩnh Hạo khom người, vội vàng kỹ càng tỉ mỉ nói lên, "Vẫn luôn sinh hoạt ở trong núi, cho tới bây giờ mới xuống núi, 18-9 tuổi, luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu tu vi, như vậy tuổi như vậy tu vi, đích xác không tính cái gì, thập phần giống nhau, nhưng có thể nhất kiếm giết chết luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu. Thuyết minh thực lực không yếu, có thể vượt cấp khiêu chiến." Đối Vân Long Vương Triều cùng với các loại tin tức đều thực xa lạ. Thông qua La Vĩnh Hạo miêu tả cùng với La Ngọc Lâm càng cẩn thận quan sát bổ sung. Dần dần, gia chủ cùng các trưởng lão cảm nhận chung đối Trần Tông có một cái bước đầu ấn tượng. Ân, bước đầu phán đoán, người này thật là tán tu, hơn nữa rất có thể như hắn theo như lời, ở trong núi lớn lên, bởi vậy đối ngoại giới không hiểu biết. Mặt khác, người này 18-9 tuổi tu vi lại chỉ là luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu. Thuyết minh tu luyện thiên phú tương đối giống nhau. Nhưng có thể lấy luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu tu vi nhất kiếm chém giết luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu, dù cho đối thủ bởi vì hắn tu vi không cao mà có điều coi khinh, cũng thuyết minh người này chiến đấu thiên phú hơn người, hơn nữa kiếm pháp cao siêu, có thể vượt cấp khiêu chiến. Như thế xem ra, người này đích xác có làm chúng ta mời chào tư cách. Không tồi, mời chào lúc sau hào hào bồi dưỡng một phen, tương lai liền tính vô pháp đột phá đến chân võ cảnh, nhưng ở luyện kính cảnh giữa cũng có thể đủ hoành hành, xem như không tồi. Ở chân võ cảnh võ giả trong mắt, luyện kính cảnh lại lợi hại cũng không tính cái gì, nhưng đối với toàn bộ gia tộc mà nói, có được luyện kính cảnh vô địch võ giả cũng là một loại tư bản. Như vậy, tam trưởng lão, mời chào người này sự liền giao cho ngươi xử lý, gia chủ La Chấn Dương nói. Đúng vậy, tam trưởng lão gật gật đầu, nhưng cũng không có quá mức coi trọng, rốt cuộc chỉ là một cái tán tu mà thôi, tu luyện thiên phú tựa hồ thực bình thường, tương lai có không thành tựu chân võ cảnh vẫn là một cái không biết bao nhiêu, không cần quá mức coi trọng. Cao tầng quyết định, lại không phải La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm hai người có thể can thiệp. Thúy Trúc lâu nội, Trần Tông an tĩnh ngồi, hồng lôi kiếm liền đặt ở bên người, trong tay phủng một quyển cổ xưa thư tịch, đang từ từ lật xem, bên trong sở ghi lại nội dung đúng là Vân Long Vương Triều một ít lịch sử nhân văn. Đối Trần Tông tiến thêm một bước hiểu biết thế giới này, có không nhỏ trợ giúp. Ngoài cửa đi tới một người, một cái thoạt nhìn 30 mấy tuổi trung niên nhân, vừa vào cửa ánh mắt đảo qua, liền dừng ở Trần Tông trên người, đáy mắt hiện lên một tia cao ngạo. Tiểu huynh đệ chính là Trần Tông đi, trung niên nhân dẫn đầu mở miệng, cứ việc nỗ lực biểu hiện ra bình thản, nhưng ngữ khí giữa vẫn là che giấu không được một tia cao cao tại thượng hương vị. Ta kêu La lời nói việc làm, là La gia chấp sự, gặp qua chấp sự. Trần Tông buông sách vở đứng dậy, ôm quyền hành lễ, ân, La lời nói việc làm lại là chấp hai tay sau lưng gật gật đầu xem như đáp lễ. Người đã cứu ta La gia người, đối này, ta La gia trên dưới đều tỏ vẻ cảm kích, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trần Tông khẽ cười nói, mặc kệ ngươi như thế nào cho rằng. Đã cứu chúng ta La gia người là sự thật, chúng ta La gia từ trước đến nay có ân tất báo. La lời nói việc làm hơi chút giơ lên đầu nói, nghe nói ngươi là tán tu, lại từ nhỏ ở trong núi lớn lên, hiện tại mới xuống núi tới, nhưng lấy ngươi luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu tu vi. Quá yếu, thực dễ dàng bị người giết chết, không bằng liền trước lưu tại ta La gia bên trong. Chúng ta La gia tuy rằng so ra kém năm đại thế gia, nhưng ở mấy chục cái nhập lưu thế lực giữa, cũng có thể xếp vào tiền tam, coi như là đại gia tộc. La lời nói việc làm tiếp tục nói, người bình thường muốn tiến vào chúng ta La gia, đó là không có khả năng sự, bất quá tiểu huynh đệ ngươi đã cứu chúng ta La gia người. Về tình về lý đối chúng ta La gia có chút ân tình. Bởi vậy gia chủ cùng các trưởng lão thương nghị lúc sau quyết định. Phá lệ cấp tiểu huynh đệ ngươi một lần cơ hội, gia nhập chúng ta La gia, trở thành chúng ta La gia một viên. Nghe đến đó, Trần Tông tức khắc muốn cười, này La gia chấp sự lời nói, không khỏi quá mức cuồng vọng, này La gia tư thái, không khỏi cũng quá mức cao ngạo, nhưng Trần Tông không có bật cười, mà là nghĩ đến càng nhiều. bước đầu tiếp xúc Bạc Đao Bảo ba cái đệ tử khi, Trần Tông liền hơi chút ý thức được thế giới này giữa có thế lực người cùng tán tu chi gian chênh lệch, không nói tu vi cùng thực lực, liền chỉ cần là địa vị chênh lệch, hiện giờ ở La Gia nơi này, thông qua La lời nói việc làm thái độ cùng lời nói đều để lộ ra một chút. Đối mặt này đó đại gia tộc khi, tán tu căn bản là chưa nói tới cái gì địa vị. Sự thật cũng là như thế, một có cơ hội tiến vào đại gia tộc trở thành trong đó một viên. Tuyệt đại đa số tán tu đều sẽ rất vui lòng, cho dù là trả giá một ít đại giới. Bởi vậy, La lời nói việc làm không có cảm giác chính mình lời nói cùng thái độ có cái gì vấn đề. Nhưng Trần Tông lại không như vậy cho rằng, xem Trần Tông không nói gì, cho rằng hắn bị này tin tức tốt trấn trụ, mừng như điên trung phản ứng không kịp, La lời nói việc làm lại lần nữa mở miệng, người kêu Trần Tông, bất quá từ giờ trở đi liền sửa họ vì La, tên là La Tông, vì ta La gia con cháu, có thể hưởng thụ chúng ta La gia con cháu ứng có đãi ngộ. Đương nhiên, người cũng muốn bảo đảm đối gia tộc trung thành, hiện tại cùng ta tới đăng ký một chút, đem tên của ngươi xếp vào gia phả trong vòng. Dứt lời, La lời nói việc làm chắp hai tay sau lưng xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Đi rồi vài bước phát hiện không có động tĩnh, lại quay đầu nhìn lại, Trần Tông thế nhưng không chút sứt mẻ, không cấm nhíu mày quát lớn, còn thất thần làm gì, đuổi kịp. Trần Tông từ tự hỏi trung tỉnh táo lại, cũng không có cảm thấy tức giận, mà là treo lên một mạt mỉm cười, nhìn thẳng vào La lời nói việc làm, không nhanh không chậm mở miệng, đa tạ La gia hảo ý, bất quá ta người này dã quán, vẫn là tương đối thích không chịu ước thúc. La lời nói việc làm nghe vậy tức khắc xoay người, đánh giá cẩn thận Trần Tông, lại nhìn không ra cái gì, nhưng sắc mặt có chút không mau, chính mình chính là La gia chấp sự, tự mình ra mặt mời một cái tu vi gần luyện kính cảnh tám chuyển lúc đầu tán tu trở thành La gia một viên, đó là cho lớn lao mặt mũi, thế nhưng bị cự tuyệt, ngươi ý tứ là không muốn trở thành chúng ta La gia một viên? La lời nói việc làm vẫn là hỏi ngược lại, ngữ khí trầm thấp, đúng vậy, Trần Tông cũng không có quanh co lòng vòng, có lẽ ở thế giới này, chính mình sẽ tìm một cái thế lực gia nhập trong đó, mới có thể càng tốt tu luyện càng tốt tăng lên, nhưng tuyệt đối không phải lấy như vậy phương thức, La gia có lẽ không yếu, so với Đông Lục rất nhiều thế lực tới, xương được với cường đại, nhưng chung quy hữu hạn, hay không tồn tại chân võ cảnh hậu kỳ võ giả vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Liền tính là có, phòng trừng cũng chính là như vậy một hai người, đối Trần Tông không có lực hấp dẫn. Còn nữa, tư thái quá cao, nói được Trần Tông có thể gia nhập, vẫn là bởi vì cứu La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm hai người mới được đến tư cách. Bằng không căn bản không có nửa phần hy vọng, Trần Tông không có ngạo khí, lại có một thân ngạo cốt, loại này sắp xỉ với bố thí phương thức, phi ta mong muốn, ha ha, tùy ngươi, La lời nói việc làm chung quy vẫn là không có phát tác. Mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông tương đối cứu La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm hai người. Đây là sự thật, vung ống tay áo, La lời nói việc làm căm giận không xóa xoay người rời đi. Trần Tông không cấm lắc đầu, lại cũng không để ý đến, tiếp tục ngồi xuống một lần nữa cầm lấy thư tịch, nhìn dáng vẻ, vẫn là mau rời khỏi La gia cho thỏa đáng. Trần Tông ám đạo, lại lần nữa đọc lên, ngươi nói hắn không muốn gia nhập chúng ta La gia. Tam trưởng lão nghe La lời nói việc làm hội báo sau, hỏi ngược lại, đúng vậy, La lời nói việc làm cũng không có thêm mắm thêm muối. Chỉ là đem sự tình quá trình nói một lần, tam trưởng lão cũng không có cảm giác La lời nói việc làm thái độ hay không có vấn đề. Rốt cuộc, nhập lưu gia tộc đối tán tu thái độ, luôn luôn đều là cao cao tại thượng, cấp tán tu một ít chỗ tốt, thật giống như là bố thí, càng đừng nói loại này chủ động mời tán tu gia nhập việc. Trừ phi đối phương có chân võ cảnh tu vi, vốn dĩ xem ở hắn đối Vĩnh Hạo cùng Ngọc Lâm có ân cứu mạng phân thượng, riêng cho hắn một cái cơ hội thoát ly tán tu thân phận. Một khi đã như vậy không biết điều vậy quên đi, tam trưởng lão cũng không có để ý, không muốn, đó là đối phương ánh mắt không hảo là một sai lầm quyết định. Có hại tuyệt đối không phải La gia, nếu không muốn gia nhập, đó là dùng mặt khác phương thức hoàn lại một chút ân cứu mạng. Trưởng lão ngươi xem dùng cái gì phương thức báo ân tương đối hảo. La lời nói việc làm cũng không dám thiện làm chủ trương. Đối phương là tán tu, lại là bước đầu xuống núi, ân, liền cho hắn 200 linh bối đi. Tam trưởng lão trầm ngâm lúc sau nói, 200 linh bối, La lời nói việc làm kinh ngạc, cứ việc 200 linh bối tương đối với La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm hai điều mạng người mà nói. Không tính cái gì, nhưng cũng không phải số lượng nhỏ, ân, liền 200 linh bối, tam trưởng lão cũng cảm thấy có điểm nhiều, nhưng lời nói đã xuất khẩu, cũng liền thôi, mặt khác, 200 linh bối giao cho đối phương lúc sau, làm đối phương mau rời khỏi chúng ta La gia. Đúng vậy, La lời nói việc làm gật gật đầu khom người lui về phía sau. Mang theo tam trưởng lão khẩu dụ đi trước phòng thu chi lĩnh 200 linh bối sau. Lại một lần đi trước Thúy Trúc Lâu tìm kiếm Trần Tông. Chương 248, đi trước Lâm thành phố núi. Trần đại ca, ngươi phải đi, La Vĩnh Hạo trừng lớn hai mắt kinh hô. Ân, Trần Tông gật gật đầu, tự cự tuyệt La gia cao cao tại thượng mời chào lúc sau. Trần Tông liền tính toán mau rời khỏi. Không được, Trần đại ca, ngươi đã cứu ta cùng Lâm tỷ, chúng ta còn không có hào hào cảm tạ ngươi một phen. Như thế nào có thể đi đâu? La Vĩnh Hạo vội vàng giữ lại, kia bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, ta xuống núi sau cũng tính toán khắp nơi đi một chút nhìn xem. Tăng trưởng kiến thức, sẽ không ở một chỗ dừng lại lâu lắm, liền ở La Vĩnh Hạo cực lực giữ lại Trần Tông hết sức. La lời nói việc làm chấp sự lại lần nữa đã đến. Trong tay nhiều một cái tiểu tay nải, Trần Tông, nếu ngươi không muốn gia nhập chúng ta La gia, phần lễ vật này, coi như làm là hoàn lại ngươi ân cứu mạng, nếu còn có cái gì yêu cầu tẫn có thể nói ra. Chỉ cần hợp lý, chúng ta La gia đều sẽ thỏa mãn. La lời nói việc làm đem trong tay tay nải đưa cho Trần Tông. Không cần, trên người này bộ quần áo đã đủ rồi. Trần Tông không có tiếp kia tiểu tay nải, mà là nói, thứ gì, làm ta nhìn xem. La Vĩnh Hạo lại tiếp nhận tiểu tay nải mở ra vừa thấy. Sắc mặt thay đổi, 200 linh bối, ta cùng Ngọc Lâm đường tỷ mệnh chẳng lẽ cũng chỉ giá trị 200 linh bối sao? Hạo thiếu, ngươi cùng Ngọc Lâm tiểu thư mệnh là vô giá, La lời nói việc làm vội vàng nói, cho nên trưởng lão phá lệ cấp Trần Tông gia nhập chúng ta La gia tư cách. Chỉ là hắn không muốn, ta giã quán, không thích bị ước thúc, đa tạ hảo ý, cáo từ, Trần Tông không có tiếp tục cùng bọn họ kéo xuống đi. Lúc trước ra tay, cũng có lấy La Vĩnh Hạo hai người vì bàn đạp, càng tốt dung nhập tân thế giới tính toán, chỉ là không nghĩ tới cái này địa phương, có hay không thế lực chi gian địa vị chênh lệch như vậy rõ ràng. Làm kế hoạch của chính mình đánh mất hơn phân nửa, ăn nhờ ở đậu không phải cái gì tốt đẹp sự, nhưng muốn trở thành La gia một viên, phi Trần Tông mong muốn, mau rời khỏi mới là vương đạo, trời đất bao la, chính mình có tay có chân có kiếm, nơi nào không thể đi, cô độc một mình, trường kiếm làm bạn, thiên đại đất rộng nhậm ngã hành, Trần đại ca, La Vĩnh Hạo vội vàng đuổi theo, chỉ là, Trần Tông không muốn lại tiếp tục đãi đi xuống, bước chân bay nhanh, nhanh chóng đem La Vĩnh Hạo rơi xuống. Đi ra La gia phủ đệ đại môn cũng không có đã chịu ngăn trở. Hiển nhiên La gia các hộ vệ đều bị giao đãi quá. Ta muốn đi tìm gia gia, La Vĩnh Hạo đuổi không kịp Trần Tông, thập phần bực bội, thay đổi phương hướng trực tiếp hướng La gia gia chủ cư trú địa phương mà đi. Đi ra La gia phủ đệ sau, Trần Tông đầu tiên là dừng lại bước chân, nhìn nhìn trước sau, lại lựa chọn một phương hướng đi trước. Lâm Sơn quận bên trong thế lực đông đảo, mỗi một cái thế lực đều có chính mình lãnh địa nơi. Như này La gia lãnh địa, liền bao dung phạm vi trăm dặm. Trong đó thôn trấn đều thuộc La gia quản hạt, nghe nói năm đại thế gia lãnh địa phạm vi lớn hơn nữa, mà Bạc Đao Bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang chi lưu lãnh địa vậy lớn hơn nữa. Bạc Đao Bảo đệ tử đào tẩu phòng chừng sẽ mang đến cho ta một ít phiền toái. Trần Tông vừa đi một bên thầm nghĩ, làm Lâm Sơn quận cường đại nhất tam đại thế lực chi nhất, thực lực rất mạnh, không phải ta có thể chống lại. Nghĩ đến đây, Trần Tông cũng có chút bất đắc dĩ rời đi Đông Lục, mạo thập tử vô sinh nguy hiểm đi vào nơi này, còn không có đứng vững gót chân cũng đã trêu chọc một cái thế lực lớn. May mắn chính là Lâm Sơn quận giữa như vậy thế lực lớn có ba cái trở thành Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử hoặc là Lâm Sơn Viện đệ tử, như thế liền có an cư lạc nghiệp tư bản. Trần Tông ám đạo, gia nhập một cái thế lực lớn rất cần thiết, thứ nhất ở chính mình không đủ cường đại khi có thể làm chỗ dựa, thứ hai cũng có càng tốt tu luyện hoàn cảnh cùng càng tốt tu luyện tài nguyên, tam tắc có thể làm chính mình càng tốt dung nhập thế giới này. Ở Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Lâm Sơn Viện giữa hai bên, Trần Tông cuối cùng lựa chọn Lâm Sơn Viện, tương đối mà nói, Lâm Sơn Viện ước thúc sẽ tiểu một ít, rốt cuộc tính chất có khác, khoảng cách La gia phủ đệ mấy dặm có hơn, liền có một tòa trấn nhỏ. Trần Tông đi vào trấn nhỏ trong vòng, người đến người đi rộn ràng nhốn nháo, thực náo nhiệt, hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại, võ giả tỷ lệ rất cao, điểm này là Đông Lục vô pháp so sánh với. Cự Đà xa tiền hướng Lâm thành phố núi, còn có hai cái không vị, muốn người chạy nhanh tới, chỉ cần hai cái linh bối, an toàn hộ tống, cung cấp rượu mỹ thực. Đi vào trấn nhỏ không bao lâu, Trần Tông liền nghe được to lớn vang dội tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Liếc mắt một cái nhìn lại, một cái đại hán đang ở xe hành trước lớn tiếng kêu gọi mời chào khách nhân. Lâm thành phố núi, Trần Tông tâm tư vừa động, Lâm thành phố núi là Lâm Sơn quận nội duy nhất một tòa thành thị, cũng là Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ Lâm Sơn Hầu trực thuộc lãnh địa. Nghe nói Lâm Sơn Hầu sáng chế kiến Lâm Sơn Viện cũng ở vào Lâm thành phố núi bên trong. Nếu Trần Tông có tâm tiến vào Lâm Sơn Viện, đi trước Lâm thành phố núi rất cần thiết. Chỉ là, Lâm thành phố núi khoảng cách La gia lãnh địa rất có khoảng cách. Dọc theo đường đi nguy hiểm không thể thiếu, chính yếu chính là Trần Tông không rõ ràng lắm con đường, đây mới là trọng điểm. Hai cái linh bối không tiện nghi, nhưng Trần Tông cũng không có để ý, chỉ cần có bản lĩnh, lại nhiều tiền cũng có thể kiếm được. Khách nhân, bên này thỉnh. Đại hán đưa tới một cái mỹ mạo thị nữ tiếp đãi Trần Tông. Tiến vào xe hành chờ đợi, đây là một gian trang trí đến cổ hương cổ sắc phòng khách. Không lớn, lại có loại điển nhã cảm giác. Trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, bên trong đã có 8 người ngồi ở ghế trên, tựa hồ đang chờ đợi, 8 đạo ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên người. Dường như muốn đem Trần Tông nhìn thấu, này 8 người có nam có nữ, đều là võ giả, tuổi đại phòng chừng có 50 vài tuổi, tuổi còn nhỏ 20 mấy tuổi, cả người phát ra hơi thở dao động, đều là luyện kính cảnh, thấp nhất là luyện kính cảnh 5 chuyển, tối cao là luyện kính cảnh 8 chuyển. Trần Tông ngồi xuống, tiếp tục chờ đãi, không bao lâu lại tới nữa một người, 18-9 tuổi. tu vi là huyện kính cảnh 7 chuyển đỉnh, một đôi thịt trưởng thô dày, tu luyện chính là trưởng thượng công phu, người này vừa tiến vào liền đảo qua mọi người, thẳng ngồi xuống, hảo, kín người, đại gia thỉnh thượng cự đà xe, một đại hán tiến vào, thỉnh mọi người rời đi phòng khách đi trước xe hành hậu viện. Trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác 9 người đều không có ngoài ý muốn, duy độc Trần Tông lần đầu tiên nhìn đến cự đà xe. Thập phần ngạc nhiên, cái gọi là cự đà xe, chính là dùng một loại tên là cự đà thực cỏ cây yêu thú gửi gắm chiếc xe. Cự đà ngoại hình cực kỳ lạ, như là mã lại giống như dương, trường một đôi xoắn ốc tiêm giác, hình thể khổng lồ, chỉ cần là chiều cao liền đạt tới 4 mét, độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao đạt tới khoa trương 3 mét, tứ chi thô trắng giống như cây cột, cả người cơ bắp như nham thạch điêu khắc, cường tráng đến dọa người, chiếc xe là hình chữ nhật, chiều dài 6 mễ, chiều rộng 3 mét nhiều, cao cũng có 3 mét, màu đồng cổ che kín chạm rỗng hoa văn, có vẻ cổ xưa thô trắng. Khách nhân thỉnh lên xe, đại hán khách khí nói, theo thứ tự lên xe. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, thùng xe rất lớn, trang trí cũng lấy cổ xưa điển nhã là chủ, tổng cộng có 10 cái đại ghế dựa, tả hữu các 5 cái, trung gian còn lại là một chương hình vuông cái bàn, mỗi một cái ghế dựa thượng đều phô ra hổ, thoạt nhìn thực thoải mái bộ dáng, đến nỗi trên bàn tác bày biện mới mẻ trái cây, tươi mới ướt át, còn có nùng hương bốn phía tương thịt cùng vịt nướng từ từ. Màu xám bạc tích hồ trung thịnh phóng rượu ngon, từ hồ miệng tràn ngập ra rượu hương từng trận, 10 người phân biệt làm tốt, phô ra hổ đệm, mềm cứng vừa phải, dựa đi xuống cảm giác thực thoải mái. Ngoại xe, một đám thân xuyên giáp y lưng đeo đao kiếm võ giả sôi nổi nhảy lên. Dừng ở thùng xe cái bệ xông ra bên cạnh, tổng số 8, hai cái luyện kính cảnh cửu chuyển, 6 cái luyện kính cảnh 8 chuyển. Sa Tiền là hai đầu cự đà, Sa Phu cũng là luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả, 6 cái luyện kính cảnh 8 chuyển cùng 3 cái luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả đảm đương hộ vệ hộ. Tống, còn có mỹ tử mỹ thực hưởng thụ, ngồi lại thoải mái, tính lên hai cái linh bối đích sắc giá trị. Khởi, Sa Phu vung trong tay màu đen roi dài, nhanh chóng ném ở hai đầu cự đà mông, bang một tiếng, cự đà động, bước ra bước chân, ngồi ở thùng xe nội mọi người chỉ cảm thấy thân xe nhẹ nhàng nhoáng lên. Bánh xe lăn lộn, Trần Tông cho chính mình đảo thượng một ly rượu ngon, nghe nghe, là dùng nhiều loại hạt thóc sản xuất mà thành, lại xứng với tương thịt vịt nướng, chậm rãi ăn lên, mặt khác 9 người cũng không có khách khí, dù sao cũng là hoa tiền, không ăn bạch không ăn. Cự đà cường tráng tứ chi bước ra chạy vội lên, tốc độ không chậm, lại rất ổn, xe chấn động có vẻ rất nhỏ. Không chỉ có sẽ không làm người cảm thấy khó chịu, ngược lại theo rất nhỏ phập phồng càng hiện thoải mái, từ La Gia Trấn xuất phát đi trước Lâm thành phố núi. Lấy cự đà xe tốc độ, ít nhất đến 3 ngày thời gian, mọi người đều là tán tu đi, cho nhau nhận thức một chút, tới rồi Lâm thành phố núi nói không chừng còn có thể giúp đỡ cho nhau. Một cái lão giả mở miệng cười nói, lão phu ta kêu Vạn Phúc, ở đây tuổi hẳn là đều không có ta đại, đại gia kêu ta một tiếng Vạn lão là được, ta kêu Thái Ngạn mới. Đi Lâm thành phố núi tính toán nhìn xem có thể hay không đương cái gia đình giàu có hộ vệ. Một cái 20 mấy tuổi thanh niên cười nói, cấp gia đình giàu có làm hộ vệ, thường thường là tán tu đường gia chi nhất. Ta cũng tính toán đi làm hộ vệ, Thái huynh, vừa lúc cùng nhau, lại một thanh niên tựa hồ có chút kinh hỉ nói, đúng rồi, ta kêu, một đám tự giới thiệu, có sẽ nói chính mình tính toán đi Lâm thành phố núi làm chút cái gì. Có tác chỉ là giới thiệu tên của mình mà thôi, rất thú vị, ít nhất ở Trần Tông xem ra, Đông Lục bên trong. Cứ việc có để sướng toàn dân tập võ, nhưng chân chính có thể trở thành võ giả chỉ là tiểu bộ phận. Tỷ lệ không lớn, mỗi một cái võ giả đều có tương đương thân phận địa vị. Tu vi càng cao thân phận địa vị cũng tùy theo càng cao. Một đám đều vì càng tốt tu luyện mà nỗ lực, thường thường sẽ không giống người thường như vậy vì ấm no mà bôn ba. Liên tính là muốn kiếm tiền, cũng là vì có thể mua sắm càng nhiều tài nguyên, nhưng ở chỗ này, có võ giả lại tựa hồ phải vì sinh hoạt mà nỗ lực. Này cấp Trần Tông mang đến hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Khác lĩnh ngộ, chống trải tầm mắt, nhân sinh trăm thái, ta kêu Mục Thiết Vân, tính toán đi tham gia Lâm Sơn Viện khảo hạch, cái kia 18-9 tuổi tuổi thiếu niên cười ngạo nghễ. Lâm Sơn Viện, mọi người nghe vậy, tức khắc kinh hô không thôi, lại sôi nổi lộ ra hâm mộ, Mục Tiểu Hữu thoạt nhìn không đủ 20 tuổi bộ dáng. Tu vi đạt tới luyện kính cảnh 7 chuyển đỉnh, này phân thiên phú ở chúng ta tán tu giữa, coi như xuất sắc, rất có khả năng thông qua khảo hạch, trở thành Lâm Sơn Viện đệ tử. Lão giả Vạn Phúc than nhẹ không thôi, những người khác cũng sôi nổi khen tặng. Dù sao nói vài câu lời hay sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Tương phản, hỗn cái mặt thục, vạn nhất đối phương thật sự trở thành Lâm Sơn Viện đệ tử. Từ đây một bước lên trời, bọn họ còn có khoác lác tư bản, lại vạn nhất, cùng đối phương có điểm giao tình, tương lai còn dùng được với. Lùi một bước, đối phương vô pháp thông qua khảo hạch, nhưng không đủ 20 tu sửa hàng năm vì lại đạt tới luyện kính cảnh 7 truyền đình. Nếu bất tử, nói không chừng sẽ trở thành tán tu giữa so có thực lực cùng uy vọng người. Trần Tông trong lòng lại nhịn không được thở dài. Tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật sinh tồn phương thức. chợt tự giễu cười, chính mình hiện tại cũng bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng, tâm thái bất đồng, mặt khác các phương diện cũng đều có khác biệt, tương lai cũng bất đồng, vị này bằng hữu tên gọi là gì? Đi Lâm thành phố núi tính toán làm cái gì? Mục Thiết Vân ở mọi người khen tặng giữa có chút lâng lâng. Bỗng nhiên nhìn đến Trần Tông chợt lóe mà qua ý cười. Tức khắc có chút không vui, liền mở miệng do hỏi, ta kêu Trần Tông, đi Lâm thành phố núi nhìn xem. Trần Tông cũng không có để ý đối phương không như vậy hiếu hảo ngữ khí. Thuận miệng trả lời, chương 249, cầu mệnh, cự đà tốc độ xe độ mau, ổn mà thoải mái, thực mau rời đi La Gia lãnh địa, chạy ở rộng lớn trên quan đạo, chạy như bay đi tới. Đêm khuya thời gian, cự đà xe cũng dừng lại, cự đà thú yêu cầu nghỉ ngơi, người cũng yêu cầu nghỉ ngơi, xe hành võ giả hộ vệ phân ba đợt cảnh giới, bảo đảm sẽ không lọt vào ngoài ý muốn. Trần Tông cùng mặt khác khách nhân giống nhau, sôi nổi đi xuống cự đà xe, cứ việc ngồi ở bên trong xe thực thoải mái, nhưng thời gian dài xuống dưới cũng sẽ cảm thấy buồn, ra tới hít thở không khí, đêm lạnh như nước, hút một mùm, lạnh lẽo thẳng thấu nội tâm, tinh thần ngược lại chấn hưng, mỗi một cái đều là võ giả, còn đều là luyện kính cảnh tu vi, chỉ cần không động thủ, liền tính là một hai ngày không ngủ được cũng không quan hệ. Huống chi mọi người đều ngồi ở cự đà bên trong xe, thoải mái ghế dựa, làm cho bọn họ ở vào làm bán thời gian tức trạng thái. Dâng lên lửa trại, mọi người ngồi vây quanh ở lửa trại bên top 5 top 3 đàm luận lên. Mục Thiết Vân không có tham dự, hắn có cũng đủ ngạo khí, rốt cuộc tuổi không lớn, tu vi lại không tính thấp, còn tính toán khảo hạch Lâm Sơn Viện, mặc kệ nào một loại đều phải thắng qua ở đây mặt khác võ giả. Bị người phủng một phủng khó tránh khỏi có chút lâng lâng. Cao tư thái, chính là tương đối khó chịu Trần Tông, thái độ không nóng không lạnh, không có giống những người khác như vậy khen tặng chính mình một phen. Trần Tông ngồi ở lửa trại biên, cũng không có cố tình tìm người ta nói lời nói. Chính là nghe, nếu có người chủ động tới nói chuyện, cũng sẽ đáp lại một vài. Đêm khuya thời gian, mọi người có thể nói cũng đều nói chuyện, thông khí cũng đủ rồi. Rồi nổi phản hồi thùng xe nội nhắm mắt dưỡng thần, một đêm tường an không có việc gì, thẳng đến đệ nhất lũ dáng màu từ phương đông phía chân trời chiếu xạ mà ra. Tượng trưng tân một ngày đã đến, nghỉ ngơi một đêm cự đà thú lại ăn đại lượng cỏ cây. Thể lực dư thừa tinh lực 10 phần, lại lần nữa bước ra tứ chi đi trước, mặt trời lên cao, đi trước cự đà thú lại đình chỉ, phía trước đứng một loạt người. Thoạt nhìn hung thần ác sát bộ dáng, ước chừng có mười mấy nhiều, đòi tiền vẫn là muốn mệnh, chính mình lựa chọn, cầm đầu một cái đại hán rộng mở ngực, một chuỗi dài hắc thô lông ngực nhìn thấy ghê người, trên vai khiêng cánh tay phẩm chất hắc đồng côn, ác thanh ác khí nói, chúng ta là cự môn xe hành người, Sa Phu liền như vậy nhàn nhạt đáp lại một câu, cự môn xe hành, mười mấy hung thần ác sát đạo phỉ đầu tiên là trầm ngâm, rồi sau đó sắc mặt sôi nổi biến đổi, nguyên lai là cự môn xe hành người, không thấy rõ, xin lỗi, chúng ta này liền đi. Cầm đầu đại hán đầy mặt hung ác biến thành khiêm tốn, liên tục chắp tay sau, vội vàng nhanh chân tử mang theo một đám tiểu đệ khai lưu. Ngồi ở bên trong xe mọi người không chỉ có đem đối thoại nghe được rành mạch, cũng thông qua thùng xe cửa sổ nhỏ hộ xem đến rõ ràng. Sôi nổi cười, một bộ dáng thoải mái, ta lúc trước còn cảm thấy hai cái linh bối qua quý. Hiện tại xem ra, giá trị, một người cười nói, đích xác, nếu là đổi thành chính chúng ta lên đường, gặp được này đó đạo phỉ, bất tử cũng muốn bị thương, bằng không chính là tan hết gia tài. Hiện tại trả giá hai cái linh bối, an toàn hộ tống, còn có mỹ tử mỹ thực, đích xác thực giá trị, nếu ở ngày thường chính mình lên đường tao ngộ đạo phỉ. Nhưng không có nhẹ nhàng như vậy tâm thái, còn có thể đủ đối này đàm luận một phen, bất quá là một đám đạo phỉ thôi. Mục Tiết Vân cười ngạo nghễ, tính bọn họ thức thời lui đến sớm, bằng không khiến cho bọn họ biết ta này một đôi thiết trưởng lợi hại. Đó là, Mục Tiểu Hữu chính là muốn khảo hạch Lâm Sơn Viện người. Thật muốn kiến thức một chút Mục Tiểu Hữu thiết trưởng, mọi người sôi nổi khen tặng. Bọn họ đều có chút nhãn lực, nghe qua Mục Tiết Vân đôi tay liền có thể nhìn ra. Mục Tiết Vân tinh thông trưởng pháp, mọi người khen tặng, làm Mục Tiết Vân trên mặt ý cười nhộn nhạo, tiếp theo lại liếc Trần Tông liếc mắt một cái, lại có chút khó chịu cảm giác, bởi vì Trần Tông không có gì tỏ vẻ. Ta nói Trần Tông, ngươi là vài tuổi a? Mục Tiết Vân lại lần nữa mở miệng dò hỏi, hẳn là 19 đi. Trần Tông nói, tính toán, còn không đến 20, bất quá cũng nhanh, 19 a, so với ta lớn một tuổi, đó là cái gì tu vi? Mục Tiết Vân lại hỏi, Trần Tông không có trả lời, bất quá lại tản mát ra một tia nội kình hơi thở. Luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu, Mục Tiết Vân kinh ngạc không thôi, mặt khác mọi người cũng kinh ngạc không thôi, 19 tuổi luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu tu vi. Này ở tán tu giữa, cũng coi như được với là thiên tài, đương nhiên, vô pháp cùng những cái đó thế lực lớn thiên tài so sánh với. Nguyên lai Trần Tiểu Hữu cũng là thiên tài một cái A. Nhìn lầm A, một đám bắt đầu khen tặng Trần Tông, thế lực đệ tử có thế lực đệ tử bình phán tiêu chuẩn. Tán tu cũng có tán tu một bộ bình phán tiêu chuẩn. Đối mặt mọi người khen tặng, Trần Tông chỉ là khẽ cười cười, không cao ngạo không nóng nảy. Kỳ thật này ở Trần Tông xem ra, căn bản là không tính cái gì. Trần Tông đối chính mình định nghĩa, trước nay liền không phải cùng tán tu đối lập, chân chính đối thủ cạnh tranh là những cái đó thế lực lớn thiên tài, chỉ có bọn họ mới có thể cho chính mình mang đến áp lực, cũng đủ áp lực, người phải có áp lực, phải có mục tiêu, mới có thể càng tốt đi trước, người thường như thế, võ giả càng là như thế, tâm thái quyết định độ cao. Mục Thiết Vân lại khó chịu, luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu a, đích xác so với ta cao, bất quá trong một tháng, ta là có thể đột phá đến luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu. Mục Thiết Vân lại là mở miệng, có chút phân cao thấp ý tứ, khi đó, ta còn là 18 tuổi, mọi người cũng đều nhìn ra Mục Thiết Vân tâm tư, ở khiêu khích Trần Tông, một đám không ra tiếng, mặc kệ là Mục Thiết Vân vẫn là Trần Tông, bọn họ đều lựa chọn không đắc tội, Trần Tông không có đáp lại, Mục Thiết Vân cau mày cũng cảm thấy không kính, không nói chuyện nữa, toàn bộ thùng xe nội liền an tĩnh lại, mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng ánh thiên, như máu dạng mây đỏ uyển tựa sa mỏng, cự đà xe vừa mới đi vào một mảnh rừng cây nhỏ nội. Điều thanh tịch vô, chỉ có cự đà thú tứ chi rơi xuống đất thanh cùng bánh xe lăn lộn thanh dầu có vận luật vang lên. Thùng xe nội không khí có chút nặng nề, thùng xe ngoại cự môn xe hành hộ vệ không nói một lời. Thời khắc bảo trì cảnh giác, bỗng nhiên, Trần Tông hơi hơi nhắm hai tròng mắt mở, một tia sắc bén ánh sao chán bắn mà ra, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thủng trời cao, ngồi ở Trần Tông bên cạnh Mục Thiết Vân chỉ cảm thấy một tia băng hàn sắc bén. Phỏng tựa vô hình kiếm phong xẹt qua làn da, sờn tóc gáy, loại cảm giác này chợt lóe lướt qua. Mục Thiết Vân tưởng ảo giác, thậm chí đều không kịp phân biệt từ chỗ nào truyền đến. Thùng xe ở ngoài, một đạo mạnh mẽ lại bén nhọn phá tiếng gió xẹt qua trời cao. Từ bên trái bắn nhanh mà đến, còn chưa giết tới, kinh người tiêm tế thanh liền đã làm người da đầu tê dại. Cự môn xe hành các hộ vệ sôi nổi đứng dậy, đao kiếm ra khỏi vỏ nội kình trào dâng, một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch, tối tăm bên trong, cùng với ở bén nhọn duyên não mạnh mẽ thanh âm hạ. Một đạo tia máu như quang phá không bắn nhanh tới, mau mà tấn mãnh. Phảng phất một đạo màu đỏ tia chớp, mang theo tử vong ý chí buông xuống, chớp mắt, huyết sắc tia chớp liền bắn về phía trong đó một cái hộ vệ. Chảm, kia hộ vệ bật hơi khai thanh, giơ lên trong tay đại đao, nội kình trào dâng, màu trắng quang mang như xí, hung hăng chém giết mà ra, màu trắng ánh đao xé rách trong rừng tối tăm, hung hăng phách chém về phía huyết sắc tia chớp, trước mắt thế giới hóa thành hắc bạch, kinh người khí kình đánh sâu vào bốn phương tám hướng, mỗi một đạo đáng sợ vô cùng, một bộ phận bắn nhanh ở cự đà trên xe. Ngạnh sinh sinh xé rách ra từng đạo khẩu tử, ngang dọc đan sen, hộ vệ bay lên rơi xuống đất, liên tục lui về phía sau, cầm đao đôi tay run rẩy không thôi sắc mặt trắng bệch. Cự đà xe hạ, một cây đỏ như máu trường mâu cắm trên mặt đất, mau đuôi run nhẹ nhẹ, chúng ta là cự môn xe hành người, Sa Phu lại lần nữa mở miệng, thanh âm tựa như chuông lớn gõ vang, truyền khắp bốn phía, người nào đều phải chết, âm u thanh âm mơ hồ chi gian, như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, chợt, phá tiếng gió truyền đến, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Một đạo từ bên trái dán mặt đất như liệp báo bôn tập, tấn như gió mạnh, một đạo túng nhảy xê dịch ở cây cối chi gian, tựa như viên hầu linh hoạt, một đạo tác trực tiếp từ trên không rơi xuống, dường như diều hâu chụp mồi, ba đạo thân ảnh hình thành hình tam giác vòng vây, trực tiếp đem cự đà xe vây quanh ở bên trong, như liệp báo bôn tập tới giả là thân duyên hắc giáp gầy nhưng rắn chắc trung niên nhân. Bộ mặt giữ tợn ánh mắt lãnh lệ, đôi tay các cầm một thanh uốn lượn như tàn nguyệt đoàn đao, lưỡi dao thượng che kín tinh mịn răng cưa, phiếm sâu kín màu lam ánh sáng. Bên phải như viên hầu thân ảnh, còn lại là một cái thấp bé trung niên nhân, mỏ chuột tai khỉ, đôi tay mang vuốt sát, đầu ngón tay có một mạt màu đỏ tươi ánh sáng, hắn khóe môi treo lên một mạt cười dữ tợn, như diều hâu từ không trung phác lạc người, hai tay rất dài, trên người xuyên y phục cũng thực kỳ lạ, dưới nách có như cánh giống nhau trang trí, càng phương tiện ở giữa không trung trượt, người này ánh mắt sắc bén, xem người ánh mắt giống như là nhìn chằm chằm con mồi. Lệnh người hàn khí ứa ra, phía sau cõng hai căn huyết sắc trường mâu. Hiển nhiên mới vừa rồi kia trường mâu đúng là hắn phóng ra mà ra. Ba người một thân sát khí kinh người, phát ra hơi thở dao động, càng là làm người biết bọn họ tu vi, luyện kính cảnh cửu chuyển, vẫn là luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh. Cự môn xe hành chín hộ vệ sắc mặt đều rất khó xem. Cự môn xe hành đi tới đi lui La Gia Trấn cùng Lâm thành phố núi chi gian hàng trăm hàng ngàn thứ. Cứ việc sẽ tao ngộ đến một ít đạo phỉ chặn đường. Nhưng hướng về phía cự môn xe hành này khối chiêu bài. Tuyệt đại đa số đạo phỉ đều sẽ nể tình, liền tính là không cho mặt mũi. Tùy xe hộ vệ cũng có đủ thực lực giải quyết, rốt cuộc sẽ đương đạo phỉ người, thường thường đều là tán tu, cũng thường thường là hỗn đến tương đối không như ý tán tu. Liền tính là một ít bản tính làm ác thực lực so cường võ giả, cũng không thấy đến có thể địch nổi cự môn xe hành tùy xe hộ vệ. Nhiều lần tùy xe hộ tống xuống dưới, các hộ vệ cũng có thể phân biệt ra chặn đường chính là cái dạng gì người. Có không cần động thủ là có thể dọa lui, có yêu cầu ra tay mới có thể đánh lui, nhưng có cần thiết tử chiến. Hiện tại, trước mắt này ba người không phải thiện tra. Thuộc về người sau, hơn nữa ba người tu vi đều cao tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh. Thực lực không bình thường, hộ vệ nhân số càng nhiều, nhưng luyện kính cảnh cửu chuyển lại chỉ có 3 người, tu vi tối cao giả bất quá là luyện kính cảnh cửu chuyển hậu kỳ. Ba vị các hạ nếu là cầu tài, thỉnh báo lên núi môn, qua đây, chúng ta cự môn xe hành hội dâng lên hậu lễ một phần. Gia Phu hiển nhiên là hộ vệ đứng đầu, ôm quyền trầm giọng nói, giống nhau chặn đường, đại đa số là cầu tài, số ít là ân oán, cầu tài giả, nếu thực lực nhược, tự nhiên đem chi đánh lui, nếu thực lực cường, như trước mắt như vậy vừa động thủ, sinh tử khó liệu, tác tận khả năng làm đối phương trước tiên lui đi, xong việc lại dâng lên lễ vật một phần, xem như vô hình quy củ, nếu vì ân oán, cũng phải nhìn cái gì ân oán lại nói, chúng ta không cầu tài, bên trái nam tử cười quái dị nói, cũng không có ân oán, bên phải nam tử cũng cười dữ tợn nói, chúng ta chỉ cầu mệnh, trung gian nam tử đầy mặt sát khí, tùy xe hộ vệ vừa nghe, sắc mặt sôi nổi trầm đi xuống, chau mày, cầu mệnh, đó chính là muốn giết người, không có xoay chuyển đường sống sao? Gia Phu thanh âm trầm thấp, vạn bất đắc dĩ, thật sự là không muốn động thủ, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xui xẻo đến gặp gỡ loại này không vì tài không vì ân oán. Chỉ là đơn thuần muốn giết người kẻ điên. Chương 250, Đỗ Kiếm, hắc hắc hắc hắc, chúng ta Ma Phong Tam Anh ra tay, từ trước đến nay không lưu người sống, mỏ chuột tai khỉ võ giả cười dữ tợn không thôi, Ma Phong Tam Anh, mọi người không rõ nguyên do, đây là một cái xa lạ danh hào, Trần Tông như suy tư gì, ba vị cùng Ma Phong Đường có quan hệ gì, Sa Phu tựa hồ liên tưởng đến cái gì, lại lần nữa trầm giọng hỏi, đồng tử chỗ sâu trong mang theo nhẹ nhẹ kinh hoàng, nói như thế nào, cự môn xe hành nhiều ít cũng coi như là vào Nam ra Bắc thế lực. Cứ việc vô pháp cùng những cái đó thế lực lớn so sánh với, tin tức lại tương đương linh thông, hiểu biết rộng khắp, biết Ma Phong Đường tồn tại, càng biết Ma Phong Đường hiển hách hung danh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu biết chúng ta là Ma Phong Đường đệ tử, còn không ngoan ngoãn thúc thủ, làm chúng ta giết, bên trái võ giả cười quái dị không thôi, sâm bạch hàm răng tựa hồ có hàn quang lập lòe, đằng đằng sát khí, tùy xe các hộ vệ sắc mặt vô cùng khó coi. Giống như đã chết cha mẹ giống nhau, Ma Phong Đường, này ba người thế nhưng thật là Ma Phong Đường người, thùng xe nội, lão giả Vạn Phúc sắc mặt trắng bệch cả người thẳng run run. Song chứng, cái này chết chắc rồi, Vạn Phúc run rẩy môi nói năng lộn xộn, Vạn lão, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn đến Vạn Phúc biểu hiện như thế, những người khác sôi nổi cảm thấy hoảng hốt thất thố, vội vàng dò hỏi, bọn họ là Ma Phong Đường người, Ma Phong Đường làm sao vậy? Rất lợi hại sao? Đại bộ phận tán tu thuộc về tầng dưới chót võ giả. Hiểu biết không nhiều như vậy, sao Bạc Đao Bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang Lâm Sơn Viện đều lợi hại. Vạn Phúc khổ mặt ra, một câu, lệnh chúng nhân cơ hồ hít thở không thông, ở bọn họ hữu hạn kiến thức giữa, Bạc Đao Bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Lâm Sơn Viện cũng đã là thế lực cường đại nhất. Chưa bao giờ nghe qua Ma Phong Đường, thế nhưng so chúng nó ba cái đều phải cường đại. Hơn nữa, Ma Phong Đường không nói quy củ, tàn nhẫn dễ giết, không chuyện ác nào không làm, hoàn toàn chính là ma đạo. Vạn Phúc lời nói, làm mọi người kinh hãi rất nhiều. Rồi nổi lâm vào khủng hoảng tuyệt vọng chung, chết, ai nguyện ý chết, vẫn là vô duyên vô cớ bị giết chết, sợ hãi như là virus lan tràn, liền tính là kiêu ngạo Mục Thiết Vân, giờ này khắc này cũng là đầy mặt kinh hoàng, hắn lại tự phụ cũng rõ ràng, chính mình bất quá là luyện kính cảnh 7 chuyển đỉnh tu vi. Có không cùng luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu một trận chiến vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Càng đừng nói luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, duy độc Trần Tông thần sắc bất biến, thập phần bình tĩnh, nhìn không ra chút nào kinh hoàng, chúng ta bám trụ này ba người. Các ngươi nhân cơ hội rời đi, một cái hộ vệ mặt xuất hiện ở cửa sổ xe trước. Nhanh chóng đối mọi người nói, bọn họ tuy xe hộ vệ ý nghĩa, chính là bảo hộ khách nhân, một cái đều đừng nghĩ đi, Ma Phong Đường đệ tử lạnh lùng nói, sát khí hôi hổi tràn ngập khai đi, giống như vô hình âm lãnh rắn độc đang âm thầm nhìn trộm. Lại là một cây huyết sắc trường mâu phá không bắn nhanh, tựa như huyết sắc tia chớp giống nhau, này thượng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm màu đen nội tình. Sát khí thao thao, lạnh người như trụi hầm băng. Gần gũi ảnh hưởng lệnh thùng xe nội mọi người cả người tê dại, một thân máu phảng phất đọng lại, khó có thể nhúc nhích, ma âm tiếng rít xuyên kim liệt thạch, thùng xe nội mọi người trừ bỏ Trần Tông ngoài một đám che lại lỗ tai đầy mặt thống khổ. Kia một cây huyết sắc trường mâu lại là bắn về phía trong đó một cái tùy xe hộ vệ, luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh nội kình cùng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm vô pháp chống đỡ, trực tiếp đem bị tỏa định tùy xe hộ vệ xỏ xuyên qua, mang theo người đâm hướng phía sau một cái khác tùy xe hộ vệ. Gần cốt đứt gãy hộp máu không ngừng, một cái đối mặt, 9 tùy xe hộ vệ vừa chết một trọng thương, mặt khác hai cái Ma Phong Đường đệ tử cũng ra tay. Một cái phảng phất liệp báo bôn tập mà đi, tốc độ mau đến dọa người, che kín tinh mịn răng cưa đoàn đao thượng ngưng tụ màu đen nội kình. Như là dòng nước xiết lưu chuyển, ở trong không khí lưu lại lưỡng đạo màu đen thẳng tắp. Sát khí mãnh liệt không lưu tình chút nào sát hướng mặt khác tùy xe hộ vệ. Mỏ chuột tay khỉ Ma Phong Đường đệ tử thả người nhảy, thân hình ở giữa không trung cao tốc trái lại. Như là thiên thạch đánh rơi, một đôi lợi chảo hồng quang lập lòe, lại che kín màu đen nội kình, bén nhọn hung ác, sát, Sa Phu hét lớn một tiếng, trường đao phá không, mang theo xâm bạch khí kình hung hăng chém giết mà ra. Một đao rẽ sóng, mặt khác hộ vệ bùng nổ toàn lực, sinh tử chi chiến, thùng xe nội mọi người cũng lấy lại tinh thần, vội vàng điều động nội kình giảm bớt không khỏe, nhanh chóng đứng dậy muốn lao ra thùng xe, muốn chạy trốn cách nơi này. Bọn họ rất rõ ràng, bằng bọn họ tu vi cùng thực lực, đối tượng Ma Phong Đường đệ tử cũng chỉ có tử lộ một cái. Thùng xe môn chỉ có một, ngày thường chỉ có thể là một người ra vào, tránh ra, lan, vì trước xông ra thùng xe, một đám ra tay tranh đoạt lên, ta là muốn đi vào Lâm Sơn viện người, các người mau chút cho ta tránh ra. Mục Thiết Vân quát, một đôi tiết trưởng không lưu tình chút nào đánh ra, cuốn lên kinh người gào thét tiếng động, lệnh đến toàn bộ thùng xe chấn động không thôi, không có người để ý tới hắn. Lúc này, sinh tử nguy cơ thời điểm, ai đều muốn sống, ai đi quản cái gì muốn trở thành Lâm Sơn viện đệ tử linh tinh nói. Liền tính là chân chính Lâm Sơn viện đệ tử, bọn họ cũng sẽ không khiêm nhượng. Trần Tông không có tham dự hỗn chiến, mà là đứng dậy, thân hình vừa động, như mũi tên rời dây cung từ cũng không lớn cửa sổ xe bắn nhanh mà ra. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, đường Trần Tông rời đi thùng xe hết sức, lại có hai cái tùy xe hộ vệ bị giết chết, chỉ còn lại có 5 cái, mũi chân nhẹ nhàng một chút càng xe, mượn lực dùng sức nháy mắt bùng nổ, Trần Tông tốc độ lại lần nữa tăng vọt, mau đến giống như là một đạo trùm tia sáng, hồng lôi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như màu đỏ tia chớp xé rách trời cao, sát hướng mỏ chuột tay khỉ Ma Phong Đường đệ tử. Ngay lập tức, kia Ma Phong Đường đệ tử liền cảm giác được chính mình bị một cổ đáng sợ sắc bén mũi nhọn tỏa định, phảng phất bị xuyên thủng giống nhau, khóe mắt càng là thoáng nhìn một mặt màu đỏ tia chớp, còn mang theo điểm điểm màu xám trắng tinh mang, tìm chết. Mỏ chuột tay khỉ võ giả sắc mặt đại biến, phát ra cao vút bén nhọn tiếng kêu, một đôi lợi chảo khói đen tràn ngập, hung hăng chảo ra, như là yêu ma chi chảo, người này giao cho ta. Cùng lúc đó, cùng này Ma Phong Đường đệ tử chiến đấu mà ở vào hạ phong luyện kính cảnh cửu truyền tùy xe hộ vệ, trong tai truyền đến một câu, thực bình đạm thanh âm, lại ẩn chứa không cách nào hình dung mũi nhọn, ngươi phải cẩn thận, một bên nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cố nén trụ trên người bị lợi chảo xé rách miệng vết thương đau đớn. Này võ giả vội vàng huy đao chi viện những người khác. Trần Tông một bên huy kiếm một bên quan sát mặt khác hộ vệ chiến đấu tình huống. Xem bọn họ trong lúc nhất thời còn có thể cùng Ma Phong Đường hai cái đệ tử chống lại một vài. Cũng liền không có bày ra toàn lực tính toán, kiếm tựa tia chớp lôi quang, đánh tan đối phương lợi chảo thế công, đem khói đen xé rách, sắc bén bá đạo, tinh vi tuyệt luân kiếm kỹ, dù cho không có vận dụng toàn bộ lực lượng, cũng làm Trần Tông có thể thành thạo ứng đối đối phương thế công. Từng tái đánh bại đồng thời, quấy dày đối phương tiết tấu, mang nhập chính mình tiết tấu dưới, đem đối phương áp chế đi xuống, thùng xe nội tranh đoạt kết thúc, có người bị thương, cự đà xe cũng bị làm cho tàn phá, xuống xe bọn họ ánh mắt lại bị hấp dẫn qua đi. Dừng ở Trần Tông trên người, đó là Trần Tông, hắn như thế nào sẽ có như vậy thực lực. Mục Thiết Vân gặp quỷ dường như, dùng sức xoa xoa đôi mắt lại nhìn lại, không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác. Kia thật là Trần Tông, đang ở cùng cái kia hung tàn tàn nhẫn võ giả chiến đấu. Từ hơi thở phán đoán, Trần Tông thật là luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu tu vi. Chỉ là nội kình phát ra hơi thở hùng hồn bá đạo sắc bén, thập phần mạnh mẽ, hiển nhiên, Trần Tông sở tu luyện công pháp rất cao minh, phòng chừng là địa cấp cực phẩm công pháp. Địa cấp cực phẩm, Mục Thiết Vân tức khắc hâm mộ không thôi, phải biết rằng, hắn sở tu luyện công pháp, cũng bất quá là địa cấp thượng phẩm mà thôi, có lẽ đối với không ít tán tu tới nói. Địa cấp thượng phẩm công pháp đã là thực không tồi, Mục Thiết Vân có thể tu luyện đến địa cấp thượng phẩm công pháp, cũng là hắn cơ duyên, thiên tài chân chính thiên tài, quá cường, thế nhưng có thể luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu tu vi. Lực chiến luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, một đám khiếp sợ không thôi, lúc này bọn họ mới biết được, vẫn luôn bảo trì lặng im điệu thấp Trần Tông, mới là chân chính thiên tài, mà không phải Mục Thiết Vân như vậy trương dương cao điệu người. Tựa hồ cảm giác được mọi người ánh mắt, Mục Thiết Vân có chút thẹn quá thành giận. Trần Tông một bên áp chế đối thủ, một bên chú ý mặt khác mấy người tình hình chiến đấu. Mắt thấy các hộ vệ không ngừng bị thương, dần dần chống đỡ hết nổi, liền tăng mạnh kiếm pháp uy lực, kiếm như sấm quang, xí như tia chớp, nổ vang tiếng động từng trận lọt vào tai. Chớp mắt, đó là mấy chục đạo màu đỏ kiếm quang phá không, tựa như mưa to buông xuống, mỏ chuột tai khỉ võ giả vội vàng múa may hai móng đón đỡ. Nhưng mạnh mẽ kình lực đánh sâu vào, làm hắn đôi tay tê dại không thôi, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức, như là xuyên qua tầng mây phù quang, mau đến mức tận cùng, không, mỏ chuột tay khỉ võ giả trong mắt chỉ có một chút hồng quang, tựa như sao băng xẹt qua trời cao, ám sát tới, kiếm này quá nhanh, vô pháp né tránh, càng vô pháp chống đỡ, nhất kiếm đâm vào yết hầu, từ cổ sau xuyên ra, lại nhanh chóng rút khởi, mang theo một lưu huyết châu ở giữa không trung quay cuồng. Trừng lớn hai mắt bên trong ảnh ngược ra một đạo xoay người phiêu nhiên mà đi thân ảnh. Như vậy tiêu sái như vậy thong dong, chợt rơi vào hắc ám, màu đỏ tia chớp xé rách không khí. điểm sát ở huyết sắc trường mâu thượng, mạnh mẽ lực lượng đem huyết sắc trường mâu đánh thiên, nguyên bản thiếu chút nữa bị đâm thủng Sa Phu nhặt về một cái mệnh sau, nhanh chóng bổ ra một đao, mà phòng đường võ giả còn có 2 người, cự môn xe hành tùy xe hộ vệ còn có 5 cái. Một đám đều bị thương, nặng nhẹ không đồng nhất, nhưng còn đều cụ bị nhất định sức chiến đấu, người này giao cho ta, các ngươi đi chi viện bọn họ. Trần Tông một bên xuất kiếm đánh lui địch nhân, một bên nói, hảo, đa tạ. Sa Phu ánh mắt đảo qua, nhìn đến Ma Phong Đường trong đó một cái võ giả thi thể. Nội tâm chấn động không thôi, nhưng cũng không có ướt át bẩn thỉu, lập tức làm ra quyết định, sát hướng mặt khác một người, lấy 5 người liên thủ đối kháng một cái, liền tính là không địch lại, cũng có thể chống đỡ càng lâu. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng dám giết chết chúng ta Ma Phong Đường người, chính là cùng chúng ta Ma Phong Đường đối nghịch, ngươi chết chắc rồi. Đối phương một bên hung ác đâm ra huyết sắc trường mâu, một bên mở miệng uy hát yêu ta Trần Tông. Trần Tông trả lời, là kiếm, người này thực lực so với mỏ chuột tay khỉ võ giả còn mạnh hơn thượng một phân. Bất quá đối Trần Tông mà nói, cũng không tính cái gì, như mưa rền gió dữ sấm sét ầm ầm kiếm quang dưới. Đối phương thế công bị đánh bại, tiết tấu bị quấy dày, trở nên chỉ có thể bị động phòng ngự, tìm không thấy chút nào cơ hội phản kích, lâu thủ tất thất, nhất kiếm cắt bỏ lỗ tai, đau nhức dưới phản ứng hơi chút chậm một đường, sinh tử lập phân, chém giết đối phương sau, Trần Tông thân hình chợt lóe, kinh trần bước lệnh tốc độ tăng vọt. Nhất kiếm phòng tựa từ trên trời mà đến lôi đình, suy suy tiếng vang chung, thứ hướng Ma Phong Đường cuối cùng một cái võ giả, cái này võ giả đang cùng 5 cái tùy xe hộ vệ giao chiến. Không kịp phản ứng, nhất kiếm từ trán lọt vào. Chương 251, đặc chiêu danh ngạch, hồng lôi kiếm điểm Trần Không Nhiễm lấy máu không dính, từng đạo ánh mắt dừng ở mặt trên, có kinh ngạc cảm thán có sợ hãi, thập phần phức tạp, thẳng đến kiếm vào vỏ, ánh mắt mới vừa rồi dịch chuyển, dừng ở Trần Tông trên mặt, đồng dạng là phức tạp ánh mắt, Trần Tông thần sắc đạm nhiên. Bình tĩnh đến giống như là một cái hồ sâu, gợn sóng bất kinh, đám người bên trong Mục Tiết Vân rất là bực bội, nhưng lại không thể không thừa nhận Trần Tông đích xác rất mạnh. Chính mình không phải này đối thủ, hừ, nếu ta tu luyện chính là địa cấp cực phẩm công pháp cùng địa cấp cực phẩm võ học, không thấy được so ngươi kém, Mục Tiết Vân âm thầm nói, chỉ là ý nghĩ như vậy, nhiều ít không đủ tự tin. Trần Tông các hạ, đa tạ ngươi, Sa Phu cũng đúng là tùy xe hộ vệ đội trưởng mang theo một thân thương đối Trần Tông trịnh trọng nói. Lời cảm tạ, đáy mắt mang theo ngăn không được bi thương. Này một đội ngũ hắn đã mang theo không ít năm, lẫn nhau chi gian là chiến hữu cũng như huynh đệ, hiện tại đã chết 4 cái, không khổ sở là không có khả năng, nhưng càng may mắn chính mình cùng những người khác có thể sống sót. Sở dĩ có thể sống sót, hoàn toàn bởi vì Trần Tông, ân kiếm mạng lớn hơn thiên, đa tạ các hạ. Mặt khác 4 cái hộ vệ cũng sôi nổi kéo thương khu đi tới khom mình hành lễ. Phát ra từ nội tâm cảm kích, không có gì, các người chữa thương đi. Trần Tông không nhanh không chậm nói, đa tạ các hạ. Vạn Phúc chờ tán tu cũng sôi nổi đi tới khom mình hành lễ. Thái độ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, không phải đơn thuần khen tặng, mà là phát ra từ nội tâm tôn kính cùng cảm kích. Còn có một loại kính sợ, cường giả luôn là lệnh người kính sợ, bất luận ở địa phương nào, có lẽ Trần Tông còn không thể xưng là cái gì cường giả, lại có chấp trưởng bọn họ sinh mệnh thực lực, ít nhất lúc này đây bởi vì Trần Tông quan hệ, bọn họ đều còn sống, nếu không có Trần Tông, bọn họ có không bình yên vô sự chạy thoát, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, chỉ là có người chưa chắc sẽ như vậy cho rằng, như Mục Tiết Vân, không có chút nào lòng biết ơn, bởi vì hắn cho rằng chính mình có thể thành công thoát thân. Cảm tạ với không cảm tạ, Trần Tông không sao cả, hai đầu cự đa thú chỉ là đã chịu kinh hách, lại không có bị thương, trấn an lúc sau còn có thể tiếp tục kéo xe, nhanh chóng sửa sang lại lúc sau, cự đà xe lại lần nữa khởi động, cứ việc màn đêm muốn buông xuống, nhưng không có người nguyện ý ở chỗ này nghỉ ngơi, 5 cái tùy xe hộ vệ đều bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời thực lực rõ ràng giảm xuống. Nếu lại tao ngộ cái gì nguy hiểm nói, thực không xong, nhưng may mắn có Trần Tông ở, cường đại thực lực, làm người cảm thấy tâm an, chỉ là, cùng Trần Tông ngồi chung ở thùng xe nội, mấy cái tán tu cũng không dám lại giống như phía trước như vậy tùy ý đàm luận. Có vẻ thực câu thúc bộ dáng, loại này không khí là Mục Tiết Vân thực khó chịu, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể chịu đựng, lên đường đến nửa đêm, mọi người cảm giác mỏi mệt, không thể không dừng lại nghỉ ngơi, ta tới gác đêm, Trần Tông đi ra thùng xe nói. Lấy chính mình tu vi cùng cường đại tinh thần ý chí, liền tính là mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng không quan hệ. Đến nỗi những người khác đã chịu một ít kinh hách, tùy xe hộ vệ mỗi người bị thương, trạng thái đều bị ảnh hưởng đến, ta cũng gác đêm, Mục Tiết Vân tựa hồ muốn cùng Trần Tông phân cao thấp giống nhau. Mở miệng nói, vậy phiền toái hai vị, hộ vệ đội trưởng hơi chút tưởng tượng, cũng biết chính mình đám người sôi nổi bị thương, trạng thái không tốt, lại gác đêm nói càng bất lợi với ngày mai lên đường. Liền trịnh trọng nói, đặc biệt là đối Trần Tông. Hiện giờ tình thế, hết thảy lấy sống sót hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì đến Lâm thành phố núi là chủ. Mặt khác hết thảy đều có thể giản lược, đến nỗi ân tình, cũng đến chờ đến lúc sau lại nói, mọi người nghỉ ngơi, Trần Tông cùng Mục Thiết Vân gác đêm, đêm khuya tĩnh lặng, Trần Tông không nói một lời, đúng là một bên vận chuyển hỗn thiên phá nguyên kính, một bên chú ý bốn phía động tĩnh. Mà Mục Thiết Vân còn lại là thường thường nhìn xem Trần Tông, một bộ muốn mở miệng rồi lại muốn nói lại thôi bộ dáng. Minh Nguyệt dần dần tây trầm, thẳng đến bình minh, mọi người sôi nổi từ ngủ say trung thức tỉnh, Mục Thiết Vân cuối cùng cái gì cũng không có nói. Thanh tỉnh lúc sau, mọi người tiếp tục lên xe lên đường. Đây là ngày thứ ba, cũng ở hôm nay, sẽ đến Lâm thành phố núi. Đợi cho mặt trời chiều ngã về tây khi, mọi người cũng thấy được tường thành hình dáng. Lâm thành phố núi, tới rồi, chúng ta rốt cuộc tới rồi Lâm thành phố núi. Thùng xe nội một đám tán tu cao hứng phấn chấn, nhìn đến Lâm thành phố núi liền ý nghĩa, bọn họ an toàn, ít nhất sẽ không vô duyên vô cớ bị người giết chết ở trên đường. Còn nữa, cùng Trần Tông ngồi chung ở thùng xe nội cảm giác, quá áp lực, chỉ cần tiến vào Lâm thành phố núi, liền thả lỏng, không chỉ có các tán tu như thế, tùy xe 5 cái hộ vệ cũng là như thế. Rồi nổi lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, Lâm thành phố núi, Trần Tông nhìn về phía tường thành, sắc bén ánh mắt đem tường thành hình dáng xem đến rõ ràng. Đơn luận tường thành lớn nhỏ, chút nào không thua kém gì Đông Lục chân võ chủ thành. Nhưng tường thành cùng chân võ chủ thành không giống nhau, chân võ chủ thành tường thành loang lổ, có vết máu nhuộm dần, Lâm thành phố núi tường thành lại rất sạch sẽ. Rốt cuộc, sinh tồn hoàn cảnh bất đồng, Vân Long Vương triều không cần vì yêu thú xâm lấn mà lo lắng, cũng chưa từng có yêu thú xâm lấn. Theo cự đà xe tiếp cận, Lâm thành phố núi càng ngày càng rõ ràng, bên cạnh có một khối nâu thấm tảng đá lớn bia, cao 5 mét, chót vót ở đại địa phía trên, phảng phất mặc cho gió táp mưa sa cũng không dao động. Trên bia từ thượng đến hạ có 3 cái màu đỏ chữ to Lâm thành phố núi. Lướt qua thành cột mốc biên giới, đại môn rộng mở, màu đỏ sậm, trên cửa che kín nắm tay lớn nhỏ màu đồng cổ đinh tán. Ở cửa thành tả hữu hai sườn các đứng một người thân xuyên màu nâu áo giáp, eo vác trường đao cầm. Trong tay trường thương binh vệ có chút tàn phá, cự đà xe ở hai cái hộ vệ nhìn chăm chú hạ, chậm rãi xử nhập Lâm thành phố núi nội, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Trần Tông có thể nhìn đến rộng lớn san bằng đường phố. Còn có đường phố hai bên trái phải cửa hàng san sát, người đến người đi, có vẻ thập phần phồn hoa náo nhiệt, không phải chân võ chủ thành có thể so sánh với. Không khí, đúng vậy, không khí không giống nhau, Trần Tông nhạy bén cảm giác được điểm này. Lâm thành phố núi nội người, tới tới lui lui bước đi thong dong, chân võ chủ thành người, cứ việc mặt ngoài thoạt nhìn cũng là như thế, nhưng vô hình chung luôn là thừa nhận mạc danh áp lực. Cái loại này áp lực, có lẽ ngay cả võ giả bản thân cũng không rõ ràng lắm. Không bao lâu, cự đà xe dự nhập Lâm thành phố núi nội cự môn xe hành tổng bộ hậu viện. Mọi người cũng sôi nổi xuống xe, mục đích địa đã tới, các tán tu là khách nhân, đương nhiên không có tiếp tục lưu lại tất yếu, một đám tính toán nhích người rời đi. Các vị chờ một lát, gia phu kiêm đội trưởng vội vàng mở miệng lưu lại mọi người. Lúc này đây xuất hiện ngoài ý muốn, cấp các vị mang đến phiền toái, thập phần xin lỗi, thỉnh các vị tới trước phòng khách, chờ chúng ta đăng báo lúc sau, sẽ cho ra tương ứng bồi thường. Liên can tán tu nghe được lúc sau, sôi nổi lộ ra vui mừng, nguyên bản tao ngộ cùng hung cực ác ma phong đường đệ tử, cũng không phải cự môn xe hành sai, chỉ có thể nói là mọi người vận khí không tốt. Còn nữa, cự môn xe hành hộ vệ cũng là tận tâm tận lực, còn chết mất 4 người, có thể an toàn đến Lâm thành phố núi, bọn họ đã thật cao hứng, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có bồi thường. Trần Tông các hạ, thỉnh ngài tạm thời lưu lại, đội trưởng lại đối Trần Tông nói, ngữ khí tôn kính, tạm thời không có việc gì. Trần Tông cũng liền không có sốt ruột rời đi, thực mau liền có người đưa lên nước trà điểm tâm. Không bao lâu, kia đội trưởng một lần nữa phản hồi, các vị, ta đã đem sự tình đăng báo, xe hành cũng cho các vị tương ứng bồi thường, trừ bỏ lui về các vị tiền xe ở ngoài, còn cho mỗi người 5 cái linh bối bồi thường. Đội trưởng nói, tức khắc làm mọi người ánh mắt sáng lên, cao hứng không thôi, 5 cái linh bối, kia đến bọn họ tiêu phí không ít thời gian mới có thể kiếm được. Không có người chối từ, trừ bỏ Mục Tiết Vân ở ngoài, những người khác sôi nổi tỏ vẻ cảm tạ. Trần Tông các hạ, chúng ta môn chủ cho mời. Đội trưởng lại xoay người nhìn về phía Trần Tông cung kính nói. Cự môn xe hành chủ nhân, được xưng là môn chủ. Này môn chủ là một người mặc màu tím đen trường bào lão giả. Thân hình cao lớn cường tráng, bả vai thực dày rộng, giống như có thể khiêng lên một ngọn núi dường như. Lão giả màu da màu đỏ tím, một thân hơi thở như vực sâu biển lớn rộng lớn, ánh mắt thâm thúy, dừng ở Trần Tông trên người. Lệnh Trần Tông sinh ra một loại bị nhìn thấu cảm giác. Trần Tông tiểu hữu, lão phu gia cát môn, cự môn xe hành môn chủ. Lão giả mở ra liền cười nói, tựa hồ cùng Trần Tông nhận thức hồi lâu bộ dáng, gặp qua môn chủ. Trần Tông ôm quyền chắp tay, tiểu hữu không cần khách khí, mời ngồi. Gia cát môn cười nói, duỗi tay ý bảo Trần Tông ngồi xuống, hơn nữa tự mình cấp Trần Tông đảo thượng nước trà, là một vị chân võ cảnh võ giả cho chính mình châm trà thủy. Loại này đãi ngộ cũng không phải là cái gì luyện kính cảnh võ giả đều có thể hưởng thụ đến. Bất quá Trần Tông đảo cũng có vẻ thong dong, trên đường sự tình ta đã nghe nói, không nghĩ tới các ngươi sẽ gặp được ma phong đường đệ tử. Gia cát môn lại lần nữa mở miệng, thanh âm có điểm trầm thấp, Đối này, chúng ta thập phần xin lỗi, bất quá may mắn Trần Tông tiểu hữu ngươi rút kiếm tương trợ, mới vừa rồi đem tổn thất giảm nhỏ đến mức tận cùng. Đại gia có thể an toàn đến Lâm thành phố núi, cùng Trần Tông tiểu hữu phân không khai, ta Gia Cát Môn tuy rằng không thể xưng là cái gì đại nhân vật, nhưng cũng tri ân báo đáp. Gia Cát Môn lại lần nữa nói, Trần Tông tiểu hữu nếu có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, chỉ cần ta Gia Cát Môn có thể làm được, định sẽ không thoái thác. Vừa nói, Gia Cát Môn cũng một bên cẩn thận đánh giá Trần Tông. Rất khó lấy tưởng tượng ra, Trần Tông như thế nào lấy luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu tu vi chém giết 3 cái luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh võ giả, này cơ hồ là không có khả năng sự. Có lẽ, đối phương tu vi không chỉ như vậy, môn chủ nói quá lời. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, ta bất quá là tự cứu, tiểu hữu, khách sáo nói chúng ta không nói. Gia Cát Môn cười nói, ta cự môn xe hành tại Lâm Sơn quận nội, cũng coi như được với là nhập lưu thế lực, nếu tiểu hữu không chê nói, không ngại suy xét gia nhập chúng ta. Lấy tiểu hữu thiên phú cùng thực lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm cao chức, đa tạ môn chủ hảo ý, chỉ là, ta muốn thử xem khảo hạch Lâm Sơn Viện. Trần Tông lại là nói, nếu Gia Cát Môn lòng dạ hẹp hòi, Trần Tông cự tuyệt, rất có thể sẽ đắc tội hắn, nhưng Trần Tông vẫn như cũ nói, bằng không không cự tuyệt, chẳng lẽ còn thật sự muốn gia nhập cự môn xe hành. Cũng may, Gia Cát Môn đều không phải là lòng dạ hẹp hòi người. Lâm Sơn Viện a, Gia Cát Môn nghe vậy, thật dài thở dài, tiểu hữu đã có này chờ chí hướng. Ta này cự môn xe hành cũng liền không bêu xấu, bất quá Lâm Sơn Viện khảo hạch không nhanh như vậy, còn phải chờ tượng 3 tháng thời gian. 3 tháng, Trần Tông nghe vậy hơi kinh hãi, không có biện pháp, mới đến không có căn cơ, tin tức hiểu biết không đủ. 3 tháng, tựa hồ có điểm trường, bất quá cũng không phải không thể chờ đợi. Bất quá, lão phu ta xem như có điểm bạc diện, nếu tiểu hữu nguyện ý, ta có thể làm tiểu hữu mau chóng tham dự Lâm Sơn Viện khảo hạch. Gia Cát Môn lại là cười nói, lệnh Trần Tông ánh mắt sáng lên, nghe Gia Cát Môn giải thích, Trần Tông mới biết được, Lâm Sơn Viện có điều gọi đặc chiêu danh ngạch, loại này đặc chiêu danh ngạch không hạn thời gian liền có thể trực tiếp tham dự khảo hạch. Một khi thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành Lâm Sơn Viện đệ tử. Hơn nữa, sử dụng đặc chiêu danh ngạch tham dự khảo hạch, cũng không có như vậy nhiều điều kiện hạn chế, tương đối rộng thùng thình, bởi vậy mỗi một cái đặc chiêu danh ngạch đều thực chân quý. Gia Cát Môn bởi vì một ít quan hệ, có được một cái đặc chiêu danh ngạch, còn chưa từng dùng quá, hôm nay liền muốn tặng cho Trần Tông, tương đương hoàn lại một phần ân tình. Chương 252, lại một cái đi cửa sau. Lâm Sơn Viện vì Lâm Sơn Hầu một tay sáng lập, luận lịch sử, xa xa so ra kém Bạc Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang. Rốt cuộc mới vài thập niên thời gian mà thôi, như Bạc Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang tồn tại lịch sử, chính là đều có mấy trăm năm lâu, nhưng Lâm Sơn Viện cố tình trở thành tam đại thế lực mạnh nhất. Nguyên nhân liền ở chỗ Lâm Sơn Hầu, Vân Long Vương Triều là một quốc gia, tại đây một mảnh thổ địa thượng, lấy vương thất nhất cường đại, bất luận cái gì thế lực đều không thể so sánh với. Như Bạc Đao Bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang như vậy thế lực, nhiều lắm cũng chính là xưng hùng Lâm Sơn quận, cùng vương thất đối lập, liền dường như ánh sáng đom đóm so với Hạo Nguyệt, Lâm Sơn Hầu chính là vương thất trực tiếp phong vương hầu, thuộc về vương thất quan to, sau lưng chỗ dựa chính là toàn bộ vương triều, bất luận là nội tình vẫn là tài nguyên, dùng phong phú hai chữ không đủ để hình dung, còn nữa, phía sau vương hầu vẫn là Lâm Sơn quận chi chủ, các thế lực đều phải nể tình, đệ tam, Lâm Sơn Hầu chính là ngụy siêu phàm cảnh cường giả, là Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ, đủ loại nguyên nhân làm Lâm Sơn Viện ở ngắn ngủn vài thập niên trong vòng siêu việt Bạc Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang. Đương nhiên, giữa hai bên tính chất có điều bất đồng, Bạc Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang đều là môn phái, mà Lâm Sơn Viện tác không phải. Muốn khảo hạch chờ 3 tháng sau, nữ lão sư Triệu Dịch phù lạnh một khuôn mặt, giống như Trần Tông thiếu nàng mấy ngàn linh bối dường như. Ta có đặc chiêu danh ngạch, Trần Tông không để bụng, trên thế giới này cái dạng gì người đều có, nếu cái gì đều phải để ý, không khỏi quá mệt mỏi, một bên dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói, Trần Tông một bên lấy ra Gia Cát Môn cấp đặc chiêu lệnh. Một khối đặc chiêu lệnh tượng trưng một cái đặc chiêu danh ngạch. Thật là đặc chiêu lệnh, Triệu Dịch phù tiếp nhận sau nhìn hai mắt liền khẳng định là đặc chiêu lệnh, không có người làm bộ, không năng lực người không dám, kia tương đương ở đánh Lâm Sơn Hầu mặt, có năng lực người không cần, lại một cái đi cửa sau, tựa hồ không sợ đắc tội Trần Tông, Triệu Dịch phù không có cố tình hạ giọng, lạnh lùng làn điệu trung hàm chứa vài phần khinh thường. Làm Trần Tông cảm thấy khó hiểu, có đặc chiêu lệnh không đại biểu ngươi liền có thể tham dự khảo hạch. Triệu Dịch phù ý niệm vừa truyền, ánh mắt như cũ mang theo lạnh lẽo, chỗ sâu trong tựa hồ ẩn chứa nhẹ nhẹ chán ghét, tuổi tu vi đều có yêu cầu, 19 tuổi, luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu. Nói đồng thời, Trần Tông vận chuyển nội kinh, tản mát ra một tia hơi thở dao động, 19 tuổi, không có vượt qua 20 tuổi. Triệu Dịch phù mày nhăn lại, tựa hồ có chút bất mãn, ngươi muốn rõ ràng, khảo hạch chung sẽ thí nghiệm cốt linh, nếu có lừa gạt hậu quả rất nghiêm trọng, tốt nhất chính mình thẳng thắn, như thế rõ ràng nhằm vào. Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa, nhưng ánh mắt chuyển lãnh, một tia sắc bén ở trong đó tràn ngập, nhìn thẳng Triệu Dịch Phù. Này Triệu Dịch Phù tuy rằng là Lâm Sơn Viện lão sư, nhưng này tu vi bất quá luyện kính cảnh cửu truyền đỉnh, còn không phải chân võ cảnh. Vị này lão sư, ngươi có khảo hạch quyền lợi sao? Sắc bén dưới ánh mắt, Trần Tông hỏi lại, thanh âm nhiều vài phần lạnh lẽo. Loại này ánh mắt, trong lúc nhất thời làm Triệu Dịch Phù có trong lòng run sợ cảm giác. Ta là không có, nhưng hừ, cùng ta tới. Triệu Dịch Phù hừ lạnh một tiếng, xoay người đi nhanh đi phía trước. Trần Tông liền đuổi kịp, một bên theo Triệu Dịch Phù bước chân, Trần Tông một bên nhìn nhìn bốn phía. Lâm Sơn Viện rất lớn, hoàn cảnh cũng yêu nhã, cỏ cây tràn đầy, có khác một phen cảnh trí. Ước chừng hơn 15 phút sau, hai người xuyên qua Lâm Sơn Viện võ trường. Lưu đạo sư, lại có một cái đi cửa sau. Triệu Dịch Phù vừa vào cửa, lạnh lùng thanh âm liền vang lên, còn mang theo vài phần hài hước, mang tiến vào, bên trong vang lên một đạo hồn hậu thanh âm. Đi vào trong phòng, Trần Tông nhanh chóng đảo qua, bên trong đang có hai người, một cái là hơn 40 tuổi trung niên nhân, gương mặt gầy ốm, hốc mắt thâm thúy, ánh mắt như diều hâu sắc bén, nháy mắt dừng ở Trần Tông trên người, phảng phất lợi kiếm giống nhau muốn đem Trần Tông xuyên thấu. Đây là một cái chân võ cảnh võ giả, mặt khác một người, còn lại là một cái cẩm y thiếu niên, tuổi phòng chừng cùng chính mình không sai biệt lắm, cũng đúng là Triệu Dịch Phù theo như lời đi cửa sau người. Nhìn đến Triệu Dịch Phù khi, người này khẽ cau mày, tựa hồ có chút khó chịu. Đặc chiêu lệnh đâu? Lưu đạo sư hỏi. Triệu Dịch Phù liền đem đặc chiêu lệnh đưa qua đi. Ngươi tên là gì? Cái gì tuổi, cái gì tu vi? Lưu đạo sư tiếp nhận đặc chiêu lệnh nhìn thoáng qua, ánh mắt lại dừng ở Trần Tông trên mặt, không nhanh không chậm hỏi, ngữ khí bên trong mang theo một tia áp bách. Trần Tông, 19 tuổi, luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu. Trần Tông đúng sự thật trả lời, thật là luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu tu vi, bất quá nội kinh hùng hồn bá đạo. Không tồi. Lưu đạo sư gật gật đầu. Các ngươi loại này kiềm giữ đặc chiêu lệnh người vẫn như cũ muốn khảo hạch. Khảo hạch phương thức có hai loại, đệ nhất loại, cùng bình thường khảo hạch giống nhau, tiến hành tam quan thí nghiệm, toàn bộ thông qua mới có thể trở thành Lâm Sơn Viện đệ tử. Lưu đạo sư nói, đệ nhị loại phương thức, khiêu chiến tùy ý một cái lão sư, kia lão sư sẽ đem tu vi khống chế ở cao các ngươi một cái tiểu trình tự. Chỉ cần bất phân thắng bại, liền tính thông qua khảo hạch, Lâm Sơn Viện có lão sư cùng đạo sư chi phân, tu vi không đến chân võ cảnh giả, là vì lão sư không phụ trách dạy dỗ, chỉ phụ trách xử lý một ít việc vụ từ từ, tỉ như Triệu Dịch Phù như vậy, đến nỗi đạo sư, tắc yêu cầu có chân võ cảnh tu vi mới có thể đảm nhiệm. Rốt cuộc chân võ cảnh cùng luyện kính cảnh không phải một cấp bậc. Mặc kệ là tu vi vẫn là thực lực cũng hoặc là võ đạo tri thức đều hơn xa. Có cũng đủ năng lực đi dạy dỗ trẻ tuổi, với đạo sư phía trên, còn có chức vị rất cao. Lâm Kỳ, Trần Tông, các ngươi hai cái muốn lựa chọn nào một loại khảo hạch phương thức? Lưu đạo sư nói xong lúc sau liền hỏi nói, ta lựa chọn đệ nhị loại. Cẩm y thiếu niên Lâm Kỳ không có nghĩ nhiều, lập tức làm ra quyết định, đệ nhị loại. Trần Tông cũng nói, không biết lượng sức, đứng ở một bên Triệu Dịch Phù khóe miệng treo lên một mặt châm biếm. Không chút khách khí chào phúng, mỗi một cái Lâm Sơn Viện lão sư, đều là luyện kính cảnh cửu truyền đỉnh tu vi, cứ việc bọn họ có khó có thể đột phá đến chân võ cảnh. Nhưng ở luyện kính cảnh cái này trình tự tích lũy hồn hậu, thực lực không phải là nhỏ, nàng Triệu Dịch Phù hiện giờ 20 mấy tuổi, đạt tới luyện kính cảnh cửu truyền đỉnh cũng có mấy năm thời gian. Lắng đọng lại dưới, một thân thực lực nhưng chút nào không yếu, liền tính là đem tu vi khống chế ở cùng đối phương ngang nhau trình tự. Nhưng tinh thuần nội kinh cùng tinh vi chiến đấu kỹ xảo cùng với cao thâm võ học tạo nghệ, đều không phải dễ dàng có thể đối phó, muốn ở trong tay bọn họ bất phân thắng bại, rất khó rất khó, trừ phi là chân chính thiên tài, huống chi vẫn là cao hơn một cái tiểu trình tự. Mà như vậy thiên tài ở cái này tuổi, tu vi ít nhất cũng đạt tới luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu. Này hai người một cái luyện kính cảnh 8 chuyển hậu kỳ, một cái luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu, tuổi lại đều có 19 tuổi, thấy thế nào đều không phải tu luyện thiên tài. Các ngươi xác định? Lưu đạo sư hỏi lại. Hai loại khảo hạch phương thức, mặc kệ là nào một loại đều không đơn giản. Đệ nhất loại tam quan khảo hạch, thông qua suất không cao, hơn nữa có tuổi cùng tu vi hạn chế từ từ. Đến nỗi đệ nhị loại, khó khăn cũng rất lớn. Có thể nói, tuy rằng Lâm Sơn Viện có cấp ra đặc chiêu danh ngạch, lại cũng từ mặt khác một phương diện hạn chế đặc chiêu danh ngạch. Kỳ thật ở mấy năm trước, đặc chiêu danh ngạch khảo hạch khó khăn rất thấp, bất quá những cái đó thông qua đặc chiêu tiến vào Lâm Sơn Viện võ giả, thiên phú thường thường thực bình thường, vài lần ném Lâm Sơn Viện thể diện lúc sau, mới đưa đặc chiêu khảo hạch khó khăn tăng lên. Hiện giờ mấy năm qua đi, cũng có hảo những người này cầm đặc chiêu lệnh tiến đến khảo hạch, lại không có một cái có thể thông qua khảo hạch. Trần Tông có thể chém giết 3 cái luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh ma phong đường đệ tử. Gia Cát Môn cho rằng hắn có thể thông qua khảo hạch, cũng vì hoàn lại ân tình, mới đưa đặc chiêu lệnh tặng cho Trần Tông. Xác định, Lâm Kỳ cùng Trần Tông đồng thời gật đầu. Hảo, chúng ta Lâm Sơn Viện tổng cộng có 25 vị lão sư. Mỗi một vị đều là luyện kính cảnh cửu truyền đỉnh, bất quá am hiểu võ học từng người bất đồng. Lưu đạo sư nói, lấy ra một quyển quyển sách mở ra, này mặt trên ghi lại 25 lão sư tư liệu. Các ngươi nhìn xem, lại chọn lựa muốn khiêu chiến lão sư, này xem như cấp đặc chiêu danh ngạch người một cái ưu đãi. Rốt cuộc bất đồng võ học chi gian, khả năng sẽ có một ít khắc chế, lựa chọn chính xác, nói không chừng tăng quá 10 chiêu cũng không phải hy vọng xa vời. Nếu lựa chọn sai lầm, nhất chiêu liền bại, không có nửa phần hy vọng, không cần xem, ta khiêu chiến nàng, Lâm Kỷ trực tiếp chỉ hướng Triệu Dịch Phù, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, mới vừa rồi tiến vào khi, bị Triệu Dịch Phù châm chọc mỉa mai, trong lòng sớm đã nghẹn một hơi, trong lòng có ác khí, liền phải phát tiết, không biết lượng sức, Triệu Dịch Phù lại một lần nói ra này bốn chữ, đầy mặt cười lạnh, trào phúng ý vị càng thêm rõ ràng, Triệu lão sư, chú ý ảnh hưởng, Lưu đạo sư khẽ cau mày, có chút không vui nói, Triệu Dịch Phù đáy mắt hiện lên một tia tức giận, lại không dám phản bác, vội vàng thu liễm, chỉ là trên mặt lãnh đến dọa người. Trần Tông, ngươi đâu? Lưu đạo sư nhìn về phía Trần Tông dò hỏi. Lâm Kỷ cùng Triệu Dịch Phù ánh mắt cũng đồng thời dừng ở Trần Tông trên mặt, ta cũng khiêu chiến nàng hào. Trần Tông không nhanh không chậm nói, này Triệu lão sư đích xác làm nhân sinh không ra cái gì hào cảm tới, có lẽ nên làm đối phương thanh tỉnh thanh tỉnh, không cần luôn là lấy một bộ cao ngạo ánh mắt xem người. Nghe được Trần Tông nói, Triệu Dịch Phù thần sắc hơi đổi, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, lạnh lẽo càng sâu, môi giật giật, muốn nói ra một ít lời nói tới châm chọc, lại nghĩ đến Lưu đạo sư cảnh cáo, khép lại miệng, nhưng nhìn về phía Trần Tông ánh mắt lại như trời đông giá rét phi xương. Lưu đạo sư có chút bất đắc dĩ, hắn biết rõ Triệu Dịch Phù cá tính, bất quá đối phương có chỗ dựa, nói có thể, lại không cách nào làm ra cái gì trừng phạt, các ngươi hai cái xác định, phải biết rằng, đạt được một cái đặc chiêu danh ngạch cũng không dễ dàng. Khảo hạch càng không phải trò đùa, Lưu đạo sư vẫn là hảo ngôn nhắc nhở, thân là chân võ cảnh võ giả, hắn xem như làm được thực hào, chỉ là, bất luận Lâm Kỷ vẫn là Trần Tông đều vô cùng kiên định. Lâm Kỷ là bởi vì tức giận, Trần Tông không sao cả, khiêu chiến ai đều là khiêu chiến, đánh bại một cái làm chính mình người đáng ghét chẳng phải là càng tốt. Lưu đạo sư có thể nhắc nhở một câu đã không tồi. Xem hai người không có chút nào thay đổi ý tứ, cũng liền không có nói cái gì nữa, bất quá đối hai người cảm quan, lại có chút biến hóa, cho một cái xúc động đánh giá, có lẽ mặc kệ khiêu chiến cái nào lão sư, cuối cùng kết quả đều là thất bại, vô pháp thông qua khảo hạch, nhưng trong đó lại liên quan đến một người tâm thái. Cẩn thận cùng xúc động người, nhất thời nhiệt huyết, nhưng thường thường phải vì xúc động mà trả giá đại giới. Đây là Lưu đạo sư quan niệm, hảo, nếu các ngươi quyết định, như vậy hiện tại liền tùy ta đến võ trường tiến hành khảo hạch. Lưu đạo sư ngữ khí lãnh đạm vài phần, đứng dậy, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, đưa lưng về phía Lưu đạo sư, Triệu Dịch Phù hướng về phía Trần Tông cùng Lâm Kỷ hai người vươn một cây ngón út nhẹ nhàng lắc lắc. Trên mặt che kín miệt thị ý cười. Chương 253, nhất kiếm đánh bại, mấy cái Lâm Sơn viện đệ tử từ nơi xa đi tới. Đi ngang qua khi, sôi nổi quay đầu nhìn lại đây, chợt tựa hồ phát hiện cái gì, dừng lại bước chân, vẻ mặt tò mò bộ dáng. Các ngươi mấy cái, nhiều kêu một ít người lại đây. Triệu Dịch Phù lập tức vẫy vẫy tay nói, nàng mục đích rất đơn giản, đó chính là làm càng nhiều người đến xem này hai cái dám can đảm với khiêu chiến chính mình không. Biết lượng sức người kết cục là bộ dáng gì, Lưu đạo sư khẽ cau mày, có chút không vui, nhưng cũng không có ngăn cản. Xúc động, liền phải trả giá tương ứng đại giới, chỉ là ở trước mặt mọi người mất mặt, xem như nho nhỏ đại giới, có đôi khi xúc động trả giá đại giới, là sinh mệnh, mấy cái đệ tử đều biết Triệu Dịch Phù, nghe được nàng lời nói, lập tức tứ tán khai đi, tìm càng nhiều người tiến đến, không bao lâu, bốn phía liền tụ tập mấy chục người, hảo, các ngươi hai cái ai trước tới, Triệu Dịch Phù giơ lên đầu, lạnh lùng trong ánh mắt mang theo một tia đắc sắc, ở Trần Tông cùng Lâm Kỷ trên mặt đảo qua mà qua, vẫn là các ngươi hai cái cùng nhau. Ta đã biết, đây là đặc chiêu danh ngạch khảo hạch, một cái quan khán đệ tử bừng tỉnh đại ngộ nói, đặc chiêu danh ngạch, thì ra là thế, bọn họ hai cái một cái là luyện kính cảnh 8 chuyển hậu kỳ tu vi. Một cái nhìn không ra, bất quá cũng dám khiêu chiến Triệu lão sư, lá gan còn rất lớn. Đúng vậy, Triệu lão sư thực lực ở đông đảo lão sư giữa, chính là có thể danh liệt tiền 10, lúc này có trò hay nhìn, một đám báo lấy vui sướng khi người gặp họa tư thái. Rốt cuộc, này không phải chính mình sự tình, cũng không phải chính mình huynh đệ bằng hữu sự tình. Sự không liên quan mình cao cao treo lên, quyền đương xem náo nhiệt, còn thêm một cái đề tài câu chuyện, ta trước tới, Lâm Kỷ lạnh lùng nói, đi nhanh bước ra, trực diện Triệu Dịch Phù, một thân nội kình trào dâng, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, nhẹ nhẹ mây mù giống như từ trong cơ thể vụt ra. Ở bốn phía vờn quanh, địa cấp cực phẩm công pháp, còn tu luyện đến thứ 5 trọng, Lưu đạo sư võ đạo tinh vi, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Kỷ bản lĩnh, không khỏi âm thầm gật đầu, như thế tuổi tu luyện đến luyện kính cảnh 8 chuyển đỉnh, cùng đại đa số người so sánh với coi như là không tồi, nhưng cùng thiên tài đối lập lại có vẻ giống nhau, bất quá có thể đem địa cấp cực phẩm công pháp tu luyện đến tối cao một trọng, thực không tồi, có lẽ có điểm thông qua khảo hạch khả năng, đây là ngươi dựa vào sao? ta sẽ làm ngươi biết ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Cái gì dựa vào cũng chưa dùng. Triệu Dịch Phù đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, chợt khóe miệng treo lên một tia mỉa mai, khắc nghiệt khuôn mặt muốn nói có bao nhiêu chán ghét liền có bao nhiêu chán ghét. Chỉ thấy nàng ngoắc ngoắc ngón tay, toàn là khinh miệt, đến đây đi, Lâm Kỷ Tạc mau, nhiệt huyết dâng lên đầy mặt đỏ bừng, phẫn nộ đến mức tận cùng, không màng tất cả ra tay, song trường rơi non lấp biển giống nhau, trường áp như gió lốc xâm nhập, hô hô đi hướng, mặt đất cát đá lăn lộn, như cuồng phong sóng lớn. Lưu đạo sư lại âm thầm gật đầu, đó là một môn địa cấp thượng phẩm võ học, thực vững chắc, uy lực không tầm thường. Hừ, đối phó ngươi, còn không cần xuất đao. Triệu Dịch Phù hừ lạnh nói, đem tu vi khống chế ở luyện kính cảnh 8 chuyển đỉnh. Một trường trở tay đánh ra, nhẹ nhàng bâng quơ, không mang theo chút nào pháo hoa hơi thở, cùng Lâm Kỷ to lớn thanh thế đối lập thập phần rõ ràng. Nhưng kia một trường lại phiếm nhè nhẹ ánh huỳnh quang, đó là nội kình độ cao áp giúp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.